Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 62. Vụ án của Bùi Thế Lâm và Hàn Lâm Hiên được xét xử trong suốt 3 tháng trời, đến cuối cùng hai gia tộc Bùi Hàn sừng sững suốt mấy trăm năm đã hoàn toàn sụp đổ. 163 thân quyến trực hệ của nhà họ Bùi bị lưu đày đến nơi xa, gia sản bị kiểm kê, tịch thu hàng triệu lượng bạc, toàn bộ 32 nam đinh của dòng họ đang làm quan trong triều bị cách chức điều tra, sang thu sự chém tổng cộng 16 người. Tam ty sau khi cùng nhau thẩm tra đã định tội, Bùi Thế Lâm phải bị xử tử ngay lập tức. Vụ án tham ô gây rúng động vì liên đới rộng đến những vị triều thần có công từ thời dựng nước. Hai đại gia tộc lớn suy tàn, thay máu một nửa số quan viên ở Giang Hoài. Lúc đầu, tất cả mũi dùi đều nhắm về phía Bùi Thế Lâm. Thậm chí có người đêm hôm khuya khoắt còn lặng lẽ sai người đến cung Thái Hòa bẩm báo. Khuya hôm ấy, sau khi Thái Hậu gặp người đó xong, đã rời khỏi cung Thái Hòa, nhưng còn chưa kịp đến điện Giao Thái thì đã phải quay về. Đêm ấy, ánh đèn trong cả điện Giao Thái và cung Thái Hòa sáng đến tận ngày hôm sau, nhưng chủ nhân của hai cung đều không có bất cứ một động tĩnh nào hết. Từ sau hôm đó, cục diện bắt đầu có sự thay đổi. Cuối cùng, tất cả đều đã hiểu. Hoàng thượng đã hạ quyết tâm xử lý sạch sẽ cả nhà họ Bùi, vì thế, rất nhiều người đều xếp cờ im trống. Ai bị xẻ thịt thì cứ xẻ, ai nên im miệng thì nên im. Những u nhọt thối nát chồng chất trên mảnh đất Giang Hoài bắt đầu từ từ bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Một nửa số quan viên nơi đây đã ngã ngựa. Hàn Lâm Hiên bị cách chức tống vào ngục, không lâu sau liền thừa nhận tất cả mọi tội trạng. Cũng kể từ sau hôm đó, Hoàng thượng lại đến cung Thái Hòa thỉnh an, nhưng cửa lớn của cung Thái Hòa từ đầu đến cuối đều không chịu mở. Người đứng đầu phụ trách vụ án của hán của hai đại gia tộc Bùi Hàn là Vương Thọ Đình. Quãng thời gian này, Hoắc Thời Anh thường xuyên thấy ông ta ra vào ngự thư phòng. Người càng lúc càng gầy, đến nỗi đi đứng phải dựa vào người xung quanh. Nghe nói từ lúc ông ta chịu trách nhiệm xử lý vụ án này, đã bị ám sát đến 6 lần rồi. Toàn bộ vợ con đều được ông ta gửi về quê. Hôm Hàn Lâm Hiên nhận tội, Hoắc Thời Anh nghe thấy Hoàng thượng nói với Vương Thọ Đình ở trong ngự thư phòng rằng, chỉ làm đến đây thôi, đừng đào sâu thêm nữa. Bên trong rất lâu sau, cũng không thấy có tiếng trả lời. Hoắc Thời Anh nghĩ thầm, có lẽ Vương Thọ Đình không muốn dừng lại ở đây. Quả nhiên một lúc sau lại nghe Hoàng thượng nói. Lẽ nào, Vương Khanh vẫn chưa hiểu đạo lý hăng quá hóa dở ư? Hôm đó sau khi ra về, tinh thần của Vương Thọ Đình có vẻ không được vui cho lắm, nhưng cuối cùng ông ta cũng nhanh chóng kết thúc vụ án tại đây. Một mình Hàn Lâm Hiên gánh hết mọi tội danh, trên triều có không ít người cầu xin cho ông ta. Cuối cùng, Hoàng thượng nghe theo lời khẩn cầu thảm thiết của mọi người trong triều, phán Hàn Lâm Hiên phải chịu lưu đày đến sát biên giới Tây Nam, nơi đây thời tiết quanh năm khắc nghiệt, hầu như chỉ có dân tộc thiểu số sống ở đó, là mảnh đất để lưu đày thực sự. Hoàng thượng cũng có vài phần nương tay với những người còn lại của nhà họ Hàn. Chỉ tịch biên dòng chính, còn những chi phụ thì không truy cứu trách nhiệm nữa. Cuối cùng, chỉ có một mình Hàn Lâm Hiên bị áp giải rời khỏi kinh thành, còn bên phía nhà họ Bùi mới thật sự là đầu rơi máu chảy, tổng cộng 17 mạng người phải lấy tính mạng ra để đền trả cho toàn bộ cơ nghiệp. Hôm Bùi Thế Lâm bị xử chém, Hoắc Chân ăn mặc chỉnh tề, chỉ dẫn theo mình Chu Thông, đánh một chiếc xe ngựa có mái che, trên xe chở một cỗ quan tài bằng gỗ trinh nam, đường hoàng đi nhận thi thể của Bùi Thế Lâm. Hoắc Thời Anh muốn đi cùng ông, nhưng Hoắc Chân không cho, ông bảo mình vẫn còn vài lời muốn nói với Bùi Thế Lâm. Phận con cháu như nàng nghe thấy thì không hay lắm, nên Hoắc Thời Anh đành phải để tùy ý ông. Có lẽ vì suốt cả mùa hè bí bách quá lâu, nên năm cảnh Đức thứ tư, vừa vào thu là mưa liên miên hết trận này đến trận khác. Hoắc Thời Anh vào cung trong tình cảnh gió thảm mưa sầu ấy. Lần cuối được thấy trời quang mây tạnh là đã chuyện từ nửa tháng trước rồi. Cũng không hẳn là ngày nào cũng mưa, nhưng từ đầu mùa đến giờ bầu trời u ám sầm xì, cứ cách 3-4 hôm là lại mưa rầm rề suốt mấy ngày liền. Buổi trưa Hoắc Thời Anh đổi ca, trực ở điện Giao Thái, bên trong Hoàng thượng đang ăn trưa, chỉ nghe thấy tiếng chén bát chạm vào nhau, chứ không nghe thấy tiếng người. Hoắc Thời Anh biết hắn ăn rất ít, nhưng khoảng thời gian này, khẩu vị của hắn dường như còn tệ hơn. Giờ ngọ ba khắc, đột nhiên hắn lên tiếng hỏi. Phúc Khang, giờ là giờ nào rồi? Một lúc sau, Phúc Khang mới dè dặt đáp lời. Bẩm Hoàng thượng, giờ ngọ ba khắc ạ. Trên phố chợ ở cửa Đông Hoàng Thành, giờ ngọ ba khắc vừa qua là đầu người rơi xuống. Hoắc Thời Anh ngước nhìn lên cao, bầu trời như một cái nồi giam giữ cực lớn, mây đen che kín, mưa phùn mang theo hơi giá lạnh đến thấu xương. Nàng thở dài, miệng thở ra một làn khói trắng. Thời tiết lạnh hẳn rồi, xem ra mùa đông đã đến. Dường như đã qua rất lâu, nhưng cũng có thể là trong một chốc một lát. Ở xa xa phía cửa cung có một bóng người rảo bước đi đến. Trên người mặc quan bào màu đỏ sẫm, vì đội mưa nên cả người ướt sũng, lông mày và râu đều đọng nước. Là Trương Bính của đại lý tự đến báo cáo, ông ta dừng lại ở trước cửa cung, vội vàng sửa sang lại quần áo, lại kéo tay áo lên lau mặt, rồi mới dám sải bước đi vào. Bên trong vang lên tiếng quỳ hành lễ của ông ta, xen lẫn với âm thanh giòn tan khe khẽ khi đặt đũa xuống bàn. Hôm nay, thời gian dùng cơm trưa của Hoàng thượng kéo dài rất lâu. Hoắc Thời Anh không muốn nghe thêm gì nữa, nàng đưa mắt nhìn ra phía xa, sương khói mờ ảo bao phủ tầng tầng lớp lớp những bức tường, kéo dài mãi không hết trong cung. Sau đó lúc Trương Bính đi ra, mồ hôi nhễ nhại, dáng điệu vội vã, vẻ mặt thảm hại. Tiếp sau đó, bên trong lại vang lên tiếng bãi giá, rồi Hoàng thượng bước ra. Bọn họ bãi giá đến cung Thái Hòa, tiểu cung nữ trước cửa cung đã nhìn thấy thánh giá từ sớm, liền chạy vào thông báo, ngay sau đó Cao Ma Ma đội mưa đi ra. Ngăn thánh giá lại, bà nhún mình hành lễ nói. Thái hậu nói hôm nay trong người không khỏe, mời Hoàng thượng về cho. Chính điện của cung Thái Hòa chìm trong cơn mưa phùn, cửa cung vắng vẻ lạnh lẽo như có một rào chắn vô hình. Hoàng thượng đứng trong mưa, rất lâu cũng không nói gì. Cao Ma Ma ngước mắt lên lén nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu xuống. Một lúc sau, Hoàng thượng từ từ cởi áo choàng che mưa ở trên người ra, đưa cho Phúc Khang, sau đó khoát khoát tay, lọng che phía trên đỉnh đầu cũng được cất đi. Hắn nhấc một góc áo của mình lên, quỳ luôn xuống sàn đá đã ướt sũng. Cao Ma Ma hoảng hốt, vội vàng đứng thẳng người dậy, lui về sau mấy bước tránh đi. Hoắc Thời Anh cùng các thị vệ phía sau đồng loạt quỳ sụp xuống. Cao Ma Ma sợ hãi nhìn Hoàng thượng quỳ trên đất, mất một lúc mới đột nhiên hiểu ra. Nhưng cũng không dám nói gì thêm, vội vội vàng vàng quay người đi vào trong cung Thái Hòa. Lúc này Hoàng thượng cũng mở miệng nói. Các ngươi cũng lui hết cả đi. Dù Hoàng thượng đã nói thế, nhưng không một ai dám nhúc nhích. Phúc Khang chật vật chống tay lên đôi chân già nua, lồm cồm đứng dậy xua xua tay với 16 thị vệ phía sau. Đến lúc này, mọi người mới dám đứng dậy. Trong lúc tất cả lục tục lui đi, thì Hoàng thượng đầu cũng không ngoảnh lại, nói tiếp. Hoắc Thời Anh ở lại. Chân Hoắc Thời Anh khựng lại, nhìn mọi người đang cúi đầu cẩn thận tránh đi. Nàng luống cuống đứng đực tại chỗ không biết phải đứng ở đâu mới thích hợp. Cuối cùng, nàng quyết định không đi đâu hết, mà đi đến chỗ Hoàng thượng. Toàn quỳ xuống đằng sau lưng hắn. Nhưng lúc này Hoàng thượng lại lên tiếng. Nàng đứng ra đằng kia đi. Hoắc Thời Anh nhìn theo hướng tay chỉ của Hoàng thượng. Đến một chỗ cách đó không gần cũng chẳng xa. Chính là ở phía trước bên trái chỗ Hoàng thượng quỳ. Cách đây tầm 2 trượng. Vị trí này dường như nằm ngoài phạm vi xảy ra sự việc. Khiến nàng không thể tham gia vào được. Nhưng lại vẫn có thể tận mắt quan sát tất cả. Hoàng thượng muốn để nàng nhìn thấy điều gì đây? Hoắc Thời Anh đứng đó nhìn về phía người đang quỳ, sắc mặt hắn trắng bệnh như người ốm bệnh, con người đen như mực, ống quần trắng như tuyết dính đầy bùn đất. Thật ra, hắn cũng là con người, một con người bằng da bằng thịt. Trong lúc hắn chìm trong cô độc, trong khó khăn, cần có một người có thể hiểu cho suy nghĩ hắn. Hắn hy vọng, hay nói cách khác, là cần nàng hiểu hắn, nhưng trong thâm tâm Hoắc Thời Anh lại không muốn trở thành người đó. Cũng rất bài xích việc bị ép phải tham dự việc trong nhà của Hoàng thượng. Nàng đứng đó, ánh mắt khi nhìn con người nắm trong tay quyền lực tối cao khắp cả thiên hạ kia, trở nên đờ đẫn và lạnh lẽo không chút cảm xúc. Dưới cơn mưa phùn lạnh buốt rầm rề, mãi không ngớt của tháng 11, quần áo trên người cũng từ từ trở nên ướt sũng. Gió lạnh thổi qua khiến người ta buốt giá đến tận xương. Những người hầu lo việc hầu hạ và quét dọn trước đại điện của cung Thái Hòa đều đã lui đi không còn một ai, chẳng có ai dám đứng ở trước mặt một vị hoàng đế đang quỳ cả. Bên trong điện cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Sân trước trống trải và vắng lặng. Hoàng thượng quỳ mãi không chịu đứng dậy. Trong cái thời đại trải chiếu quỳ chịu tội này, không chỉ xuất hiện giữa vua tôi, cha con, mà giữa mẹ con cũng có thể xảy ra. Lúc trời đang nhá nhem, thì cơn mưa phùn lâm thâm bỗng đột nhiên biến thành mưa tuyết nặng hạt. Mặt đất phía trong sân cung Thái Hòa đã kết thành một lớp băng mỏng. Hoắc Thời Anh thở hắt ra, nhìn làn sương trắng đang bao phủ bầu không khí nơi đây, lòng không khỏi cảm khái. Thời tiết hôm nay quả thật khật không đẹp cho lắm. Phúc Khang cũng đứng ở đó cả buổi chiều, đầu tóc và lông mày đều đẫm nước. Ông ta cũng là người có khả năng chịu đựng, khom lưng đứng bên cạnh Hoàng thượng. Một lần đứng mà đứng suốt cả một buổi chiều, chân không hề nhúc nhích. Cuối cùng đến lúc trời sắp tối, thì bên trong đại điện mới bắt đầu dậm dịch. Đây cũng là thời điểm các cung thắp đèn, chỉ một lúc sau đèn đuốc bên trong đã sáng bừng. Ngọn lửa màu vàng xuyên qua đại điện, chiếu sáng một nửa sân, nhưng bên trong vẫn không có ai chịu xuất hiện. Cũng không thấy gọi truyền mang bữa tối lên, Hoắc Thời Anh nghe thấy được tiếng nói chuyện rất khẽ của người bên trong. Tiếng bước chân, thậm chí là tiếng hít thở của tất cả mọi người đều vô cùng dè dặt. Thật ra người bên trong cũng chẳng thoải mái gì. Cuối cùng Phúc Khang cũng đã động đậy. Đầu tiên ông ta ngần ngại liếc nhìn Hoàng thượng một lúc. Cuối cùng nghiến răng dường như đã hạ quyết tâm, nhấc chân lên đi thẳng vào bên trong điện. Người trong điện cũng không có ai ngăn cản ông ta. Ông ta cứ thế chạy sộc vào nơi sâu nhất. Đến Hoắc Thời Anh cũng không thể nào nghe thấy động tĩnh của ông ta thêm nữa. Phúc Khang rất nhanh đã đi ra. Thời gian chắc chỉ tầm một chén trà thôi, nhưng khuôn mặt già nua lại càng thêm đau khổ. Cũng chẳng mang theo được lời nhắn gửi nào. Có lẽ bên trong không ai ra gặp ông ta. Phúc Khang đi ra, nhưng lại không đứng bên cạnh Hoàng thượng nữa. Trái lại còn sáng đến gần chỗ Hoắc Thời Anh. Hai tay ông ta lồng vào tay áo. Khuôn mặt bị cóng lạnh đến trắng bệch. Mặt ủ mày trao lặng lẽ nhìn chằm chằm Hoắc Thời Anh một lúc lâu. Hoắc Thời Anh nhìn ngón chân coi như không biết gì. Nếu so về độ nhẫn nại, thì người bình thường không ai thắng được nàng đâu. Kết quả, Phúc Khang không chịu được nữa, mở miệng gọi trước. Đồ ngu hầu, hả? Hoắc Thời Anh ngơ ngác, như thể vừa mới hoàn hồn, nhìn lại ông ta. Tướng quân lấy chồng. Tác giả, Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 63. Nghĩ cách gì đi? Phúc Khang bất lực nhìn nàng nói. Thân là thần tử, sao lại nhẫn tâm nhìn hoàng thượng của mình, lâm vào tình cảnh khó xử như vậy được? Ánh mắt của ông ta nhìn xuyên qua vai nàng, hướng về phía cung Ung Hòa. Phúc Khang là người thông minh, ông ta muốn bảo nàng đi tới chỗ của hoàng hậu đây mà. Cả cái hoàng cung này, từ trên xuống dưới, có lẽ không ai là không biết. Nàng có mối quan hệ đặc biệt với cung Ung Hòa. Mời được hoàng hậu đến đây, nàng ta không cần phải làm gì cả. Chỉ cần quỳ cùng với chồng mình, thì vấn đề lớn đến đâu cũng đều được giải quyết. Thái hậu có thể nổi giận với con trai mình, nhưng không thể mang tính mạng của con dâu ra đùa giỡn được, mà sao ở đây náo loạn suốt cả một buổi chiều rồi. Mà bên phía cung Ung Hòa không thấy có chút động tĩnh gì thế nhỉ? Chưa biết chừng cũng đang đợi nàng đến mời, để rồi nợ nàng ta một mối nhân tình cũng nên, nhưng tại sao nàng phải nợ mối nhân tình này? Đây là chuyện riêng của nhà người ta. Từ đầu đến cuối đâu có liên quan gì đến nàng. Hoắc Thời Anh nhìn Phúc Khang cười cười, nói bằng giọng điệu vô cùng chân thành. Đây là chuyện trong nhà của Hoàng thượng, sao đến phiên một ngoại thần như ta có thể can dự vào, xin Phúc Tổng Quản đừng làm khó tại hạ. Tướng quân! Phúc Khang nghe xong mà nghẹn họng. Nhưng rốt cuộc Hoắc Thời Anh cũng không thể lạnh lùng bàng quan đến cuối cùng được. Sau khi dứt lời, nàng nhìn về phía Phúc Khang, mấp máy môi, nói ra hai chữ mà không hề phát ra tiếng, sau đó thu lại ánh mắt nhìn xuống mũi chân mình như một vị sư già đang ngồi thiền định. Phúc Khang đứng ngẩn ra trước mặt Hoắc Thời Anh hồi lâu, cuối cùng nhấc chân lên, cuống cuồng chạy ra khỏi cung Thái Hòa. Nhìn thấy ông ta đi rồi, Hoắc Thời Anh mới ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đi vội vã của ông ta, vừa nãy nàng đã dùng khẩu hình miệng, nói ra hai chữ. Duệ Vương, những lời nàng nói đã quá rõ ràng rồi. Nếu Phúc Khang vẫn không hiểu nữa, thì thật phí công ngồi lên chức đại nội tổng quản. Lúc này trong sân chỉ còn lại hai người một đứng một quỳ. Hoắc Thời Anh nhìn Hoàng thượng. Hắn đã quỳ một buổi chiều rồi, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như quản bút. Chỉ có sắc mặt là càng lúc càng trắng bệch, đôi môi lạnh tím tái cả lại. Hắn đúng là một người rất quật cường. Chỉ là hắn làm thế này là vì điều gì chứ? Là vì trách nhiệm của một vị hoàng đế, hay là vì môi trường lớn lên từ nhỏ đã quyết định tính cách gàn dở cố chấp này. Hoắc Thời Anh không kìm được thở dài, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Rất nhanh sau đó Duệ Vương đã tới. Ngài ta thở cả ra bằng miệng, hổn hả hổn hển, hiển nhiên là do vội vàng chạy tới đây. Thân hình béo mập lao vào trong sân, cả người lập tức sững cả lại. Sau đó loạng trà loạng choạng đi tới sau lưng hoàng huynh của mình, suýt chút nữa thì ngã bổ chừng ra đất. Ca! Duệ Vương lồm cồm bò dậy, khuỵu gối lết đến chỗ hoàng thượng lại gọi, hoàng huynh. Hoàng thượng dường như đã bị đông cứng, chậm chạp quay đầu lại, đường cằm rất rộng và đầy kiên nghị. Hắn liếc nhìn Duệ Vương một lúc, rồi mới mở miệng nói. Sao đệ lại tới đây? Quay về đi, ở đây không có chuyện của đệ. Duệ Vương nhìn khắp một lượt hoàng huynh nhà mình, nhìn từ mái tóc ướt đẫm và đôi môi tím lại vì lạnh, đến mặt đất lạnh, đóng thành băng dưới đầu gối anh trai. Đột nhiên chống tay vào đùi đứng bật dậy, nghẹn ngào bỏ lại một câu. Huynh đợi đệ. Sau đó cúi đầu xông vào đại điện. Giọng nói ồm ồm của Duệ Vương xuyên qua cánh cửa của đại điện, truyền ra đến ngoài sân. Có vẻ như Thái Hậu đang ở trong điện, ngăn cách với ngoài sân bằng một bức tường. Rất có thể bà đã nhìn qua cửa sổ tình hình bên ngoài rồi cũng nên. Sau khi Duệ Vương đi vào, Hoàng thượng quay phát đầu lại nhìn về phía Hoắc Thời Anh. Ánh mắt của hắn vẫn ngời sáng, ánh nhìn trong đôi con người trong veo bắn thẳng về phía nàng. Đây là lần đầu tiên Hoắc Thời Anh đứng ở vị trí trên cao nhìn xuống hắn. Khuôn mặt nàng không chút biểu cảm, đáy mắt cả hai người sâu thẳm như biển lớn. Hắn hy vọng nàng hiểu hắn, còn Hoắc Thời Anh thì đúng là hiểu hắn đấy. Nhưng nàng lại không muốn thừa nhận chuyện đó. Hai người bọn họ giống như trời sinh một đôi. Từ trong cốt tủy đã sở hữu những thứ khiến cho đối phương phải kinh ngạc ngưỡng mộ. Cho dù họ không thể trở thành một đôi, thì cũng có thể trở thành tri kỷ thân thiết. Bỗng nhiên, trong điện truyền ra tiếng đồ vật bị đập vỡ cực lớn, tiếng thét chói tai của Thái Hậu vang lên, như phá vỡ giới hạn chịu đựng. Các ngươi đều ép ta, hết người này đến người kia ngẩng đầu không thẹn với trời đất, cúi đầu không hổ với tổ tông, vậy còn ta? Ta là mẹ của các ngươi cũng là con gái của nhà họ Bùi, các ngươi đều đang ép ta. Các ngươi dựa vào đâu mà đòi ép ta? Nói đi dựa vào đâu hả? Thái Hậu hét đến nghẹn ngào, giọng nói đã trở nên khàn đặc. Bà không khóc, nhưng cảm xúc thể hiện ra thì còn bi thương hơn cả những tiếng gào khóc. Duệ Vương suy sụp đi ra, ngài ta đứng ở bên ngoài điện, nhún vai gục xuống thở dài. Sau đó, lặng lẽ đi đến bên cạnh Hoàng thượng, im lặng không nói câu nào, quỳ xuống ngang hàng với huynh trưởng mình. Bên trong đại điện đèn sáng rực rỡ, nhưng trong sân lại không có ai cầm đèn cả, nên khung cảnh tối tăm mờ mịt trông lại càng điêu tàn lạnh lẽo. Trong điện và ngoài điện như bị chia thành hai thế giới, âm thầm thi gan với nhau. Nhưng trên thế gian này, làm gì có người làm mẹ nào có thể cứng rắn được với con trai mình. Ai sẽ là người thỏa hiệp trước chẳng cần nói, cũng biết. Màn đêm buông xuống trời càng lúc càng lạnh. Hoắc Thời Anh cảm thấy quần áo và tóc mình sắp đóng thành băng đến nơi rồi. Nàng biết sau khi chuyện này kết thúc, cả hai anh em đang quỳ kia chắc chắn sẽ đổ bệnh. Trước đây nàng trèo băng ngủ tuyết quen rồi, nên cảm thấy đàn ông sức dài vai rộng, chịu chút hành hạ này cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu chịu chút giày vò này mà có thể khiến Thái Hậu bước qua được nỗi đau ấy, thì thực sự rất đáng. Phúc Khang mãi vẫn chưa quay lại, Hoắc Thời Anh biết ông ta đang đi tìm viện binh. Quả nhiên qua thêm một giờ nữa trưởng công chúa tới. Thần sắc của trưởng công chúa thong dong hơn Duệ Vương nhiều, ăn mặc phục sức không đến mức cầu kỳ rực rỡ, tạm có thể coi là chỉnh tề. Trưởng công chúa sải bước, hướng về phía cung Thái Hòa. Phía sau còn có Duệ Vương Phi. Vẻ mặt nàng ta vừa trang trọng vừa nghiêm túc, đi đến chỗ hai người em đang quỳ liền dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn một cái, ánh mắt như nhìn hai thằng nhóc, vừa thương lại vừa giận, cuối cùng bước nhanh vào trong đại điện. Hoắc Thời Anh cảm thấy trưởng công chúa xử lý việc nhà sáng suốt hơn Duệ Vương nhiều, chí ít là nàng ta nắm thời cơ rất chuẩn. Tới sớm quá thì tâm tình Thái Hậu vẫn còn đang chất chứa lửa giận, ai khuyên gì cũng đều vô dụng. Đợi đến đêm khuya khi sương giá rơi xuống là lúc lạnh buốt nhất trong ngày. Hoàng thượng cũng đã quỳ 4 năm canh giờ rồi, đây chính là thời điểm người bình thường không thể chịu đựng thêm được nữa. Trái tim Thái Hậu cũng đã đến điểm giới hạn thì nàng ta mới xuất hiện. Suy cho cùng người làm mẹ, có thể chấp nhận được chuyện con trai chịu mưa chịu lạnh, nhưng tuyệt nhiên không thể để con trai mình đang sống sờ sờ bị chết cóng được. Trưởng công chúa đến, cuối cùng đã đẩy tình hình lên cao trào nhất. Duệ Vương Phi đi theo trưởng công chúa đến, nhưng không vào, nàng ta lặng lẽ quỳ bên cạnh chồng mình. Sau khi trưởng công chúa vào trong đại điện thì không nghe thấy âm thanh gì cả. Bên trong im ắng một cách khác thường, lại qua thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng hoàng hậu cũng đến. Hoàng hậu là người mong manh, yếu ớt, trên người mặc bộ váy áo màu trắng đơn giản, cách ăn mặc còn không lộng lẫy bằng Duệ Vương Phi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Cánh môi đỏ tươi rực rỡ, nàng ta dẫn theo một vài cung nữ. Lúc mới tới, việc đầu tiên là liếc mắt nhìn về phía Hoắc Thời Anh, sau đó cũng không nói năng gì, mà rụt vai lại cúi đầu đi tới sau lưng hoàng thượng, chân thành quỳ xuống. Hiện giờ đã có đến 4 người quỳ ở trong sân. Những người nên đến đều đã đến đầy đủ cả rồi. Hoắc Thời Anh ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu quỳ được một lát thì không thể chịu nổi nữa. Cao Mama cuống quýt chạy ra, tuyên ý chỉ của Thái hậu cho hoàng hậu vào điện yết kiến. Hoàng hậu được dìu đỡ vào bên trong đại điện. Hoắc Thời Anh đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của nàng ta. Nàng ta nói, những ngày còn lại của con không còn nhiều nữa. Thừa tự giờ đã đủ đáng thương lắm rồi. Hôm nay là đông chí, hoàng thượng không chịu nổi đâu ạ. Nàng ta khóc lóc rất thảm thiết. Hoắc Thời Anh biết, chí ít nàng ta cũng mang theo một nửa đau buồn lo lắng bên trong. Nàng ta làm thế không vì bất kỳ ai, mà chỉ vì một mình thừa tự mà thôi. Hoắc Thời Anh thật sự cảm thấy trong chuyện này, người thật sự đáng để người ta đồng cảm chính là Thái hậu. Bà chính là người đau đớn nhất ở đây, nhưng những người thân của bà đều ép bà. Hoắc Thời Anh không nghe được cuộc nói chuyện giữa Thái hậu và trưởng công chúa. Sau đó đến cả giọng nói của hoàng hậu cũng nín bặt, từ xa truyền đến tiếng trống canh. Đã đến giờ tí rồi, đêm về khuya, trời bỗng nhiên có tuyết rơi. Quần áo trên người Hoắc Thời Anh đông cứng cả lại. Duệ Vương và Duệ Vương Phi quỳ lâu, cơ thể bắt đầu lảo đảo. Đột nhiên cửa sổ của đại điện được mở ra, trưởng công chúa xuất hiện trước ô cửa. Nàng ta nhìn ra ngoài sân thờ ơ nói, tuyết rơi rồi. Sau nửa giờ cuối cùng, cửa lớn của đại điện đã được mở ra. Thái hậu một mình sải bước đi ra, bà mặc bộ quần áo rộng, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lùng đờ đẫn, bà đi từ trong điện ra đến ngoài sân. Bà vai cứng ngắc, sống lưng thẳng tắp, cao quý nhưng thờ ơ, bà đứng trước mặt hoàng thượng. Duệ Vương ngẩng đầu lên, dè dặt thử gọi bà. Mẫu hậu. Thái hậu không để ý đến Duệ Vương, hoàng thượng cũng ngước đầu lên, trên gương mặt góc cạnh cương nghị bỗng xuất hiện một thoáng yếu đuối, đôi mắt hàm chứa hy vọng. Thân hình Thái hậu lảo đảo, bà hít vào một hơi thật sâu. Ta gả đến nhà họ Trịnh các ngươi đã hơn 30 năm, hết lòng hết sức bảo vệ chu toàn cho chị em ngươi. Chịu đựng suốt 30 năm mới có được cục diện như ngày hôm nay. Tuy ta đã gả đến nhà họ Trịnh, trở thành con dâu của nhà họ Trịnh. Thái hậu hít sâu, nước mắt tuôn rơi. Nhưng ta cũng là người của nhà họ Bùi. Cha ta mẹ ta sinh ra ta, nuôi dưỡng ta suốt 16 năm. Đó cũng chính là ông bà ngoại của ngươi, cậu của ngươi, anh em họ của ngươi. Ngay cả lúc cha ngươi còn sống cũng không dám, vậy mà sao ngươi? Ngươi dám? Thái hậu nghiến răng nói, hung hăng tát hoàng thượng một cái cực mạnh, gào lên bằng chất giọng khàn đặc. Ta vẫn còn sống sao ngươi lại dám làm vậy? Sao ngươi dám làm vậy? Sao ngươi dám hả? Thái hậu nghiến răng nói, hung hăng tát hoàng thượng một cái cực mạnh, gào lên bằng chất giọng khàn đặc. Ta vẫn còn sống sao ngươi lại dám làm vậy? Sao ngươi dám làm vậy? Sao ngươi dám hả? Thái hậu tát hết cái này đến cái khác, cái nào cũng dùng hết sức lực. Khuôn mặt trở nên méo mó, điên loạn mà đầy bi thương. Hoàng thượng vội ôm lấy đùi bà, vùi mặt vào quần áo của bà thét lên. Mẫu hậu! Tiếng thét nghẹn ngào thê lương. Thái hậu bỗng chết sững, mái tóc của bà sổ tung, hai mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, sau đó cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Đột nhiên thân hình bà trở nên mềm nhũn, đổ sụp xuống. Bà ôm lấy đầu hoàng thượng. Sau đó tiếng gào khóc đau đớn thấu tim gan từ sâu thẳm trái tim bà bỗng bộc phát. Hoắc Thời Anh đứng cách đó hai trượng thở hắt ra một hơi. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc rồi. Tướng quân lấy chồng. Tác giả, Nhiễu Lương, Tam Nhật. Chương 64. Sự tình sau đó quả thực rất hỗn loạn, Thái hậu ôm lấy hoàng thượng gào khóc. Sau khi khóc xong thì thu lại nước mắt, biến trở lại thành người phụ nữ cao quý. Bà lau sạch nước mắt, mái tóc tuy còn rối nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đưa ra một loạt những mệnh lệnh. Truyền ngự y đến điện Giao Thái, Trường Châu, con cầm thủ dụ của ta, đưa đám hàm uẩn về đi, các ngươi, hầu hạ hoàng thượng quay về. Tất cả, giải tán. Thái hậu dặn dò xong, liền quay người đi vào, từ chối sự dìu đỡ của mọi người xung quanh, lê từng bước cứng ngắc và mệt mỏi về cung của mình. Hoàng thượng được người ta khiêng lên kiệu, Hoắc Thời Anh nghi ngờ, toàn bộ khớp xương trên người hắn đã bị đông cứng rồi, cả người tựa vào ghế dựa như bị tê liệt, nhưng dù thế, hắn vẫn cố ngoái đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn nàng. Cái nhìn chất chứa thấp thỏm, bất an, nhưng nàng lại cảm thấy, nếu lúc đó, nơi hắn nhìn vào là một khoảng hư không, thì dù thế nào cũng mang theo vài phần đáng thương. Khi con người ta yếu đuối, mà ánh mắt vẫn còn có thể mạnh mẽ như vậy, cũng là một chuyện tốt, chí ít, hắn có thể tìm cho nội tâm của mình một điểm tựa. Mặc dù nàng không vui vẻ gì khi bị biến thành điểm tựa cho hắn, nhưng dường như, điều này chẳng liên quan đến việc nàng có vui vẻ đồng ý hay không. Hoắc Thời Anh đổi gác xong uống ngửa ngực mấy bát nước gừng liền, rồi ngâm mình trong thùng nước nóng. Sau đó ngủ thẳng đến sáng. Hôm sau đến lượt nàng được nghỉ, nên ở nhà liền 3 ngày. Trong mấy ngày này nàng cũng bị chảy nước mũi, cổ họng đau rát. Sau khi được đại phu của phủ nhà kê cho mấy thang thuốc, uống suốt 3 hôm mới thấy đỡ hơn. 3 ngày sau, khi nàng vào cung thì phát hiện ra tình hình trong cung đang rất rối ren. Hoàng thượng đổ bệnh, hơn thế còn cực kỳ nghiêm trọng. Đã 3 hôm rồi chưa xuống được giường, còn Thái hậu từ sau chuyện đêm đó thì sáng hôm sau đã đến Thang Tuyền Cung để dưỡng bệnh. Thang Tuyền Cung là biệt viện ở ngoại thành của hoàng gia, vì có suối nước nóng nên được đặt tên là Thang Tuyền Cung. Nơi này cách kinh thành 200 dặm, Thái hậu đi rất dứt khoát. Dường như không quan tâm gì đến sống chết của con trai mình, còn hoàng hậu sau hôm đó cũng ngã bệnh. Toàn bộ ngự y viện bận đến tối tăm mặt mũi, khắp cả cung trên dưới đến một người đứng ra chủ trì mọi việc cũng không có. Lúc Hoắc Thời Anh đổi ca ở điện Giao Thái thì thấy trưởng công chúa từ bên trong đi ra, cả người nàng ta mặc đại phục trong cung, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, mang theo một thoáng tiểu tụy. Nàng liếc qua Hoắc Thời Anh một cái, rồi sải bước đi luôn. Phía sau là một đoàn những ma ma và cung nữ. Bên trong điện Giao Thái nồng mùi thuốc, ngự y hết đi ra lại đi vào. Bầu không khí nặng nề và đầy áp lực. Lúc chạng vạng, trường công chúa lại vội vã quay về điện. Không biết đã xông pha chiến đấu ở đâu, mà lớp trang điểm có chút mờ nhòe. Lần này nàng ta không có thời gian để liếc nhìn đến Hoắc Thời Anh nữa. Phúc Khang chạy từ bên trong ra, đón với vẻ mặt đầy lo lắng. Có vẻ như tình hình của hoàng thượng không được ổn cho lắm. Nàng nghe thấy bên trong có tiếng xì xào bàn tán. Hoàng thượng sốt cao không hạ. Đến gần tối thì đến cháo loãng cũng không ăn nữa rồi. Hoắc Thời Anh nghe thấy trưởng công chúa cho mọi người lui hết ra ngoài. Sau đó tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Thở hắt ra đầy mệt mỏi. Giờ cũng gần đến thời điểm nàng đổi ca rồi. Nên thật ra cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, đến khi trời sẩm tối mới thấy người thay ca với mình tới. Hai người đang bàn giao trong im lặng ở bên ngoài, thì đột nhiên cửa điện Giao Thái được mở ra từ bên trong, trưởng công chúa đứng trước cửa nói. Thời Anh, muội vào xem thử đệ ấy đi. Lúc nàng ta nói câu này, thì thấy Hoắc Thời Anh đang sắp sửa rời đi. Thân hình rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nàng lặng lẽ nhìn nàng ta hồi lâu, cuối cùng nói. Nhưng muội đã thay ca rồi. Hai hàng lông mày của trưởng công chúa hơi cau lại, mi tâm rúm cả vào. Nàng ta vốn là người uy nghiêm, không quen cầu xin ai bao giờ, một tay vịn vào khung cửa, tỏ rõ sự mệt mỏi. Đệ ấy đã để muội bên cạnh mình suốt mấy tháng rồi, sao muội vẫn lạnh lùng thờ ơ đến thế? Hoắc Thời Anh vẫn cứng ỉ tại chỗ, người cùng ca canh gác với nàng đã cúi đầu lui đi cả rồi. Còn những người mới đến thì đều đứng đó, giả vờ như bị câm điếc. Coi mình như là làm cảnh. Dường như chỉ còn lại hai người bọn nàng đứng nói chuyện với nhau. Trưởng công chúa chăm chú nhìn nàng, nhưng Hoắc Thời Anh lại không trả lời nàng ta. Nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng thì đồng nghĩa với việc bước một bước chân vào một bầu không khí ái muội bên trong đó. Hai người cứ đứng đó nhìn đối phương hồi lâu. Cuối cùng, trưởng công chúa đột nhiên nghiêng người dựa vào khung cửa. Cảm giác như sinh khí trong cơ thể đều bị hút cạn. Nàng ta buồn bã nói. Hoắc Thời Anh, lẽ nào muội còn muốn ta cầu xin muội nữa sao? Hoắc Thời Anh sững người, trưởng công chúa nói xong, lại liếc nhìn nàng một cái rồi quay người đi vào, để lại cánh cửa đại điện mở toang. Hoắc Thời Anh biết, bất luận có ra sao thì nàng cũng không thể quay người bỏ đi được. Nàng thường rất thông cảm và nhẫn nại đối với phụ nữ. Trưởng công chúa không cầu xin nàng, nhưng thái độ của nàng ta thì rõ ràng đang cầu xin nàng rồi. Bầu không khí bên trong noãn, các của điện giao thái nóng nực bí bách. Trưởng công chúa ngồi trên ghế thái sư, đối diện là chiếc giường của hoàng đế. Giữa những tầng lớp màn sa được treo lên bằng móc vàng, hoàng thượng đang nằm trong đó, chỉ có một cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ. Hoắc Thời Anh chậm rãi bước lại gần, trưởng công chúa quay đầu lại nhìn nàng, nhưng không lộ ra chút cảm xúc nào. Dường như đã đoán được nàng bắt buộc phải vào. Hoắc Thời Anh đứng ở phía sau nàng ta, cả hai im lặng không nói năng gì hồi lâu, cuối cùng trưởng công chúa đột nhiên lên tiếng hỏi, muội đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả. Hoắc Thời Anh ung dung đáp, câu trả lời này khiến trưởng công chúa phải quay đầu nhìn nàng thêm lần nữa. Ánh mắt thâm sâu khó đoán. Lát nữa ta còn có việc. Trường công chúa đỡ lấy đầu nói. Hiện giờ bên ngoài rất loạn. Hàm Uẩn chưa chắc đã chống đỡ được. Cũng may còn có Vương Thọ Đình ổn định giúp cho. Mẫu hậu thì hoàn toàn buông bỏ, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Đúng vào lúc rối ren thế này, thì bao nhiêu chuyện lại rủ nhau đến. Trường công chúa rất đau đầu, nhưng cố đứng dậy dáng vẻ như sắp đi. Nàng ta gọi người vào hầu mình, sửa sang quần áo, khoác thêm áo choàng. Hoắc Thời Anh nhìn nàng ta nói, với qua hai nàng cung nữ đang hầu hạ mình, dặn nàng. Muội trông chừng đệ ấy giúp ta, nếu như đệ ấy tỉnh lại, thì nghĩ cách khiến đệ ấy ăn chút gì đó. Nếu như đệ ấy hôn mê thêm 7-8 hôm nữa, thì sẽ lớn chuyện đấy. Ta cũng không biết phải ứng phó sao với cục diện đó đâu. Trường công chúa nói xong, Hoắc Thời Anh không nhịn được bật cười hỏi nàng ta. Muội thì có thể giúp được gì chứ? Công chúa khựng lại, cho hai cung nữ lui xuống, đi đến trước mặt Hoắc Thời Anh, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Thời Anh, từ trước tới giờ muội chưa từng thích ai đúng không? Câu hỏi này khiến Hoắc Thời Anh cảm thấy có chút lúng túng. Trưởng công chúa cũng không cần câu trả lời của nàng, lại nói tiếp. Con người sống ở trên đời có đôi khi sống bằng tinh thần ý chí. Tin ta đi, hồi đầu lúc ta thành thần, đại ca của muội đã kéo tay ta lại và nói sau này sẽ ở bên ta cả đời. Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta vui muốn như nở hoa, không ai có thể mang cho ta cảm giác ấy ngoài chàng. Trưởng công chúa nói xong vội vàng rời đi. Hoắc Thời Anh hiểu ý của công chúa, nàng chính là người có thể khiến trái tim hoàng thượng nở hoa. Nghĩ đến đây, nàng chán nản đi tới ngồi phịch xuống chiếc ghế. Lúc trước nàng ta vừa ngồi ánh đèn trong noãn các le lói. Hoắc Thời Anh ngồi thu mình trên ghế, khuôn mặt khuất trong bóng tối. Hoàng thượng vẫn cứ nằm lặng lẽ trên giường. Nếu không phải lồng ngực hắn vẫn còn đang phập phồng lên xuống, thì thoạt trông chẳng khác gì người đã chết. Thỉnh thoảng lại có âm thanh khe khẽ, do nàng cung nữ đều đặn đắp khăn ướt lên trán hắn. Hoắc Thời Anh nhìn thấy đôi môi hắn đã sốt đến độ phồng rộp mụn nước. Tình trạng bệnh của hắn là do trong nóng nhưng ngoài lạnh gây ra. Trước đây lúc ở trong quân doanh, Hoắc Thời Anh đã xử lý không ít những ca bệnh như thế này rồi. Chỉ là cách làm có phần bạo lực, các ngự y trong cung chắc chắn không dám làm, chỉ biết dùng thuốc áp chế, rồi từ từ điều dưỡng mà thôi. Hoắc Thời Anh ngồi đó, bất động kiên trì suốt mấy canh giờ liền. Trong khoảng thời gian đó, Phúc Khang có ra ra vào và hỏi nàng cho có lệ. Là có cần ăn chút gì đó không? Nhưng ai dám ăn trước giường hoàng đế chứ? Hoắc Thời Anh không nói năng gì khoát khoát tay, thế là Phúc Khang lại lặng lẽ lui ra. Đêm đã về khuya, Hoắc Thời Anh bị hơi nóng trong noãn các, làm cho mơ màng muốn ngủ. Cung nữ hầu trước giường cũng đang gà gật đầu đánh nhịp. Nhưng chính vào lúc đó, cái người vẫn cứ nằm đó như cái xác chết kia lại thình lình mở mắt ra. Sống lưng Hoắc Thời Anh trở nên căng thẳng, không dám động đậy. Có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh, vì khi hắn tỉnh sẽ tuyệt đối không để lộ ánh mắt dịu dàng và yếu đuối như vậy trước mặt người khác đâu. Hắn nhìn về phía Hoắc Thời Anh hồi lâu, rồi bỗng nhếch miệng mỉm cười. Nàng đến rồi à? Tiếng người bất chợt vang lên trong căn phòng u ám ảm đạm, khiến nàng cung nữ hoảng sợ bừng tỉnh. Nàng ta kinh hãi nhìn hoàng thượng, rồi lại chột dạ quay đầu nhìn Hoắc Thời Anh, bối rối đứng ngay ra đó. Hoắc Thời Anh ngồi trên ghế, gương mặt khuất sau lớp màn trướng trước giường, Hắn hỏi, nàng không vui sao? Hoắc Thời Anh vẫn bất động, hắn lại đưa cánh tay về phía nàng, dường như muốn chạm vào nàng, hơi thở hắn gấp gáp nuốt khan vất vả nói. Mỗi lần ta nhìn thấy nàng, nàng đều đang không vui. Ta thường nghĩ, lúc nàng thật lòng thương thật lòng thích một ai đó, thì sẽ trông như thế nào? Hắn nói rất khó khăn, câu chữ ngắt quãng, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại rất cố chấp. Ra ngoài. Miệng Hoắc Thời Anh lạnh lùng thốt lên hai chữ, nàng cung nữ hoảng sợ vội nhấc tà váy lên hoảng loạn lui ra. Khi nàng ta đi rồi, Hoắc Thời Anh lại nhìn về phía người đang nằm trên giường. Không biết hắn đã tỉnh thật chưa? Cánh tay của hắn thõng xuống, lại thì thào nói, những người như chúng ta, từ lâu đã không biết mỉm cười thật lòng là thế nào, cũng không biết chân thành rơi nước mắt là sao. Hắn thở dài, sức lực dường như đã cạn kiệt mệt mỏi nhắm mắt lại. Người nằm trên giường lại hoàn toàn trở nên im ắng. Cứ như thể việc hắn tỉnh lại và nói những lời vừa nãy chưa từng xảy ra. Hoắc Thời Anh vẫn ngồi đó bất động hồi lâu, người trên giường cũng nằm im không nhúc nhích, lồng ngực lên xuống theo từng nhịp thở yếu ớt. Không biết qua bao lâu, nàng đứng bật dậy từ ghế ngồi, đi tới đứng trước đầu giường, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài, xoay người đi tới mở cửa noãn các ra, hỏi Phúc Khang đang đứng canh ở bên ngoài. Có thể mang tới đây một ít đá không? Rất nhanh một chiếc chậu đồng đựng đầy đá vụn được bê vào. Hoắc Thời Anh đứng trước đầu giường, sai tiểu thái giám đổ ngập nước vào trong chậu, rồi yêu cầu lấy thêm một cái khăn to. Đang định thò tay ra vén rèm lên, thì Phúc Khang cuối cùng cũng không nhịn được hỏi một câu. Đô Ngu Hầu, cô định làm gì? Hoắc Thời Anh không nhanh không chậm xắn tay áo lên, nói với Phúc Khang. Nếu các ông cứ tiếp tục hun nóng hoàng thượng thế này, thì qua hai ngày nữa, dù người có tỉnh lại thì não cũng hỏng. Ông cần một vị hoàng đế não có vấn đề á? Phúc Khang nghiêm túc quan sát Hoắc Thời Anh hồi lâu. Tay nàng cầm chậu đồng ung dung để mặc cho ông ta dò xét. Thật ra, nàng còn đang mong Phúc Khang hãy ngăn nàng lại, rồi nhân tiện đuổi cổ nàng ra khỏi đây. Nhưng dường như sau một hồi suy nghĩ hết lượt trái phải rồi, ông ta lại không nói năng gì nữa. Vừa lùi ra vừa tiện thể khoát khoát tay, đuổi hết những người còn lại trong phòng ra theo. Hoắc Thời Anh cầm cái chậu đi tới trước giường, liếc nhìn Phúc Khang một cái, rồi thò tay ra vén tầng tầng lớp rèm lên, bên trong ánh sáng còn mờ tối hơn cả bên ngoài. Bầu không khí ngột ngạt nóng nực. Hoắc Thời Anh đặt cái chậu xuống, đứng đó tần ngần nhìn người đang nằm trên giường một lúc. Sau đó đột nhiên cúi xuống lật chăn lên. Sau đó nhanh nhẹn lột sạch quần áo của hắn ra. Việc hôm nay Hoắc Thời Anh làm đủ để bị chặt 10 cái đầu, hoặc khiến cho người đàn ông này có đủ 100 lý do để cưới nàng, hoặc cũng có thể bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông. Bản thân nàng cũng hận mình đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể khống chế được tay mình. Nàng lấy khăn bọc đá lạnh, chà sát một cách vô cùng thô bạo theo toàn bộ đường kinh mạch trên cơ thể người đàn ông trần truồng trước mặt. Nàng dùng hết sức lực của bản thân, khiến cơ thể của hắn lằn lên những vệt đỏ, chà cho đến khi chậu nước đá trước mặt hoàn toàn tan hết, lại gọi người vào thay chậu khác. Lần này còn không chút khách khí lật người hắn lại, tách tay chân, hắn dang rộng ra, lại không tiếc sức mình lao thật mạnh. Mãi cho đến khi cả người hắn đều đỏ ửng hết lên mới thôi, một vài chỗ trên da còn xước sát, rơm rớm máu. Cả người Hoắc Thời Anh đầm đìa mồ hôi, đứng thẳng người lên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lật người lại, nhưng xui thay lần này, đối diện với nàng là đôi mắt sáng lấp lánh như thủy tinh. Hoàng thượng tỉnh rồi, Hoắc Thời Anh vừa nhìn vào mắt hắn là biết ngay. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt của Hoắc Thời Anh lập tức va vào cái nhìn của hắn, cả hai nhìn nhau hồi lâu, rồi mới đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nàng lại tiếp tục lao đến cổ và nách của hắn. Trong lúc đó, ánh mắt hắn vẫn quấn quýt lấy nàng. Cơ thể không một mảnh vải nằm trước mặt nàng, có một ngọn lửa bùng cháy trong tim Hoắc Thời Anh lan ra khắp người. Lúc tay của nàng chuẩn bị lao đến phần dưới rốn của hắn, thì đột nhiên khựng lại mất một lúc. Thế rồi, thình lình đứng thẳng người dậy. Quay người đi ném luôn cái khăn vào trong chậu khiến nước bắn tung tóe, vén rèm, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài tầng tầng lớp lớp rèm, ngoại trừ Phúc Khang thì trưởng công chúa cũng đang đứng đó, vẻ ngạc nhiên xen lẫn với đờ đẫn hiện lên khuôn mặt nàng ta. Hoắc Thời Anh đi tới gần, vừa chậm rãi bỏ tay áo xuống vừa lãnh đạm nói, Hoàng thượng tỉnh rồi, lát nữa cho Hoàng thượng uống nhiều nước vào, nếu như đến chiều hoặc tối còn sốt nữa, thì cứ lau người bằng cách như vừa rồi cho hoàng thượng là được. Ồ. Trưởng công chúa miệng đáp. Nhưng ánh mắt thì đã nhìn đến chỗ người trên giường rồi. Hoắc Thời Anh liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói. Muội về đây. Trưởng công chúa không còn tâm trí đâu để quan tâm đến Hoắc Thời Anh nữa. Nàng ta đồng ý rồi vội dẫn người xông thẳng vào bên trong. Hoắc Thời Anh bước chân ra khỏi phòng, liền thở phào nhẹ nhõm, chán chẳng muốn quan tâm đến cục diện rối ren đằng sau, sải bước nhanh như muốn chạy trốn khỏi điện giao thái. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương, Tam Nhật. Chương 65. Hôm sau, trong lúc Hoắc Thời Anh đang trực thì bị gọi vào trong điện giao thái. Sức khỏe của hoàng thượng đã tốt hơn nhiều. Hắn ngồi trên sập, vai khoác áo tay bưng bát thuốc, trông dáng vẻ không giống như đang gặp ngoại thần. Sau khi Hoắc Thời Anh đi vào quỳ xuống hành lễ xong, hoàng thượng đang uống thuốc liền ngước mắt lên liếc nhìn nàng một cái, không mặn, không nhạt buông một câu. Hôm qua cám ơn nàng. Hoắc Thời Anh đứng đó khom lưng cúi đầu nói. Thần không dám. Hoàng thượng lại liếc nhìn nàng, không nói gì nữa, tiếp tục uống thuốc, uống xong súc miệng, rồi phê duyệt tấu chương cũng mặc kệ nàng, để Hoắc Thời Anh đứng nguyên ở đó như một hình phạt. Hoắc Thời Anh cảm thấy, có lẽ hoàng thượng đang giận dỗi vì hành động cực kỳ bất kính của mình hôm qua, nên phạt nàng đứng, chứ không truy cứu gì thêm. Nhưng nàng cũng chấp nhận chịu phạt. Hoắc Thời Anh đứng rất lâu, lâu tới nỗi nàng bắt đầu nhìn xuống ngón chân mình, tâm trí dần trở nên thơ thẩn. Hoắc Thời Anh! Đột nhiên một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của nàng. Hoắc Thời Anh ngẩng phát đầu lên, phát hiện hoàng thượng đang dựa vào gối, không biết đã nhìn mình trong bao lâu rồi. Hoắc Thời Anh ngẩn ra một lúc, mới nhớ ra chuyện phải trả lời. Có thần! Nhưng hoàng thượng lại không nói gì cả. Hắn chăm chú nhìn nàng, có vẻ như tiếng gọi vừa nãy cốt là để kéo sự chú ý của nàng quay trở về. Hắn lặng lẽ ngắm nàng rất lâu. Hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đành chán nản nhắm chặt mắt lại. Hoàng thượng dựa vào một chiếc gối lớn, vì cổ mất đi điểm đỡ, nên đầu hắn ngửa ra sau chìm hẳn vào trong lớp đệm bông mềm mại. Ánh nắng heo hắt còn sót lại, của cảnh chiều muộn, đầu đông, rơi xuống khuôn mặt hắn. Hoắc Thời Anh có thể nhìn ra được hắn đang rất mệt mỏi, kiểu người giống như hắn. Có lẽ chỉ có lúc ốm bệnh mới chịu bộc lộ đôi chút cảm xúc mà thôi. Căn phòng chìm trong yên ắng. Phúc Khang và hai thái giám chấp bút đứng bên cạnh. Tất cả đều cúi đầu nhìn đất giống như Hoắc Thời Anh. Nàng nghĩ thầm, cả cuộc đời của bọn họ chẳng có mấy người dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được nhìn về phía người đàn ông đang ngửa đầu ra sau kia. Hoàng thượng dựa vào gối một lúc lâu không nhúc nhích. Chính vào lúc Hoắc Thời Anh nghĩ, không biết có phải hắn đã ngủ rồi không, thì đột nhiên, hắn động đậy từ từ ngẩng đầu dậy, nhích từng chút một như muốn xuống khỏi sập. Phúc Khang nghe thấy tiếng động liền vội vàng bước đến hầu. Hoàng thượng vừa xỏ giày, vừa dặn dò. Phúc Khang, đi lấy áo khoác đến đây, ta muốn ra ngoài đi dạo. Phúc Khang ngồi thụp xuống giúp hoàng thượng đi giày thì thầm nói. Hoàng thượng, sắp dọn cơm rồi, hay là đợi dùng bữa xong rồi, hãy đi. Không sao, đi gọi người đi. Hoàng thượng đứng xuống dưới sàn nói. Vâng. Phúc Khang vâng lệnh, lui ra ngoài. Chỉ loáng cái đã có vài tiểu thái giám cầm quần áo đi tới. Hoàng thượng đi ra sau bình phong một lúc rồi mới quay lại. Khi này hắn đã ăn mặc quần áo chỉnh tề, bước tới chỗ cửa ra vào. Lúc đi ngang qua chỗ Hoắc Thời Anh, hắn bảo nàng. Nàng cũng đi cùng đi. Hoa sen trong hồ thái dịch đã tàn hết. Những hàng liễu rũ bên bờ hồ cũng héo rũ. Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ đến đây. Hoắc Thời Anh đi phía sau, cách hoàng thượng nửa bước chân, vua tôi hai người gần như sóng vai nhau cùng đi. Dọc đường đi hoàng thượng không nói câu nào. Bình thường hắn vốn dĩ cũng là một người kiệm lời. Giờ đang là đầu đông gió se se lạnh, hắn khoác áo choàng bước đi chậm rãi. Hoắc Thời Anh biết hắn cố tình tìm nàng cùng đi dạo. Nhất định là vì có lời muốn nói với mình, chỉ là không biết hắn muốn nói gì. Nhưng nàng cũng không quá hiếu kỳ về điều này. Nhưng cái bầu không khí ám muội này khiến nàng có chút nản lòng thoái chí. Chuyện đã vậy rồi thì đến đâu hay đến đấy vậy? Hôm hành hình, phụ thân của nàng đã đến nhận xác của Bùi đại nhân đúng không? Cuối cùng, hoàng thượng cũng đã lên tiếng, hắn nhìn theo bước chân mình thản nhiên hỏi. Hoắc Thời Anh đi đằng sau đầu cúi xuống đáp. Vâng, mấy ngày nay đều nhốt mình trong phủ làm pháp sự. Phụ thân nói qua vài hôm nữa, sẽ chọn ngày lành, đích thân đưa Bùi đại nhân về Dương Châu an táng. Hoàng thượng đi đằng trước, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói tiếp. Dụ vương đúng là bậc đại trượng phu có tình có nghĩa, truyền lời của ta đến phụ thân nàng rằng trẫm và thái hậu cảm ơn ông ấy. Vâng, Hoắc Thời Anh khom người nhận lệnh. Hoàng thượng hơi nghiêng người sang liếc nhìn nàng, sau đó lại quay người bước tiếp. Hoắc Thời Anh đứng thẳng lưng lên bám theo sau. Hoắc Thời Anh! Hoàng thượng lại đột nhiên gọi tên nàng. Qua 2-3 năm nữa ta sẽ triệu Hàn Lâm Hiên về triều. Nàng đã từng nghĩ tới ngày đó chưa? 3 tháng trước, trong toàn bộ triều đình, có lẽ chỉ có một mình Hoắc Thời Anh biết. Cuối cùng Hàn Lâm Hiên sẽ không phải chết. Chuyện đêm hôm ấy Hoàng thượng đích thân đến đại lý tự ban chết, đến Hoắc Chân nàng cũng không dám kể. Trong suốt 3 tháng nàng đã quan sát và suy nghĩ rất nhiều từ tấm gương chịu đựng giống như Vương Thọ Đình, không bận tâm gì đến tính mạng của gia đình mình. Dốc hết sức lực muốn dồn Hàn Lâm Hiên vào chỗ chết. Nhưng đến cuối cùng, lại bị Hoàng thượng đích thân ra tay. Khiến ông ta buộc lòng phải kết thúc qua quyết vụ việc, nàng đương nhiên có thể nhìn ra được tiền nhân hậu quả trong chuyện này. Vì thế khi Hoàng thượng hỏi như vậy, nàng không hề cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ cúi đầu không nói năng gì. Hoàng thượng quay đầu liếc nhìn nàng, rồi lại hỏi. Nàng nhìn vậy có hiểu không? Hoắc Thời Anh cúi đầu nhắm chặt mắt, trên thực tế nàng chẳng muốn hiểu thứ gì hết. Giọng nói của Hoàng thượng trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn tiếp tục nói. Sự hy sinh của Bùi Thế Lâm không phải để nhổ tận gốc thế lực đã thâm căn cố đế Thử Tiên Hoàng của Hàn Lâm Hiên, gia tộc của ông ta, là trụ cột của toàn bộ quốc gia này. Sao có thể lật đổ hoàn toàn bọn họ được? Mục đích hy sinh duy nhất của huynh ấy chính là dọn dẹp để cục diện chính trị ở đất Giang Hoài có thể thanh liêm hơn một chút, tiện cho việc tiến hành những cải cách mới của Vương Thọ Đình. Sau khi tiến hành cải cách xong, danh tiếng của Vương Thọ Đình sẽ trở nên cường thịnh. Những thành viên cũ mới trong nội các luân phiên nhau sẽ không thể bì được với ông ta. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên dưới trong triều đều sẽ chỉ nghe lời một mình ông ta mà thôi. Đến lúc đó, chỉ có sự xuất hiện của Hàn Lâm Hiên mới có thể khiến cán cân trở nên thăng bằng. Đây chính là sự kiềm chế và cân bằng các thế lực trong chính trị. Nàng có hiểu không, Hoắc Thời Anh? Hoàng thượng khẽ mỉm cười nhìn nàng. Còn Hoắc Thời Anh nhìn một cái cây khô phía xa trầm ngâm, không nói gì. Thật ra Hoàng thượng vẫn còn một chuyện nữa chưa nói. Sau 2-3 năm nữa, khi Hàn Lâm Hiên quay về triều, thì đã không còn là Hàn Lâm Hiên của trước kia nữa. Hiện giờ ông ta đã là một quân cờ bị bỏ rơi của tập đoàn thế lực ban đầu. Chẳng mấy người có thể nghĩ đến, hoặc dám nghĩ đến. Ông ta còn có thể quay trở về. Vì hiện giờ người chết là Bùi Thế Lâm. Mà trong 2-3 năm nữa, chắc chắn Thái Hậu vẫn còn sống rất khỏe mạnh. 2-3 năm sau, Hoàng thượng triệu ông ta về. Dù lập trường của ông ta không thay đổi cũng bị buộc phải thay đổi. Dựa trên góc độ sách lược mà nói, đây đúng là một nước cờ vô cùng tuyệt diệu, khiến nàng cũng không nhịn được mà phải đập bàn khen hay. Huống hồ bản thân nàng từng nghĩ, nếu đổi lại là nàng thì cũng sẽ làm như vậy. Nhưng tại sao Hoàng thượng lại muốn nói những chuyện này với nàng? Là vì muốn mượn lời nàng an ủi Hoắc Chân sao? Thật ra trong lòng nàng thừa hiểu, cũng không hoàn toàn là vì lý do này. Hoắc Thời Anh không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn. Dáng vẻ của hắn vẫn cứ luôn xuất sắc như vậy, sống lưng vĩnh viễn thẳng tắp, đầy vững chãi. Kỳ thực phong thái ấy, cô độc tịch mịch biết bao. Hắn thân ngồi trên cao, tâm tư thâm sâu ít người hiểu được, nên lại càng lẻ loi. Hắn vốn dĩ là người lạnh lùng đau thương không thể chạm đến, nhưng giờ lại vô tình hay hữu ý phơi bày hết thảy cho nàng thấy. Hoắc Thời Anh cảm thấy bản thân có hơi buông thả suy nghĩ quá nhiều, nên vội vàng thu lại ánh mắt. Cả hai đứng bên hồ nước, mỗi người ôm trong lòng nỗi niềm tâm sự riêng. Rất lâu sau đó Hoắc Thời Anh đột nhiên lên tiếng nhắc. Hoàng thượng, quay về thôi, gió ở đây lớn lắm. Từ sau hôm đó trở đi, mọi thứ lại quay trở về bình thường. Sau khi tĩnh dưỡng nửa tháng, Hoàng thượng bắt đầu lên triều. Thái hậu vẫn ở lại Thang Tuyền Cung, nói là đợi đến mùa xuân sang năm sẽ quay về. Còn Hoàng hậu thì thật sự bệnh liệt giường, ngự y không ngừng ra vào cung Ung Hòa. Hoắc Thời Anh quay trở lại công việc của mình. Ngày ngày cúc cung tận tụy, trực quản lý tốt sự vụ của Tàng Thư Các, cũng không còn ai triệu gọi nàng đi nữa. Những ngày này cuộc sống của nàng bình yên không chút gợn sóng. Ngày 3 tháng 12, là ngày mừng thọ của Tiêu Các Lão, Hoắc Thời Anh hiếm khi xin nghỉ một hôm để đi chúc thọ. Trước đó một ngày, Giang Nam có một trận mưa tuyết rất lớn. Chỉ trong một đêm, toàn bộ hoàng cung tuyết phủ trắng xóa. Lúc Hoắc Thời Anh ra khỏi nhà, thì toàn bộ con phố trước phủ Dụ Vương đều là gia đình đang dọn tuyết. Con phố này là nơi ở của quan lại quý tộc. Nên từ sáng sớm họ đã sai nô bộc ra ngoài, quét tuyết trước cửa phủ mình rồi. Nhưng tới khi ra đến đường lớn thì khắp nơi toàn là bùn. Người dân đi qua đi lại đều dẫm phải, khiến đâu đâu cũng lấm lem bẩn thỉu. Vì không phải là đại thọ, nên Tiêu phủ không định làm to, ngay cả thiệp mời cũng không gửi. Nên người đến chúc thọ không nhiều, chỉ có một vài môn sinh, bằng hữu lâu năm qua lại thân thiết mà thôi. Do Hoắc Thời Anh đi sớm nên nàng là người đầu tiên tới Tiêu phủ. Hoắc Thời Anh là đệ tử cuối cùng mà Tiêu Các Lão tuyên bố ra bên ngoài. Đây dường như là một danh hiệu vô cùng đặc biệt. Bởi vì nhỏ tuổi nhất, nên theo lẽ đương nhiên được yêu chiều hơn, đặc quyền cũng nhiều hơn hẳn người khác. Xưa giờ khi tới Tiêu phủ, Hoắc Thời Anh muốn làm gì thì làm, so với lúc ở nhà có khi còn tự do hơn. Ngay cả Tiêu Lão gia thân là con trai trưởng của Tiêu Các Lão, cũng phải nhường nàng mấy phần. Dọc đường đi từ cửa lớn đến tận sân trong, thậm chí không cần phải thông báo. Hiếm có khi nào Tiêu Các Lão dậy sớm như hôm nay. Lúc Hoắc Thời Anh tìm đến trước sân của ông, không thấy người đâu, hỏi người hầu mới biết hôm nay lão nhân gia, người dậy từ lúc tinh mơ, đang ở vườn mai ở sân sau. Vườn mai này là một tứ hợp viện nhỏ ở phía sau phủ họ Tiêu. Cả một khoảnh sân dùng để trồng mai, là nơi để học đòi văn nhã, Hoắc Thời Anh tìm thấy người cần tìm dưới một gốc mai già. Ông lão dẫn theo một tiểu đồng đang quét tuyết pha trà trong sân, nhìn thấy Hoắc Thời Anh tới liền hí hửng ra mặt, miệng nói. Ngươi tới đúng lúc lắm, ấm trà đầu tiên vừa pha xong, qua đây thưởng thức đi. Dưới gốc mai già kê một bộ bàn ghế nhỏ, một cái bình đun nước đặt trên lò than, để dưới đất đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Hoắc Thời Anh ngồi xuống, đúng lúc nàng đang khát khô cả cổ, liền cầm cái chén nhỏ trước mặt lên. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, còn cảm thấy chưa đã khát, liền thò tay cầm lấy ấm trà trước mặt ông lão lên. Là ấm trà từ xa chính tông của Nghi Hưng, chỉ to bằng nắm tay, Hoắc Thời Anh kê vòi ấm vào miệng dốc ngược xuống. Chỉ loáng cái đã ấm trà đã cạn đáy. Hai con ngươi của Tiêu Các Lão trợn trừng, cuối cùng không nhịn được nữa, liền xách cái chổi con ở bên cạnh lên. Bất thình lình vụt mạnh về phía Hoắc Thời Anh. Vì vướng bộ bàn ghế nên ông lão đánh không tiện, ống tay áo rộng quẹt vào đống ấm chén trên mặt bàn, khiến chúng đổ nghiêng ngả rơi cả xuống đất. Vang lên một loạt những âm thanh loảng xoảng. Hoắc Thời Anh ăn hai phát chổi, vội ôm lấy ấm trà nhảy bật ra xa cách đó hai thước. Nhìn ông lão bật cười, ha ha đầy sung sướng. Ông lão vốn dĩ đã sửa soạn mọi thứ sạch sẽ tinh tươm, sáng sớm tinh mơ, dẫn theo tiểu đồng tới quét dọn tuyết ở vườn mai. Còn pha một ấm trà định tìm chút cảm hứng nghệ thuật thanh tịnh. Kết quả chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu hình tượng tiên phong đạo cốt đã bị hủy sạch sẽ. Ông lão tức đến nỗi râu tóc run lên, quát đến lạc cả giọng. Ông đây kỳ công suốt cả một buổi sáng, đổi lại là một con trâu thô kệch như ngươi. Ông lão run run chỉ vào Hoắc Thời Anh. Ngươi qua đây, ngươi qua đây. Hoắc Thời Anh chỉ cười hì hì quay về chỗ cũ, ông lão đợi nàng ngồi ngay ngắn xong, liền quật mạnh cán chổi vào lưng nàng. Hoắc Thời Anh khoái chí để mặc cho ông đánh, tiểu đồng đang ngồi xổm ở một bên cũng toét miệng cười. Cuối cùng ông lão cũng cảm thấy chán. Thở hồng hộc vứt cây chổi đi. Cười đùa đủ rồi, một già một trẻ đều ngồi đó lặng im không nói năng gì nữa. Tiểu đồng thu dọn bàn ghế, bưng ra một bộ ấm chén mới, pha trà đưa cho hai thầy trò. Tiêu Các Lão đã bình tĩnh lại sau mớ cảm xúc kích động vừa nãy, từ tốn hỏi. Quãng thời gian vừa rồi nhập cung sống có ổn không? Không ổn lắm, Hoắc Thời Anh nhấp một ngụm trà, trả lời rất dứt khoát. Ông lão liếc nàng. Tâm tư ngươi căn bản không đặt ở đó. Thì đương nhiên là không ổn rồi. Hoắc Thời Anh khoanh chân lại lưng hơi cúi xuống, xoay xoay cái chén trong tay, đáp với vẻ mỉa mai. Có đặt tâm tư ở đó thì cũng chưa chắc đã ổn. Ông lão lườm nàng mắng. Ngươi thì biết cái khỉ gì chứ? Dừng lại một lúc, thấy vẫn chưa hết giận, liền nổi cáo quát tướng lên. Lão già này cứ tưởng ngươi sẽ là một nhân vật kiệt xuất tài trí mưu lược. Ai ngờ lại bồi dưỡng ra một kẻ đầu đường xó chợ thế này. Dã tâm của ngươi đâu, hào khí chém giết trên sa trường hồi đầu của ngươi đâu. niềm tin khi vào sinh ra tử trên chiến trường năm xưa của ngươi là gì? Vứt cho chó ăn hết rồi à? Hoắc Thời Anh co mình lại không nói năng gì, ông lão vẫn tiếp tục dạy dỗ. Ta cứ tưởng, mấy tháng vừa qua ngươi đi ra đi vào trong cung chắc phải học được nhiều điều lắm. Kết quả vẫn là một đống bùi nhùi khiến lòng mình thêm rối rắm. Ông lão càng nói lại càng có xu hướng kích động. Hoắc Thời Anh không nhịn được nữa đột lại một câu. Thầy có thể đừng hễ gặp con là mở miệng ra mắng được không? Ông lão nheo nheo mắt nhìn nàng. Vậy ngươi có thể đừng khiến ta cứ hễ gặp người là thấy nổi điên không? Hoắc Thời Anh chẹp miệng tiếp tục cãi. Con có làm gì khiến thầy nổi điên đâu nhỉ? Ông lão nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng không nói tiếp nữa. Dứt khoát xoay người sang một bên không thèm để ý đến nàng nữa. Cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò kết thúc không được vui vẻ cho lắm. Về sau có người đi vào trong sân trước, mời ông ra ngoài vì có khách tới. Ông lão sửa soạn một chút rồi đi luôn, cũng không gọi Hoắc Thời Anh đi cùng. Mà trái lại còn phạt nàng quét dọn sạch tuyết trong vườn mai đựng vào trong an. Thành ra, dù Hoắc Thời Anh đã chuẩn bị đến mấy xe quà mừng thọ, nhưng đến tiệc mừng thọ còn chẳng được ăn, mà phải làm việc cả một ngày. Từ sáng đến tối, Hoắc Thời Anh quét dọn được đến vài an tuyết, eo mỏi lưng đau mệt dã rời, đến đêm ông lão cũng coi như có chút lương tâm, chuẩn bị một bàn rượu thịt riêng gọi nàng qua đó. Cũng không còn ai khác, chỉ có hai thầy trò, đối ẩm với nhau. Sau một ngày xã giao, có lẽ ông lão đã nguôi giận đi khá nhiều, không còn mặt nặng mày nhẹ như ban sáng nữa, đối xử với Hoắc Thời Anh dịu dàng hẳn. Bình thường, ông lão đều ăn chay, nhưng nay lại bày ra một bàn toàn là gà vịt cá. Ông lão cũng không ăn mấy, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Hoắc Thời Anh ăn hùng hục như chết đói. Ánh mắt ôn hòa ấy khiến Hoắc Thời Anh càng cảm thấy áy náy. Cơm canh xong xuôi, hai thầy trò ngồi đối diện nhau uống trà. Vì trong lòng Hoắc Thời Anh cảm thấy có chút áy náy nên không đối chọi với ông nữa. Ông lão cũng nhẹ nhàng dặn dò nàng không có việc gì làm thì đọc nhiều sách vào. Không thể làm được một thân đầy học vấn thì chí ít cũng có thể tu thân dưỡng tính. Bầu không khí đột nhiên trở nên êm ấm quá đỗi. Hoắc Thời Anh cũng vì thế mới thả lỏng tâm trí trước mặt ông, nhưng nhất thời lại cảm thấy chán chẳng muốn về nữa. Ông lão thấy thế cũng không đuổi nàng, cứ nói đông nói tây dài dòng đến tận nửa đêm. Về sau ông lão bắt đầu cảm thấy mệt, nói được vài câu lại ngáp liền mấy cái, nhưng vẫn không nỡ tiễn khách. Dù thế Hoắc Thời Anh cũng không thể mặt dày mà nấn ná tiếp, nên đành đứng dậy cáo từ. Ra khỏi phủ nhà họ Tiêu thì đã là canh ba rồi, hàng quán đều đã đóng cửa, trên phố vắng tanh không một bóng người. Hoắc Thời Anh ngồi trên xe đi trên con phố trống trải. Âm thanh xung quanh trở nên rất vang, rẽ vào một con phố dài tầm 10 dặm, rồi đi tiếp đến một con đường hẹp chạy qua trước cửa Dụ Vương. Xung quanh đều là phủ đệ xa hoa rộng lớn, khiến cho con đường bỗng trở nên càng tối tăm hơn. Duy chỉ có ánh sáng từ đèn lồng của phủ Dụ Vương treo ở hai bên xe ngựa là tỏa ra một vòng sáng, leo lét xuống dưới đất. Trên con đường tối đen ấy, tiếng vó ngựa đột nhiên trở nên rất đáng sợ, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Xe ngựa bỗng dừng lại đột ngột. Hoắc Thời Anh đang dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở bừng mắt ra. Canh ba nửa đêm, ngựa lại hoảng sợ thì chắc chắn không có chuyện gì tốt lành cả. Nàng nhìn Hoài An, hất hất hàm với thằng bé sai. Ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Hoài An đi rất lâu không thấy quay về. Âm thanh tranh chấp lôi kéo bên ngoài càng lúc càng gần. Hoắc Thời Anh cẩn thận lắng nghe. Cuối cùng đẩy cửa xe bước xuống. Trước xe ngựa Hoài An đang xô sát với một người nào đó. Hoắc Thời Anh liền quát lớn. Có chuyện gì vậy? Người đang bị Hoài An đẩy ra liền nhìn về phía nàng. Rồi cứ như lên cơn điên hất mạnh Hoài An ra. Lao bổ đến dưới chân Hoắc Thời Anh gào lên. Đại nhân cứu mạng với. Hoắc Thời Anh đau đầu nhìn cậu thiếu niên tầm 15-16 tuổi bò dưới chân mình, ngẩng đầu lên hỏi Hoài An. Có chuyện gì thế? Không đợi Hoài An kịp mở miệng, cậu thiếu niên dưới đất thình lình tóm chặt lấy chân Hoắc Thời Anh. Ngẩng đầu lên hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lo lắng đau khổ nói. Xin đại nhân cứu công tử nhà tiểu nhân với. Lằng nhằng một lúc lâu, Hoắc Thời Anh cuối cùng mới nghe hiểu câu chuyện. Thì ra công tử của cậu thiếu niên này ngã bệnh. Nằm ở phía sau con hẻm này cách đây không xa. Canh ba nửa đêm không còn đại phu nào chịu khám bệnh cho nên sắp chết rồi. Chuyện này vừa nghe đã thấy kỳ quặc rồi. Quanh nơi đây đều là phủ đệ quyền quý. Đang là công tử của một nhà. sao lại có thể bệnh chết ở đầu đường xó chợ được? Cậu thiếu niên xuất hiện ở đây vào giờ này, vốn dĩ đã bất thường rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta thì lại không giống như đang giả vờ. Hoắc Thời Anh đứng im quan sát người dưới đất hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Công tử nhà ngươi đang ở đâu? Dẫn ta đến đó xem thử. Cậu thiếu niên cuối cùng đã gặp được vị cứu tinh, lập tức lồm cồm bò dậy từ dưới đất, chùi nước mắt nói. Đa tạ đại nhân, mời đại nhân đi theo tiểu nhân. Hoài An ở đằng trước toan lên tiếng ngăn lại, nhưng Hoắc Thời Anh lại bảo nó. Không sao đâu. Rồi, sải bước đi cùng cậu thiếu niên. Trong một con hẻm tối, nằm phía sau trục đường chính, là cửa sau của một hộ gia đình lớn. Quả nhiên có một người đang nằm sõng soài bên vệ đường. Từ đằng xa đã nhìn thấy, người này đang nằm tạm trên một cánh cửa đã được gỡ xuống, từ đầu đến chân được phủ bởi một tấm khăn xanh, trông như người chết nằm trong nhà xác. Hoắc Thời Anh đi lại gần, đứng từ trên cao nhìn xuống, nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt bên dưới tấm khăn, rìa cánh cửa máu nhỏ giọt chảy tong tong, có thể thấy không phải là bị bệnh, mà là bị thương. Đại nhân. Cậu thiếu niên đã nhìn rõ Hoắc Thời Anh là con gái, nên do dự cất tiếng gọi. Hoắc Thời Anh liếc nhìn cậu ta rồi ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng vén tấm khăn xanh lên để lộ mặt người đó ra. Hoài An xách đèn lồng chiếu lại gần, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt người đó, hô hấp của Hoắc Thời Anh đột nhiên như ngừng lại. Chu Triển. Hoắc Thời Anh cắn răng nuốt ngược hai chữ này vào trong họng không nói ra tiếng. Từ lần đầu tiên nghe thấy giọng hát lượng tương của hắn ta, nàng đã biết hắn ta chính là kiếp nạn của cuộc đời mình. Hoắc Thời Anh không vội vàng mà kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc bọn họ lại gặp lại nhau bằng cách này. Tướng quân lấy chồng. Tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 66. Trên người Chu Triển chỉ mặc tạm bộ quần áo mặc trong, đã thế còn cũ và rách tơi tả. Từ cổ trở xuống toàn là vết thương do roi quất và độn khí gây ra, nhưng nghiêm trọng nhất lại là vết thương giữa hai đùi, máu tươi chảy đầm đìa. Một bên ống quần ướt sũng máu, đây đều không phải là những vết thương mới. Dựa vào kinh nghiệm của Hoắc Thời Anh, thì vừa nhìn nàng đã biết hắn bị người ta ngược đãi, nên mới thành ra như vậy. Đại nhân. Cậu thiếu niên đột nhiên quỳ phịch xuống, Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại nhìn cậu ta đau khổ khẩn cầu. Xin hãy cứu mạng. Đôi mắt cậu ta ầng ngực nước mắt van nài nàng. Hoắc Thời Anh không để ý tới cậu ta mà liếc nhìn Chu Triển, rồi thả tấm vải xanh xuống, sau đó đứng dậy. Nàng cứ bình tĩnh đứng đó hồi lâu, nửa người chìm vào trong bóng tối. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, cậu thiếu niên vừa tuyệt vọng vừa mong đợi nhìn nàng. Quận chúa! Hoài An tần ngần gọi nàng. Nếu còn lần trần nữa, sợ là trong phủ sẽ ra ngoài tìm chúng ta mất. Hoài An nói vậy, cốt là để nhắc nhở nàng đừng có dây vào chuyện này. Nhưng sau khi Hoài An nói xong, thì Hoắc Thời An như sực tỉnh, nàng nhanh chóng cởi áo choàng của mình ra, khom người xuống đắp cho Chu Triển, sau đó đứng dậy dặn dò Hoài An. Hai người các ngươi khiêng hắn ta lên xe đi, ngồi xe của ta quay về phủ trước. Ngươi bảo Chu Thông sắp xếp chỗ ở cho hắn, nhờ đại phu của phủ chúng ta trị thương cho, cứ nói là ta dặn thế. Cậu thiếu niên quỳ dập đầu với Hoắc Thời Anh, tiếng trán đập xuống đất vang lên bình bịch. Nhưng Hoắc Thời Anh không để ý đến cậu ta, đón lấy chiếc đèn lồng trong tay Hoài An, chiếu sáng đường đi cho bọn họ. Cả hai đứa vẫn còn là thiếu niên, nên cũng khá vất vả mới khiêng được người ra đến xe. Người đánh xe giúp một tay đưa người nằm vào trong xe. Xe ngựa có một người đang nằm ngang lại cộng thêm hai cậu thiếu niên, nên có phần chật chội. Hoắc Thời Anh đứng ở gần cửa xe không leo lên nữa. Hoài An thấy thế quay qua hỏi nàng. Quận chúa, còn cô thì sao? Hoắc Thời Anh nói, các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ tự đi bộ về. Hoài An ngần ngại nhìn người đang nằm trong xe, muốn nói gì đó. Nhưng nàng không cho nó cơ hội ấy, thẳng tay đã đóng luôn cửa xe lại. Hoắc Thời Anh dặn dò người đánh xe một tiếng, ông ấy nhanh chóng điều khiển ngựa phóng nhanh đi, còn nàng cứ đứng im ở đó nhìn theo cho đến khi cỗ xe biến mất trong màn đêm. Rất lâu sau mới xách đèn lồng chậm rãi đi bộ về Dụ Vương phủ. Một chiếc đèn lồng thắp sáng cả đêm đen, lúc này bước chân của nàng chậm rãi một cách khác thường. Kết quả, đi được nửa đường thấy Chu Thông dẫn người đến đón. Đoán chừng lúc nãy, Hoài An đã đánh động cả nửa phủ Dụ Vương lên rồi. Nhìn thấy khuôn mặt cuống quýt mà bất lực của Chu Thông, khiến Hoắc Thời Anh bỗng thấy khó xử. Chu Thông định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không lên tiếng, ông ta dẫn theo một đám gia đình tiền hô hậu ủng đưa nàng về phủ, vào đến cửa lớn. Hoắc Thời Anh không hỏi một chữ nào về Chu Triển, mà đi thẳng về phòng mình. Đến lúc này thì sắc mặt Chu Thông mới dễ chịu hơn một chút. Lúc đến cửa phòng, ông ta nói với Hoắc Thời Anh. Nô tài đã bố trí cho người đó xong xuôi cả rồi, đại phu trong phủ đang khám bệnh cho hắn. Ừ. Hoắc Thời Anh nhấc chân bước bậc cửa tùy tiện đáp. Chu Thông lại khom người hỏi. Quận chúa còn gì cần dặn dò nữa không ạ? Hoắc Thời Anh quay đầu lại hỏi một câu rất khó hiểu. Không phải ông đã bố trí hết rồi sao? Chu Thông ngước mắt lên liếc nhìn nàng một cái. Hoắc Thời Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, khiến ông ta vội vàng cúi đầu đáp. Vậy quận chúa nghỉ ngơi sớm đi, nô tài sẽ đi xem mọi việc thế nào rồi. Ừ. Hoắc Thời Anh hờ hững đáp. Chu Thông vừa quay người rời đi, thì Hoài Tú từ bên trong chạy ra đón. Hoắc Thời Anh đứng ở trước cửa, nhìn theo hướng Chu Thông, vừa đi một lúc, rồi mới đi vào trong. Cả đêm bình an vô sự. Sáng hôm sau, Hoắc Thời Anh theo lệ thường đánh răng rửa mặt, xong liền đi thỉnh an người lớn trong nhà. Không ngờ tất cả mọi việc trong phủ đều yên tĩnh một cách dị thường, không một ai hỏi đến chuyện hôm qua nàng mang một người lạ về nhà. Khiến bao nhiêu lý lẽ Hoắc Thời Anh chuẩn bị suốt cả một buổi tối đều trở nên vô dụng. Đợi đến trưa, Hoắc Thời Anh thay quần áo chuẩn bị vào cung, thì Chu Thông lại đến, ông đứng ở trong sảnh báo cáo chi tiết tình hình cho Hoắc Thời Anh nghe. Người đó tên là Chu Triển, là võ sinh hạng 2 hát ở lầu Đắc Nguyệt. Cậu thiếu niên đi cùng là tiểu sư đệ của hắn ta, tên là Đức Sinh. Tối qua, nhị công tử của nhà phủ Doãn phủ Ưng Thiên tổ chức một buổi biểu diễn tại gia, chỗ quận chúa gặp bọn họ chính là cổng sau của nhà phủ Doãn. Hoắc Thời Anh đang dắt bội đao vào thắt lưng liền khựng lại, quay đầu hỏi. Nhị công tử nhà phủ Doãn phủ Ưng Thiên. Vâng, Chu Thông cúi đầu đáp. Hoắc Thời Anh dắt xong đao lại hỏi. Lai lịch thế nào? Chu Thông khom người đứng sang một bên thưa. Lai lịch cũng không có gì to tát cả. Năm nay hắn ta 22 tuổi, đã lấy vợ và chưa có công danh, cũng không có công việc làm ăn tử tế nào. Nề mặt huynh trưởng hắn nên được làm thị lang trong bộ hộ. Vì là con trai út, nên nghe nói, bình thường hay được phu nhân trong phủ nhà ba bao che chiều chuộng. Bên ngoài đồn đại cách hành xử của hắn rất bừa bãi. Ồ, Hoắc Thời Anh lập tức hiểu ra, trên có phụ thân nắm quyền và huynh trưởng tài năng, dưới được mẫu thân yêu chiều, là một công tử chơi bời trác táng. Nàng sải chân đi ra ngoài, tiện thể dặn dò Chu Thông. Nếu hắn ta tỉnh rồi, mà tạm thời không thể di chuyển được, thì cứ để hắn ta ở trong phủ nghỉ ngơi. Đợi qua vài hôm nữa có thể đi được rồi, thì thông báo cho lầu Đắc Nguyệt tới đón người về. Dặn dò xong, Hoắc Thời Anh xoay người đi thẳng. Chu Thông đứng tại chỗ thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nàng dần dần đi xa rồi, mới chạy tới chỗ Hoắc Trần báo cáo. 3 ngày sau Chu Triển rời đi, nghe nói lầu Đắc Nguyệt không tới đón, cậu thiếu niên Đức Sinh kia thuê một cái kiệu rồi cả hai tự mình đi. Từ đầu đến cuối Hoắc Thời Anh đều không ghé qua hỏi thăm một lần nào. Hoài An cầm tấm áo choàng hôm đó, Hoắc Thời Anh đắp lên người hắn về hỏi ý kiến nàng. Hắn đi mà chẳng để lại một lời nào, không nói sẽ tới bái tạ, mà ngay cả lời cảm ơn cũng không nhờ người truyền hộ. Thậm chí tấm áo choàng kia vẫn nguyên si như đêm hôm ấy. Góc áo vẫn còn cả một vũng máu. Lúc ở trên người hắn thế nào thì lúc gửi trả lại như thế ấy. Hoắc Thời Anh cầm tấm áo choàng lên tần ngần hồi lâu. Trong lòng bất giác nảy sinh chút hảo cảm. Nàng tiện tay ném tấm áo cho Hoài Tú xử lý. Và không hỏi gì thêm về chuyện này nữa. Nửa tháng yên ả trôi qua, thì cửa ải cuối năm bận rộn ập đến, đủ mọi việc xảy ra khiến vương phủ trở lên loạn cào cào. Hàng ngày Hoắc Thời Anh vẫn vào cung trực, rồi lại xuất cung về nhà như thường lệ. Sau mấy ngày căng thẳng thấp thỏm, một vài vị chủ tử trong nhà đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Triển đã rời khỏi Dụ Vương phủ được nửa tháng mà không có tin tức gì. Ngày 21 tháng 12, lầu Đắc Nguyệt treo bảng thông báo Chu Triển quay lại biểu diễn. Hôm ấy sau khi Hoắc Thời Anh đổi ca trực ở Điện Giao Thái, thay thẻ bài xong, đến giờ dậu nàng liền xuất cung, chỉ dẫn theo một mình Hoài An đến lầu Đắc Nguyệt. Màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn rực rỡ, bên trong lầu Đắc Nguyệt, tiếng chiêng tiếng trống vang trời hòa với tiếng người cười nói ồn ào. Trên sân khấu diễn viên chính của Lâm Ấu Đường đang cất tiếng hát, trong tiếng hò reo ủng hộ nhiệt tình của người nghe bên dưới. Hoắc Thời Anh thuê riêng một gian phòng, gọi thêm bình trà, kiên nhẫn ngồi đợi. Chu Triển không phải là diễn viên nổi tiếng, nên vở kịch của hắn vẫn còn ở phía sau. Lâm Âu Đường rộn ràng tiếng đàn ca luyến láy đến hơn nửa canh giờ. Quả thực, Hoắc Thời Anh không nghe hiểu bọn họ đang hát gì. Trà thì đã uống đến quá nửa bình rồi. Cuối cùng cũng đợi được người trên sân khấu. Hát xong, kéo theo tà váy dài thướt tha đi vào trong cánh gà. Bên dưới lại vang lên tiếng hò hét cực lớn. Tiếng chiêng trống ồn ào lại một lần nữa vang lên. Vở diễn tiếp theo đã bắt đầu rồi. Vở diễn tiếp sau đây của Lâm Ấu Đường chắc là vở kịch võ của Chu Triển rồi. Theo lý mà nói, hắn sẽ đi ra từ bên trong cánh gà của Lâm Ấu Đường. Nhưng tiếng chiêng trống mở màn đã vang lên đến hai lần rồi. Mà cửa nhà tướng treo ở hai bên cánh gà vẫn hoàn toàn trống không. Ngay cả một người gà mờ không biết gì về hát kịch, như Hoắc Thời Anh còn nhìn ra được có điểm bất thường. Người xem hát bên dưới sân khấu hò hét. Bầu không khí hỗn loạn như sắp xảy ra chuyện đến nơi. Hoắc Thời Anh nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh nghĩ thầm. Chu Triển xảy ra chuyện rồi. Mấy gian phòng ở tầng 3 đều là dành riêng cho thành phần quý tộc, nên không có ai dám hô to gọi nhỏ ở đây. Vậy mà cậu thiếu niên tên Đức Sinh lại một lần nữa hoảng loạn chạy sộc vào quỳ sụp dưới chân Hoắc Thời Anh. Ngay cả đến lời nói cũng giống y như lần trước. Đại nhân, xin hãy cứu mạng. Hoắc Thời Anh cúi mắt nhìn cậu thiếu niên dưới chân, khuôn mặt không chút cảm xúc, chậm rãi uống hết chén trà đã lạnh tanh, rồi mới đứng dậy, chỉnh sửa lại tay áo, nàng rút chân mình ra khỏi tay cậu ta nói. Dẫn đường đi. Tầng 3 chỗ nàng ngồi có cầu thang dẫn thẳng ra hậu viện phía dưới. Đi xuống cầu thang sẽ có một con đường nhỏ hẹp. Bất thình lình một bóng người lao vụt ra từ lối đi tối tăm nhỏ hẹp ấy. Người này trán bóng loáng với cái đầu chỉ còn lác đác vài cọng tóc, khuôn mặt béo tròn khiến người ta có cảm tưởng như lúc nào cũng có thể cười được. Cho dù hiện giờ ông ta có muốn khóc thì dáng vẻ cũng như đang cười, ông ta chống nạnh đứng đó, dường như có ý chặn đường Hoắc Thời Anh, nở nụ cười ha ha méo xẹo. Nói thế nào bây giờ nhỉ, đã kinh động đến đại nhân rồi, tiểu nhân xin được tạ lỗi với đại nhân. Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi, ông biết ta là ai sao? Ông ta ngẩn người, ngước mắt lên nhưng chỉ dám liếc sơ qua một cái rồi đáp. Tiểu nhân biết ạ. Hoắc Thời Anh gật đầu, ông biết thì tốt, dẫn đường đi. Không có cảnh tượng hỗn loạn nào như trong tưởng tượng ở hậu đài cả. Các kép hát có người đang hóa trang, có người đang tẩy trang trước gương, có người thì giúp đỡ người khác. Nhìn thấy đám Hoắc Thời Anh đi vào, tất cả lập tức khựng lại quan sát, nhưng đều không tỏ thái độ gì cả. Bầu không khí ở đây ngập trong mùi phấn son nồng nặc và mùi hương sông rẻ tiền. Căn phòng không lớn lắm, nên chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn được toàn cảnh bên trong. Góc tây nam của căn phòng thờ một bức tranh của Quan Vũ. Mùi hương cũng là từ đây bay ra. Bên dưới bức tranh Quan Vũ là một cái bàn cúng, cạnh bàn kê hai chiếc ghế thái sư. Hoắc Thời Anh được người đàn ông hói đầu mời qua đó ngồi. Nhìn qua thì có vẻ như hậu đài này rất yên ả, vì thực ra nơi xảy ra náo loạn không phải là ở đây. Có một cánh cửa cách chỗ Hoắc Thời Anh ngồi không xa, được che bằng một tấm rèm vải đầy bụi. Bên trong vang lên tiếng đánh đấm và rên rỉ. Có người dâng trà lên cho nàng. Hoắc Thời Anh liếc nhìn người đàn ông khom lưng đứng bên cạnh hỏi. Ông là chủ gánh hát. Người đàn ông lại càng khom người thấp hơn đáp. Tiểu nhân đúng là chủ gánh hát. Hoắc Thời Anh không hỏi thêm nữa. Nàng nhìn chủ gánh hát, nhưng lại dường như không phải đang nhìn ông ta. Ngón tay gõ nhịp lên tay vịn ghế. Trong đáy mắt là toàn là trầm tư. Tiếng động đằng sau tấm rèm vải rất lớn. Có tiếng người đang đánh đấm bên trong. Bàn xô ghế đổ, thỉnh thoảng xen kẽ tiếng rên nghèn nghẹn trong cổ họng. Chủ gánh hát toát mồ hôi hột liếc nhìn Hoắc Thời Anh, rồi lại quay đầu nhìn về phía tấm rèm. Mọi người xung quanh nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng. Đức Sinh đứng ở sau lưng Hoắc Thời Anh, hai tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Đột nhiên hai tiếng tát giòn tan truyền đến từ phía trong bức rèm. Giọng nói nham hiểm của một người đàn ông vang lên. Chu Triển, ngươi cũng ghê gớm thật đấy nhỉ? Ở phủ Dụ Vương hai hôm, tưởng mình được thể lên mặt hả? Ngươi nghĩ mình là cái thá gì chứ? Ngươi chỉ là một con hát hạ lưu mà thôi, đồ con hát, hiểu chưa? Hy vọng quận chúa người ta coi trọng ngươi ư, nằm mơ đi. Ông đây chơi đùa với ngươi, chính là coi trọng ngươi rồi. Cho dù có hành chết ngươi, thì cũng là phúc đức tích được từ kiếp trước của ngươi. Hoắc Thời Anh nghiêng đầu nhìn về phía tấm rèm. Tốc độ ngón tay gõ nhịp tên tay vịn từ từ chậm lại. Sau đó nàng từ từ đứng dậy. Nhưng Hoài An đột nhiên bước lên trước ngăn nàng lại. Quận chúa, ngài đừng để bị bẩn tay, để tiểu nhân đi. Hoắc Thời Anh ngắm nhìn Hoài An rồi tự dưng bật cười. Nàng cực kỳ hài lòng với phản ứng của thằng bé. Nàng cười xoa xoa đầu nó. Cứ đứng một bên nhìn thôi, hôm nay ta sẽ để ngươi được chứng kiến. Quận chúa nhà ngươi giỏ thói ngang ngược thì sẽ như thế nào? Hoắc Thời Anh đi tới chỗ tấm rèm vải trước mặt. Dừng lại một thoáng, sau đó vén rèm lên ung dung bước vào. Nàng biết bên trong là bẫy nhưng vẫn ngang nhiên đi vào. Bên trong căn phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm rèm, ánh đèn leo lét, bàn ghế trang phục hát kịch và đạo cụ ngổn ngang trên nền đất. Chu Triển bị người ta lột quần đè lên bàn hóa trang. Khoảnh khắc Hoắc Thời Anh bước vào, hắn cảm thấy vừa nhục nhã, vừa tuyệt vọng, nhắm chặt mắt lại. Hoắc Thời Anh đứng ở ngay cửa quan sát bên trong, cảm nhận được sự tuyệt vọng thực sự trên khuôn mặt hắn, khiến nàng cảm thấy hành động xông vào đây của mình cũng coi như đáng giá. Kẻ đang đè lên người Chu Triển rõ ràng đã bị sốc, có lẽ hắn không ngờ được rằng thật sự có người dám xông vào. Phải mất một lúc mới kiềm chế được vẻ nham hiểm trên khuôn mặt mình. Thật ra tướng mạo của gã này rất được, ngũ quan thanh tú, vóc dáng gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt của người mang bệnh. Bên dưới đôi mắt hẹp dài là một mảng xanh đen, thần sắc trên người có vẻ không được tốt cho lắm, mang đến cho người ta một loại cảm giác nữ tính nhưng quỷ quyệt. Hắn mang theo vẻ cớt nhả, leo xuống khỏi người Chu Triển, vừa kéo quần lên một cách thô bỉ, vừa nhìn Hoắc Thời Anh bằng ánh mắt quái gở. Ô kìa, đại cô nương hay cô vợ nhỏ, nhà ai đây? Thèm muốn đến mức chạy đến đoàn kịch để giành đàn ông nữa cơ à? Hoắc Thời Anh im lặng đứng đó, ánh mắt trong trẻo lạnh buốt, quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới. Thấy bàn tay trắng bệch đang buộc lại dây lưng có phần hoảng loạn, hắn cuống quýt sửa sang lại vạt áo. Xong xuôi mới ngước mắt lên nhìn Hoắc Thời Anh, cuối cùng cũng thốt ra được câu giống với con người. Đồ ngu hầu, có gì chỉ giáo sao? Hoắc Thời Anh bước hẳn vào trong phòng, đi tới gần im lặng nhìn gã chằm chằm, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Cố nhị lang, đối với loại người như ngươi, những lời tử tế ta chỉ có thể nói trong một lần thôi, vì vậy ngươi bắt buộc phải nghe cho cẩn thận. Ngay bây giờ, ngươi lập tức biến khỏi chỗ này. Nếu dám nói thêm một chữ nào, ta sẽ khiến toàn bộ hàm răng của ngươi rụng đầy đất. Hoắc Thời Anh nhìn gã bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, như đang nhìn một bãi phân chó. Khuôn mặt của Cố Nhị Lang lập tức trở nên méo mó, đồng tử vì tức mà co cả lại, lắp bắp hồi lâu mà không thốt nổi được một câu hoàn chỉnh. Ngươi! Nhưng ngay lập tức, Hoắc Thời Anh vả cho gã một phát. Cú vả này không giống với hành vi đánh nhau làm màu của đám lưu manh đầu đường xó chợ. Cố Nhị Lang ăn một vả của nàng, bay cả người đập cả lưng vào tường. Cơ thể như bị rút xương, mềm oạt ngã vật ra, nằm hôn mê như chết. Máu me văng khắp mặt, răng rơi đầy đất. Hoắc Thời Anh không thèm quan tâm đến gã, quay đầu nhìn Chu Triển đang đờ ra như một tên ngốc. Đây là lần đầu tiên Hoắc Thời Anh quan sát kỹ con người hắn. Thật ra, tướng mạo của hắn rất bình thường. Điểm độc đáo duy nhất có lẽ là trông hắn cực kỳ nam tính. Mặt vuông sắc cạnh, rất cao, với làn da ngăm đen, trên người hắn còn mang theo chút vẻ chất phác và khí chất thật thà phúc hậu. Hoắc Thời Anh đi tới gần, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo dài, quần bị vứt trên đất, cặp đùi săn chắc lộ ra dưới lớp áo. Lúc Hoắc Thời Anh nhặt quần lên đưa cho hắn, cả người hắn trở nên cứng đờ nhưng lại không kiềm chế được, run rẩy. Hắn xấu hổ khi lõa lồ thế này trước mặt Hoắc Thời Anh, nhưng lại không biết trốn tránh đi đâu, chỉ nhắm chặt hai mắt lại. Khuôn mặt bị ép đến mức bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực. Hoắc Thời Anh đặt quần lên bàn hóa trang gần với tay của hắn, sau đó xoay người lại nói. Ngươi mặc quần áo xong ra đây, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi chỗ này. Nói xong Hoắc Thời Anh vén rèm lên đi ra, chủ gánh hát hoảng sợ nhìn nàng. Hoắc Thời Anh quay về vị trí ngồi lúc vừa nãy, bưng chén trà đã nguội ngắt lên nhấp một ngụm, rồi mới nói với ông ta. Chu Triển ở đây đã náo loạn thành ra thế này. Ông có giữ lại người cũng sẽ chỉ rước họa vào thân thôi. Ông thấy có đúng không? Người đàn ông quỳ phịch xuống đất. Mồ hôi chảy thành giọt kêu lên. Chúng tiểu nhân cũng chỉ là kiếm miếng cơm qua ngày thôi. Xin đại nhân giữ lại cho tiểu nhân một con đường sống. Hoắc Thời Anh ngồi đó không nói gì nữa. Chờ một lúc cảm thấy đã đủ rồi. Mới mở miệng nói bằng giọng điệu ôn hòa vui vẻ với người phía dưới. Hôm nay ta dẫn hắn đi. bạc chuộc người, ngày mai sẽ mang tới chỗ ông thấy thế nào? Ông chủ gánh hát dập đầu bình bịch. Không dám, tiểu nhân không dám nhận bạc của đại nhân đâu, tiểu nhân sẽ đi lấy khế ước bán thân của Chu công tử. Hoắc Thời Anh đặt chén trà xuống, rồi mới đáp. Không cần phải thế, ta cũng không phải kiểu người ỷ thế bắt nạt người khác. Ông hãy tính toán cẩn thận lại đi, ngày mai ta sẽ phái người tới lấy, còn người thì ta sẽ dẫn đi trước. Ông chủ gánh hát gật đầu nói thẳng. Vâng, vậy thì cứ làm theo lời đại nhân. Hoắc Thời Anh dừng lại một lúc nói. Còn về cái gã đang nằm trong kia, thì thiết nghĩ ông cũng biết thân phận của hắn rồi. Nếu hắn có truy cứu, thì ông cứ đổ hết tội lỗi lên đầu ta là được. Đây chính là câu nói ông chủ gánh hát chờ đợi. Ông ta vội vàng nói liên mồm. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hoắc Thời Anh không muốn phí lời thêm thời gian ở nơi này nữa. Nàng nhìn về phía tấm rèm, đúng lúc này, Chu Triển cũng đi ra. Thần sắc của hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, khuôn mặt ngay ra. Hoắc Thời Anh liếc nhìn hắn rồi đứng dậy định đi. Thấy thế, Chu Triển đột nhiên lên tiếng gọi nàng. Đại nhân! Hoắc Thời Anh quay đầu lại hơi nghiêng người, Chu Triển nhìn nàng đăm đăm. Đại nhân, ta có thể mang theo một người nữa đi được không? Hoắc Thời Anh nhìn thấy cậu thiếu niên Đức Sinh đang co người đứng sau lưng Hoài An. Lại quay sang nhìn Chu Triển, rồi gật đầu. Chu Triển cũng hơi gật đầu lại với nàng. Đa tạ. Ừ. Hoắc Thời Anh đứng tại chỗ nhìn hắn đáp. Chu Triển lại nói thêm. Ta ở chỗ này nhiều năm có một vài món đồ. Đại nhân có thể cho ta chút thời gian thu dọn không? Chu Triển đứng đó sống lưng thẳng tắp. Trong con ngươi ảm đạm ánh lên một tia sáng lấp lánh. Trong đôi mắt hắn có chứa thứ gì đó rất lạ. Hơn thế Hoắc Thời Anh phát hiện ra. Cho đến tận lúc này khi hắn đưa ra yêu cầu với nàng, sống lưng vẫn luôn rất thẳng. Đứng ngay trước mặt nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào mắt nàng. Cuối cùng, Hoắc Thời Anh cũng cảm thấy hứng thú. Nàng quay hẳn người lại nhìn hắn, tủm tỉm cười bảo. Đi đi, ta đợi huynh ở đây. Chu Triển dẫn theo Đức Sinh đi ra ngoài. Hoắc Thời Anh vẫn ngồi phía dưới bức tranh, Quan Vũ uống trà nguội, kiên nhẫn đợi hắn. Chủ gánh hát đứng bên cạnh nàng, thấp thỏm không yên. Thỉnh thoảng lại sợ sệt liếc nhìn về phía bức rèm vải, như thể ở trong đó đang nhốt một con quỷ. Chu Triển quay lại rất nhanh. Trong tay hắn và Đức Sinh, mỗi người cầm theo một cái tay nải không lớn lắm. Đây là tất cả gia tài suốt nửa đời người của bọn hắn, thoạt nhìn có chút thê lương, trong khi ánh mắt Chu Triển vẫn khá bình tĩnh, thì Đức Sinh lại để lộ khuôn mặt sung sướng, không thể che giấu. Hoắc Thời Anh đứng dậy rời đi. Chu Triển tự động đi theo đằng sau lưng nàng. Chủ gánh hát cung kính tiễn bốn người bọn họ ra cửa. Bước chân ra khỏi cửa sau của Đắc Nguyệt Lầu, phía trước là con hẻm tối đen, trên đầu là vầng trăng sáng treo lơ lửng. Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại nhìn, thấy Chu Triển lúc bước qua bậu cửa thoáng khựng lại. Cuối cùng, sải bước nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đầu không ngoảnh lại, trong tiếng chiêng trống ồn ào phía sau lưng hắn. Tiếng hát mỹ lệ cao vút ở lâm ấu đường kéo theo một tràng tiếng hò reo tán thưởng. Hoắc Thời Anh thấy hắn thở hắt ra. Lẽ nào hắn không biết mình vừa thoát khỏi chỗ chết ư? Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 67. Bốn người đứng trong con hẻm tối đen, ba người đều quay qua nhìn Hoắc Thời Anh, đợi nàng đưa ra quyết định. Cả đời Hoắc Thời Anh chưa từng làm ra những chuyện như nuôi đào hát bao giờ, nên không nắm rõ cách thức làm việc cho lắm. Tuy không có gì phải sợ cả, nhưng trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy không yên. Nàng đứng ở trong hẻm ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó nói với Chu Triển bằng giọng thương lượng. Hôm nay đã muộn rồi, ta bảo Hoài An dẫn hai người đi tìm một nhà trọ nghỉ ngơi trước. Đợi ngày mai sẽ tìm một căn nhà đàng hoàng cho bọn huynh nhé. Chu Triển bước ra từ trong bóng tối, đứng trước mặt Hoắc Thời Anh, khom nửa người nói. Xin nghe theo sự sắp xếp của quận chúa. Hoắc Thời Anh nhìn hắn gật gật đầu, xoay người dặn dò với Hoài An mấy câu, rồi xua bọn họ đi. Nhìn Hoài An vâng lệnh đưa hai người họ đi khuất rồi, nàng cũng quay người ra về, cả người biến mất trong đêm tối. Hoắc Thời Anh về phủ khi trời đã rất khuya rồi, không muốn đánh động đến mọi người xung quanh, nên sau khi tắm rửa xong, liền xua hết đám hoài tú ra ngoài. Một mình ngồi dưới đèn đợi Hoài An, quá canh ba. Hoài An mới quay về báo cáo, trên người vẫn còn hơi lạnh, khuôn mặt đang ở độ tuổi giữa thành niên và thiếu niên. Mang theo vẻ thâm trầm cẩn trọng. Hoắc Thời Anh, lúc thì vô tình lúc lại cố ý chỉ dạy cho cậu nhóc suốt hơn nửa năm, nên đối với sự bình tĩnh này của cậu nhóc cũng khá hài lòng. Hoài An đứng dưới đèn khom người bẩm báo lại với Hoắc Thời Anh. Tiểu nhân đã bố trí cho Chu công tử ở lại nhà trọ Duyệt Lai ở phía đông thành. Đích thân tiểu nhân đặt phòng, bọn họ đi vào từ cửa sau chắc là không bị ai nhìn thấy đâu. Ừ. Hoắc Thời Anh tiện miệng đáp, đứng lên đi tới chỗ giá sách. Nàng không quá để ý đến việc Hoài An sắp xếp cho Chu Triển thế nào. Dù sao những loại chuyện thế này cũng chẳng thể giấu được. Hoắc Thời Anh rút một quyển sách từ trên giá xuống, lôi ra từ bên trong hai tờ ngân phiếu đưa cho Hoài An dặn. Ngày mai đến ngân trang lấy một khoản tiền. Đầu tiên là đi chuộc thân cho hai người bọn họ, sau đó tìm một ngôi nhà phù hợp cho họ ở lại. Đừng tìm nhà quá phô trương làm gì, chỉ cần sạch sẽ có thể ở lại là được rồi. Không cần bận tâm là tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần nhanh là được. Trong ngày mai nhất định phải sắp xếp ổn thỏa cho họ, rõ chưa? Vâng. Hoài An nhận lấy ngân phiếu gật mạnh đầu cam đoan, không hỏi thêm một câu dư thừa nào. Hoắc Thời Anh rất hài lòng, gật đầu cho thằng bé ra ngoài. Sau khi Hoài An đi rồi, Hoắc Thời Anh thổi tắt đèn dầu quay về phòng ngủ. Trong đêm tối nhìn lên đỉnh màn, trời mỗi lúc một khuya, nàng thở dài thườn thượt lăn qua lộn lại mãi mới ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Thời Anh rời giường, ra ngoài sân luyện võ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đi thỉnh an các bậc trưởng bối trong nhà, đến chỗ của Vương Phi ăn sáng với Hoắc Chân và Vương Phi, sau đó về phòng mình. Mọi việc trong phủ vẫn êm ả như thường. Đến gần trưa, Hoài Tú thay quần áo cho Hoắc Thời Anh để nàng chuẩn bị vào cung. Thì đột nhiên, Hoắc Chân đến, nàng vừa đeo bội đao vừa bước từ phòng trong ra. Thấy Hoắc Chân đang mặc quần áo thường ngày, mang ánh mắt u ám ngồi ở sảnh. Một tay Hoắc Chân chống lên bàn trà, ngón tay sốt ruột gõ xuống mặt bàn. Đây là thói quen mỗi khi suy nghĩ của ông, từ tốc độ gõ nhịp có thể nhìn ra được. Lúc này ông đang rất nôn nóng. Ánh mắt hai cha con va vào nhau giữa không trung, Hoắc Chân toan mở miệng. Nhưng những lời khó nói nghẹn trong cổ họng, muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hoắc Thời Anh trái lại ung dung đến mức gần như lãnh đạm, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Sự ung dung đó của nàng khiến Hoắc Chân cau mày, càng thêm khó mở miệng hơn. Hoắc Thời Anh chỉnh trang lại tay áo, đi tới đứng trước mặt ông hỏi. Có chuyện gì ạ? Hoắc Chân im lặng hồi lâu không nói gì, Hoắc Thời Anh cũng không vội, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Số bạc con gửi ở tiệm đổi tiền Xương Thành, chỉ trong một buổi sáng hôm nay, đã rút ra tận 1.000 lượng cơ à? Nhịn mãi cuối cùng Hoắc Chân cũng chịu lên tiếng. Hoắc Thời Anh không hề ngạc nhiên chút nào. Hoắc Chân thừa biết tiền của nàng từ đâu mà ra. Sau khi đình chiến với tộc người Khương, giao thương giữa hai nước đã được mở lại. Hồi đầu vì để đổi tiền giấy cho những tướng sĩ dưới trướng nàng đã chết trận. Phùng Tranh đã giới thiệu cho Hoắc Thời Anh một người. Người này vốn dĩ là một thương nhân buôn lông thú. Hoắc Thời Anh dựa vào mối quan hệ ăn sâu bén rễ của Hoắc gia ở Lương Châu để móc nối làm ăn với người này. Ngoại trừ buôn trộm muối là không dám làm ra, thì kinh doanh không thiếu thứ gì từ ngũ cốc dầu lông thú cho đến tơ lụa. Người quản lý tiền nong sổ sách của bên nàng vẫn là người mà Hoắc Chân phân cho. Việc Hoắc Thời Anh sử dụng một số bạc lớn như vậy, bên phía ngân trang nhất định sẽ thông báo cho người quản lý. Nên việc Hoắc Chân nhanh chóng biết được cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc con định làm gì? Hoắc Chân vừa bất lực vừa nổi cáo hỏi nàng. Hoắc Thời Anh đứng từ trên cao nhìn xuống. Hoắc Chân đang cau mày nổi giận. Sau đó nàng ngồi thụp xuống trước mặt ông. Thò tay ra nắm lấy một bàn tay đang đặt trên đầu gối của ông. Rồi thở dài. Nhìn thẳng vào mắt cha mình. Giọng điệu lộ ra sự mệt mỏi. Cha biết con muốn làm gì mà. Hoắc Chân nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn đến con gái nữa. Khi ông mở mắt ra thì dường như đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Hiếm khi ông nói với Hoắc Thời Anh bằng vẻ bất lực mà lại sâu xa thấm thía như lúc này. Con phải biết rằng, năm xưa cha con dù có hành xử bừa bãi đến đâu cũng chưa từng bao nuôi ca kỹ bao giờ, làm ra cái chuyện người người đều biết này. Thời Anh à, con có còn cần cái thanh danh này nữa hay không? Hoắc Thời Anh không chút yếu thế nhìn thẳng vào mắt ông. Lời nói tha thiết chân thành. Cha, hiện giờ cha đã rút lui an toàn rồi. Nhị ca quản lý gia đình nghiêm cẩn. Nhị ca tư chất không có gì nổi bật. Hoắc gia an phận giấu mình thì ít nhất cũng có thể bảo vệ được ba đời nhà ta bình an phú quý. Thật ra Hoắc gia đã không còn cần đến con nữa rồi. cha không thể để cho con đi được sao? Hoắc Chân thở dài. Con tưởng cha chưa từng vạch ra kế hoạch cho con sao? Kẻ làm cha này luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con có biết không? Hoắc Thời Anh nhẹ nhàng lắc đầu đứng thẳng dậy. Con không cần kế hoạch của cha có biết suốt hơn 20 năm qua, lúc con cảm thấy thoải mái nhất là khi nào không? Chính là mỗi lần đánh trận xong, bất kể là mệt mỏi dã rời hay đau đến chết đi sống lại. Ngày thứ hai sau khi mở mắt ra, có thể chạy đến quán mì của nhà họ Lư ở cửa khẩu Gia Định, ăn một bát mì dưới dầu. Con không thích trốn triều đình lắm âm mưu, con cũng không thích ngắm hoa thưởng nguyệt, con chỉ thích một cuộc sống bình đạm mà thôi. Hoắc Thời Anh cảm thấy mình đã nói đủ nhiều rồi, lời cũng đã cạn. Nàng từ từ bước lùi ra sau cách xa Hoắc Chân, cuối cùng quay lưng bỏ đi, để lại một mình Hoắc Chân cô độc ngồi ở trong sảnh. Yêu Hận Đan Sen nhìn theo bóng lưng con gái, rồi thở dài buồn bã. Hôm nay là buổi đại triều, lúc trưa Hoắc Thời Anh đến bên ngoài ngự thư phòng đổi ca, thì Hoàng thượng đã quay về rồi. Sắc mặt vị thủ vệ trực ca, ban sáng, không được thoải mái cho lắm. Nhìn thấy đoàn người đến đổi ca trực, lập tức trong lòng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Không cần nghĩ cũng biết bầu không khí bên trong ngự thư phòng không được êm ả rồi. Hoắc Thời Anh đứng ở ngoài cửa, sống lưng thẳng tắp, tay phải, nghịch, ngón tay bên trong tay áo. Mắt nhìn xuống chiếc cúc áo thứ ba trước ngực mình, trong lòng bỗng cảm thấy có một loại áp lực, hoặc cũng có thể là một thứ cảm xúc mong chờ rất khó nói. Cuối cùng, bên trong giống như căn đúng chuẩn thời gian, vang lên một giọng nói rất to. Hoắc Thời Anh, đã đến chưa? Đến rồi, thì bảo nàng ta lăn vào đây mau. Đương nhiên là Hoắc Thời Anh không thể lăn vào trong được. Phúc Khang đi ra dẫn nàng vào đàng hoàng. Vẻ mặt của ông ta bình tĩnh, không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Nhưng từ việc cơ thể ông ta lúc đi cách xa nàng, là có thể nhìn ra được sự lạnh lùng bên trong. Hoắc Thời Anh quỳ trước ngự án, nghiêm túc hành lễ. Bên trên rất lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Nhưng tai nàng lại quá tốt, nên có thể nghe ra được hô hấp của người ngồi trên gấp gáp và nặng nề hơn hẳn thường ngày. Hoắc Thời Anh, nàng to gan lắm. Qua một lúc lâu rốt cuộc giọng nói bị đè nén từ bên trên cũng truyền xuống. Hoắc Thời Anh vẫn cúi đầu không đáp. Đột nhiên một đống tấu chương từ trên cao ném xuống, đập vào người nàng, vang lên một loạt những tiếng loạch xoạch. Nàng quỳ nhặt xem thử, là bản tấu của ngự sử đài vạch tội nàng. Khóe miệng Hoắc Thời Anh giật nhủ thầm, hành động nhanh thế. Hoàng thượng bước xuống đứng bên cạnh nhìn nàng, giọng nói vang lên từ trên cao. Nàng có biết hiện giờ đang là lúc nào không? Bọn họ đang rầu rĩ vì không tóm được thóp. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, sao nàng dám? Hoắc Thời Anh vẫn đang quỳ, bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, không hề có chút xấu hổ hay lo lắng nào, khiến hắn không thể nói tiếp được nữa. Cứ đứng ngẩn ra đó nhìn nàng. Hoắc Thời Anh liền nhìn đi chỗ khác, đầu cúi xuống giống như lúc vừa nãy. Hoàng thượng từ từ thu lại ánh mắt, hắn chậm chạp quay trở lại ngồi xuống sập. Đôi mắt nhìn Hoắc Thời Anh ngập tràn vẻ không thể tin được. Hoắc Thời Anh. Hắn mấp máy môi gọi tên nàng. Trong lòng chợt cảm thấy hoảng sợ bay hết hồn vía. Hoắc Thời Anh vẫn quỳ không nhúc nhích. Cuối cùng Hoàng thượng đứng dậy lảo đảo bỏ đi. Bóng lưng nhìn từ phía sau giống như đang vội vàng chạy trốn. Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại nhìn hắn. Trong lòng có chút khó chịu. Cháy nhà ra mặt chuột rồi. Hắn đã biết nàng không phải là người có tinh thần chính nghĩa ngây thơ bị kẻ khác hãm hại. Liều lĩnh xông vào cái bẫy đã răng sẵn, mà là nàng cố chấp muốn bỏ trốn. Hoắc Thời Anh cứ quỳ như thế trong ngự thư phòng, cho đến lúc hoàng cung lên đèn. Cuối cùng, đích thân Phúc Khang đến chuyển lời giải trừ hình phạt cho nàng. Đêm đó, trôi qua bình an vô sự. Nhưng hôm sau khi nàng vào cung thì thánh chỉ tới. Nàng bị phạt nửa năm bổng lộc, giáng xuống làm cấm vệ quân, đầy đến đại doanh ở Tây Sơn huấn luyện tân binh. Những chuyện mất tư cách đạo đức như thế này bị vạch tội, bị giáng chức, nếu đổi lại là một quan viên bình thường khác, thì con đường chính trị trong tương lai coi như xong, hoàng thượng cũng không định bao che cho nàng. Hoắc Thời Anh tiếp chỉ ở doanh thị vệ, nên ngay cả cơ hội để gặp mặt thánh thượng tạ ơn cũng không có. Phúc Khang dẫn người đến tuyên chỉ xong liền bỏ đi. Từ đầu đến cuối không nói một câu dư thừa nào. Lúc nàng thu dọn đồ đạc rời khỏi doanh thị vệ, vẫn không nhịn được nhìn về phía điện giao thái. trong lòng nàng không cảm thấy thoải mái, vì đã được giải thoát, mà trái lại có chút khó chịu và chán nản, nhưng không nghiêm trọng lắm, chí ít không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ và hành động của nàng. Hoắc Thời Anh vẫn rất bình tĩnh bàn giao công việc cho người ở lại, thay bộ quần áo thị vệ ra đi về phía cửa cung. Để đến được chính điện phải đi qua một cây cầu có mái tre, dưới cầu dập dềnh sóng nước, trên cầu sương mù mưa bụi giăng kín. Hoắc Thời Anh biết sớm muộn gì cũng có một ngày, mình phải đối mặt thẳng thắn với hoàng hậu. Nhưng không ngờ mới chưa đến một tháng, nàng đã phải đối mặt với quang cảnh mặt trời khuất bóng thế này. Hoàng hậu nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế tựa khổng lồ, trên đầu có lọng tre, dưới người đắp chăn làm từ da thú trắng như tuyết, sàn cầu trơn trượt, nên Hoắc Thời Anh cẩn thận bước từng bước một lại gần. Ta biết ngay mà, cô sẽ không bao giờ đến chào từ biệt ta đâu. Sau lưng hoàng hậu nhét một chiếc gối tựa rất lớn, đỡ nửa thân trên và cổ của nàng ta. Nàng ta đã yếu lắm rồi. Nói một câu thôi cũng đã thở hồng hộc, nàng ta cố gắng dùng chút sức cuối cùng nhìn nàng đăm đăm. Hoắc Thời Anh đứng gần đội nghi trượng của nàng ta, nhìn người phụ nữ sức cùng lực kiệt ấy, nàng chợt nhớ ra nàng ta chưa từng bắt nàng phải quỳ trước mặt mình. Người phụ nữ có thân phận tôn quý nhất thiên hạ này đã dành cho nàng sự tôn trọng cao nhất. Hoắc Thời Anh đứng trước mặt nàng ta, sống lưng thẳng tắp như một khối ngọc thạch. Khuôn mặt của nàng được mưa bụi phủ một tầng sương mù. Hoàng hậu vẫy tay với nàng, khó khăn nói, cô qua đây. Hoắc Thời Anh đi tới cầm lấy tay nàng ta, tay cả hai người bọn họ đều lạnh như băng. Hoàng hậu mỉm cười nói, ta thật sự rất ngưỡng mộ cô đấy, nếu như có kiếp sau ta cũng muốn được sống giống như cô. Hoắc Thời Anh nói bằng giọng khô khốc, người đều biết cả rồi á? Hoàng hậu mỉm cười, đợt trung thu ta đã từng nghe võ sinh đó hát kịch rồi, hắn không xứng với cô đâu. Thời Anh à? Khóe môi Hoắc Thời Anh giật giật không tiếp lời. Hoàng hậu nghiêng đầu ngắm nàng rồi lại nói, sao cô lại nhẫn tâm như vậy? Hôm nay cô và ta từ biệt, sợ rằng đời này không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Ta cứ luôn ở cung Ung Hòa đợi cô, nhưng lại chỉ đợi được tin cô sắp xuất cung, nên đành phải đích thân tới đây chặn đường. Hoắc Thời Anh cầm lấy tay của nàng ta nhét vào trong chăn. Ta không thể báo đáp tình nghĩa sâu nặng của người được, trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn nên không dám đi gặp. Hoàng hậu nhìn nàng cười nhạt, giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Cô chắc chắn sẽ báo đáp ta. Hoắc Thời Anh nhìn sâu vào mắt nàng ta không đáp. Hoàng hậu nghiêng đầu sang nhìn mặt hồ phẳng như một tấm gương mù sương rồi nói, cá tính của thừa tự cục cằn ngang ngược, sợ rằng tương lai không phải là một nhân tuyển tốt cho ngôi vị thái tử. Ta chỉ mong nó sống một đời bình an, trở thành người tử tế, đừng đi sai đường là được. Đã biết tính khí ngài ấy như vậy sao, từ nhỏ, người không quản thúc cẩn thận, trái lại còn dung túng cho ngài ấy thành ra như thế này. Lời nói từ miệng Hoắc Thời Anh bất giác mang theo sự lạnh lùng hà khắc. Hoàng hậu liếc nhìn nàng rồi lại cúi mặt xuống. Cô không hiểu tấm lòng của người làm mẹ đâu, nếu thân thể ta khỏe mạnh, thì sao có chuyện ta chiều hư thằng bé như vậy? Nhưng ta có bao nhiêu ngày được ở bên nó đâu, ta chỉ muốn dành những điều tốt đẹp cho nó mà thôi. Thời Anh à, sau này cô hãy thay ta dạy dỗ nó nhé, ta tin cô. Hoàng hậu nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng. Hoắc Thời Anh lặng lặng nhìn nàng ta, nàng có phần không nỡ và do dự, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, lùi ra sau mấy bước nói. Nương nương phó thác sai người rồi, Thời Anh không có tư cách đó đâu. Nàng lạnh lùng từ chối người phụ nữ tính mạng như đèn treo trước gió ấy. Nhưng hoàng hậu không hề để tâm, khuôn mặt nhìn Hoắc Thời Anh nở nụ cười thâm sâu. Nụ cười ấy khiến nàng ta biến trở lại thành người phụ nữ khôn khéo giỏi toan tính. Nụ cười của nàng ta đã quét sạch hết những đồng tình và bi thương trong lòng Hoắc Thời Anh. Sau một thoáng trầm mặc gượng gạo giữa hai người họ, cuối cùng hoàng hậu hờ hững hỏi nàng, Thời Anh cô muốn đi thật sao? Hoắc Thời Anh khom người đáp. Vâng. Hoàng hậu lặng im ngắm nàng hồi lâu, khoát khoát tay. Ta mệt rồi, cô đi đi. Hoắc Thời Anh lại khom người hành lễ lần nữa, rồi xoay người bỏ đi. Hoàng hậu nhìn nàng khom lưng cúi đầu, nhìn nàng dứt khoát quay người bước đi hờ hững và thản nhiên. Nàng ta nghiêng tai lắng nghe bước chân nàng từ từ rời xa, chợt cất tiếng gọi yếu ớt. Thời Anh! Hoắc Thời Anh đứng lại nhưng không hề quay đầu. Đi bình an nhé! Hoàng hậu khẽ nói. Hoắc Thời Anh sững người hồi lâu, rồi chậm rãi xoay người lại quỳ xuống hành đại lễ về phía kiệu của nàng ta,

một tên hạ đẳng hèn mọn, lớn lên ở một nơi như vậy thì có gì tốt đẹp chứ? Hoắc Chân nổi điên quát ầm lên, nhưng Hoắc Thời Anh chỉ buồn bã nhìn ông, sau đó bất lực nói, huynh ấy cũng là một con người. Hoắc Chân lại quát tiếp, hắn cũng là một con người sao? Người còn phân ra làm 6-7 loại người kia kìa, con có biết những lời con vừa nói ấu trĩ đến mức nào không? Ánh mắt Hoắc Chân khi nói những lời này dường như đầy khinh thường. Nhưng khi Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn ông, lại không hề có chút nao núng nào, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đến mức như lãnh đạm nhả từng chữ một. Con biết chứ, nhưng con cũng là một con người. 16 tuổi tổ phụ mới ban tên cho con, người gọi con là An Sinh. Hai chữ An Sinh vừa bật ra khỏi miệng nàng, Hoắc Chân lập tức sững sờ, ông suy sụp ngã ngồi xuống ghế. Hoắc Thời Anh không nói gì thêm nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Con chọn người nào khác không được sao? Tại sao cứ nhất định phải là hạng người đó? Hoắc Chân nhìn theo bóng lưng ngược sáng của con gái, lẩm bẩm hỏi. Bước chân Hoắc Thời Anh khựng lại, hơi nghiêng đầu đáp. Nếu con không chọn huynh ấy thì liệu người ấy có tha cho con không? Cha có để con đi không? Hoắc Chân bất lực nhắm chặt mắt lại. Cha chỉ muốn những điều tốt nhất cho con. Đến cuối cùng, người làm cha cũng chỉ có chút tâm tư nhỏ bé này mà thôi. Hoắc Thời Anh vẫn giữ tư thế đầu không ngoảnh lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Thật ra nàng định nói rằng, những thứ cha cho không phải những thứ con cần. Nhưng nàng lại nghĩ, dù có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên rốt cuộc chọn cách im lặng bỏ đi. Sau khi đơn từ chức của Hoắc Thời Anh được trình lên trên, giống như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức nào. Nàng cũng không vội, cứ một tháng, gửi một lần. Còn về phía Chu Triển, từ sau khi hai người nói rõ ràng với nhau xong, Hoắc Thời Anh vẫn không có tiến triển gì. Dẫu vậy, hắn cũng không dục dã nàng, mối quan hệ giữa hai người không hề có bước nhảy vọt nào. Hoắc Thời Anh vẫn thỉnh thoảng ghé qua ăn bữa cơm, ngồi một lát rồi đi. Chu Triển là người thành thật. Ngoại trừ việc thân thiết với Hoắc Thời Anh thêm một chút, cười nhiều hơn một chút, thì vẫn không dám gọi thẳng tên của nàng. Hai người ở chung với nhau lịch sự khách sáo, cảm giác như khe nhỏ sông dài. Tháng 9, sau cơn mưa thu đầu tiên, nhiệt độ trong núi giảm mạnh. Nửa tháng sau khi Hoắc Thời Anh gửi lá đơn xin từ chức thứ ba, trong cung đột nhiên đưa tới cho nàng một thứ hình vuông, trông giống như tranh cuộn, dài tầm một trượng. Trên bức tranh vẽ thảo nguyên rộng lớn mênh mông bát ngát, cây cỏ rậm rạp cao ngang người, có hai người kề vai nhau cưỡi ngựa phi nước đại. Một bức tranh theo lối vẽ truyền thần, tình ý dạt dào không chút dè dặt. Một người trong bức tranh mặc y phục của bậc đế vương, họa tiết rồng vàng chín móng. Chỗ viết lạc khoản đóng bằng dấu cá nhân ghi chữ hàm chương. Hắn đang mời nàng kề vai sát cánh cùng hắn, Hoắc Thời Anh nhìn ra được, nhưng nhìn ra được nàng cũng chỉ nhìn để đó. Rồi cất đi, nhét xuống dưới đáy dương cùng với chiếc áo lông của hoàng hậu. Tháng 10, sau một trận sương giá, toàn bộ vùng núi chìm trong gió rét thực sự. Trong căn phòng của Hoắc Thời Anh đốt một chậu than nóng rực. Đám tân binh láo toét vẫn còn được ở trong doanh trướng, nhưng đêm nào cũng kêu lạnh. Hoắc Thời Anh nhân cơ hội này dẫn bọn họ luyện tập leo núi, hết ngập trong nước lại lăn lộn trong bùn, khiến họ than khổ luôn miệng. Nhưng không còn ai oán thán buổi tối trong doanh trại lạnh nữa. Có một hôm, tối khuya, Hoắc Thời Anh bắt được tận tay một doanh nửa đêm còn đánh bạc, liền lôi hai tên cầm đầu ra phạt đánh 50 gậy, chiều tối tập trung toàn bộ quân doanh lại xem. Đang lúc ồn ào huyên náo, thì đột nhiên có một loạt những âm thanh hỗn tạp vang lên, đám thanh niên dưới đài bí bách đến sắp hư người, lập tức thò hẳn cả cổ ra ngoài cổng quân doanh để nhìn cho rõ. Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại nhìn, thấy ở đoạn rẽ chỗ khe núi đang có một đoàn người ngựa đi tới. Tiếng vó ngựa rầm rập xen lẫn với tiếng lạch cạch của xe ngựa. Độ nửa tuần trà trôi qua, thì trước cổng doanh trại chào đón hai đội thị vệ, cưỡi trên những con ngựa cao lớn, chậm rãi theo sau là một cỗ xe ngựa bằng gỗ đàn hương đen. Cảnh tượng ấy khiến đám lính mới đờ đẫn. Hoắc Thời Anh nhìn thấy Phúc Khang nhảy từ trên xe xuống, sau đó xoay người đỡ người còn lại trong xe. Một đôi giày đế trắng thân đen bước xuống khỏi xe ngựa. Tõm một tiếng, dẫm lên đống bùn dưới đất. Hoàng thượng mặc thường phục, nhưng Hoắc Thời Anh cũng không dám không quỳ đón tiếp. Nàng sải bước xuống khỏi đài cao, vội vàng chạy ra cổng doanh trại, quỳ, bịch, một phát, xuống dưới bùn. Hô to, rõ ràng, nghênh tiếp thánh giá. Hoắc Thời Anh cùng nghênh hoàng thượng. Nàng vừa dứt lời, lập tức một loạt những âm thanh quỳ sụp xuống vang lên, tiếng hô vạn tuế rung chuyển cả sơn cốc. Trường bào màu xanh lam dừng ở trước mặt Hoắc Thời Anh một lúc, sau đó tránh sang một bên. Phúc Khang cũng đi theo. Một giọng điệu trầm ổn vang lên chỗ cổng doanh trại bọn nàng. Bình thân. Sau đó, ngoài tiếng đóng, mở cửa ra thì không có tiếng động nào nữa. Hoắc Thời Anh bị phớt lờ quỳ ở trước cổng, vì không có khẩu dụ cho nàng đứng dậy. Cánh thị vệ bắt đầu nghênh ngang dựng trại, ở ngay trước đại doanh của nàng, tất cả đều coi như không nhìn thấy Hoắc Thời Anh. Nửa giờ sau, cuối cùng Phúc Khang cũng chậm rãi bước tới, ông ta đứng trước mặt nàng, kéo dài giọng nói. Khẩu dụ của Hoàng thượng, Hoắc Thời Anh bình thân. Hoắc Thời Anh đứng dậy, nửa người dưới dính toàn bùn, nàng cười chào hỏi Phúc Khang. Chào Phúc đại nhân nhé. Không dám ạ. Phúc Khang không nóng không lạnh đáp. Hoàng thượng gọi Đô Ngu Hầu vào yết kiến đấy. Đô Ngu Hầu mau đi theo nô tài. Nói xong Phúc Khang xoay người đi thẳng. Hoắc Thời Anh cười khổ nhìn nửa thân dưới ướt sũng bùn của mình rồi đi theo ông ta. Chỉ trong nửa giờ, căn phòng nhỏ ba gian của Hoắc Thời Anh đã đổi chủ. Hoàng thượng ngồi an ổn trên chiếc ghế thái sư duy nhất trong gian phòng chính. Căn nhà này của nàng được xây dựa vào núi, nên ánh sáng không tốt lắm. Mặt trời vừa lặn là trong nhà trở nên tối tăm ảm đạm ngay. Hoàng thượng ngồi trong bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Hoắc Thời Anh vừa bước vào phòng thì Phúc Khang liền đi ra ngay. Nàng nhìn Hoàng thượng đang ngồi trên ghế, liền bước đến nghiêm chỉnh quỳ xuống nói. Thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng trả lời bằng giọng mũi, nên nghe không được rõ lắm. Qua một lúc lâu mới lên tiếng. Nàng đứng dậy đi. Hoắc Thời Anh đứng dậy. Rốt cuộc cũng thấy thả lỏng hơn rồi. Bên trong căn phòng quả thực rất tối. Không biết thằng nhóc Hoài An đang trốn ở xó nào, nên nàng đành phải đi tới chỗ bàn tự mình thắp đèn dầu. Trong phòng đã sáng lên được đôi chút. Hoắc Thời Anh ngoái đầu lại, thấy Hoàng thượng đang nhìn mình chăm chú. Nàng liền ngẩn người, giả vờ như không nhìn thấy gì, quay đầu đi chỗ khác. Vừa nãy nàng đang làm gì vậy? Hoàng thượng hỏi nàng. Hoắc Thời Anh đặt đồ đánh lửa xuống bàn, cúi đầu thưa. Đêm hôm qua bắt được hai binh sĩ đánh bạc, nên vừa rồi đang phạt cậy họ. Ồ, vậy đánh xong chưa? Hoàng thượng chậm rãi hỏi. Hoắc Thời Anh ngần ngừ một lúc đáp. Chắc là đánh xong rồi. Hoàng thượng nói. Rồi đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng. Hoắc Thời Anh đứng ở một bên thấy hắn đang đi tới trước cửa sổ, ngó đầu ra nhìn một cái, rồi xoay đầu quan sát bốn bức tường xung quanh, tiện thể ngước đầu ngắm nóc nhà. Thật ra Hoắc Thời Anh cảm thấy căn nhà của mình quá mức tồi tàn, nóc nhà chỉ được lợp bằng một lớp ngói, ngay cả chóp mái cũng không có, trên bốn bức tường hoàn toàn trống không. Cả nhà cả cửa có một cái bàn uống nước, một cái ghế và một cái bàn ăn, cộng thêm mấy cái ghế con siêu vẹo, thật tình chẳng có gì hay ho để ngắm cả. Hoàng thượng ngắm nghía một vòng xong, liền quay sang nói với nàng. Chỗ nàng lạnh thật đấy. Hoắc Thời Anh lập tức khom người thưa. Người đợi một lát, thần sẽ bảo người đi lấy chậu than. Hoắc Thời Anh quay người đi ra ngoài, gọi một vài gã tạp dịch và Hoài An, nhanh chóng đặt những chậu than cháy đỏ rực vào bốn góc trong nhà. Những chuyện này vốn dĩ nên do Phúc Khang làm, nhưng Hoắc Thời Anh đi ra tìm khắp lượt mà chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu. Cuối cùng, căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Hoắc Thời Anh lại sai Hoài An dâng trà lên. Hoàng thượng cứ ngồi đó im lặng không nói gì, nhìn nàng đi ra đi vào, bận rộn luôn tay luôn chân. Trà được dâng lên, hắn uống một ngụm cảm thấy thú vị, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi nàng. Da đầu Hoắc Thời Anh tê dần, giả vờ như ánh mắt ấy không hề tồn tại. Sau khi thu xếp phòng ốc xong xuôi, lại đi đến hỏi. Hoàng thượng, người có định dùng bữa tối ở đây không ạ? Nàng nói xem. Hoàng thượng bị câu hỏi này của Hoắc Thời Anh chọc tức, ngước mắt lên nhìn nàng, biểu cảm trên mặt có phần dở khóc dở cười. Hoắc Thời Anh bình tĩnh đáp vâng, rồi lại xoay người đi ra ngoài, gọi người chuẩn bị cơm nước. Đương nhiên, Hoàng thượng không thể ăn chung một nồi cơm to đùng với nàng được. Vì thế đầu bếp và mấy tay tạp dịch trong doanh trại đều được điều tới. Nàng đứng ở trước cửa chỉ huy mọi người làm việc, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của hắn. Không biết Hoàng thượng đã đi chỗ cửa sổ từ lúc nào, ánh mắt rơi trên người nàng. Hắn lặng lẽ đứng đó, hoặc có thể do kìm nén quá nhiều cảm xúc nên trông rất bi thương. Hoắc Thời Anh không tự chủ được nhìn thẳng vào hắn, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Bữa tối được ăn ngay trên chiếc bàn ăn nhỏ trong gian phòng chính. Bình thường chỉ có hai người là Hoắc Thời Anh và Hoài An ăn ở cái bàn ấy, vừa hẹp vừa bé, ghế ngồi lại thấp, nên quần áo toàn lòe xòe quét đất. Hoàng thượng không gọi người vào hầu, cũng không cần Hoắc Thời Anh đứng chờ hầu bên cạnh mà tự mình ngồi xuống cái ghế thấp tè ấy, rồi chỉ vào phía đối diện. Không cần nói Hoắc Thời Anh cũng biết hắn bảo nàng ngồi xuống đó. Tuy rằng đầu bếp trong quân doanh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cơm canh trên bàn vẫn rất đạm bạc. Hoàng thượng bưng bát cơm lên gắp thức ăn, cũng không nói ngon hay dở. Hoắc Thời Anh ngồi đối diện, nhìn bàn tay còn trắng hơn cả cái bát sứ của hắn, quần áo quệt xuống dưới đất thật sự đã lấm lem hết cả rồi, cảnh tượng ấy khiến lòng nàng bỗng thấy có chút áy náy. Cơm nước xong xuôi, Hoắc Thời Anh xem giờ, liền báo cáo với Hoàng thượng rằng mình phải ra ngoài tuần tra quân doanh. Đi kiểm tra một vòng tất cả các phòng trong doanh trại xong, lúc quay về thì trăng đã lên đỉnh đầu. Núi sâu tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu. Chỉ có phòng của nàng là vẫn còn ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Hoắc Thời Anh đứng trước cửa phòng hồi lâu, có bóng người hắt lên cửa sổ, hắn vẫn ngồi dưới ánh đèn. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, cần gì phải làm vậy? Cả người Hoắc Thời Anh mang theo toàn hơi, giá đẩy cửa đi vào. Trong phòng quanh năm ẩm ướt, nên dù có đến mấy chậu than đang cháy, thì vẫn cứ lạnh buốt da buốt thịt. Hoàng thượng ngồi bần thần hồi lâu, thấy nàng đi vào liền ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Hoắc Thời Anh kéo một cái ghế thấp ngồi xuống, giơ tay ra, hơ trước chậu than, dưới chân Hoàng thượng. Lạnh không? Hoàng thượng hỏi nàng. Hoắc Thời Anh ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu đáp, lạnh. Hoàng thượng liền đá chậu than dịch về phía nàng. Hoắc Thời Anh cho thêm mấy mẩu than nữa vào trong chậu hỏi. Tối nay Hoàng thượng định nghỉ ở đâu? Để thần đi sắp xếp. Nhà nàng có chỗ cho ta nghỉ sao? Hoàng thượng nhìn gáy Hoắc Thời Anh nói bằng giọng điệu có chút trêu chọc. Hoắc Thời Anh khều lửa trong chậu, gục gặc đáp. Quân doanh thiếu thốn, nếu Hoàng thượng không chê thì nghỉ lại trong phòng của thần đi ạ. Ta nghỉ lại trong phòng của nàng, vậy nàng nghỉ ở đâu? Hoắc Thời Anh ủ dụ nói. Thần thì ngủ tạm một đêm ở đâu mà chẳng được. Đêm nay ta không định nghỉ ngơi, muốn trong đèn cùng nàng nói chuyện suốt cả một đêm có được không? Giọng nói của Hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, khiến bầu không khí lập tức trở nên lạnh hẳn. Từ đầu đến cuối, Hoắc Thời Anh đều không ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới lúng búng nói. Chuyện này truyền ra ngoài thì không tốt cho danh tiếng lắm đâu. Hoàng thượng cười khẩy. Nàng vẫn còn danh tiếng cơ á. Hoắc Thời Anh khựng lại, nghĩ đến chuyện của Chu Triển, rồi Cố Nhị Lang của Phủ Ứng Thiên, và sau đó là vụ bị đại lý tự hành lên hành xuống. Ở bên ngoài quả thực danh tiếng của Hoắc Thời Anh, nàng có vẻ không tốt đẹp gì cho cam. Nàng không trả lời, dứt khoát im lặng ngồi đó. Cuối cùng Hoàng thượng cũng nói chuyện nghiêm chỉnh với nàng. Hắn vừa mở miệng giọng nói liền để lộ ra chút mệt mỏi. Hoắc Thời Anh, nàng có thể an phận, bớt gây chuyện phiền phức, giúp ta được không? Hoắc Thời Anh mở miệng định nói, nhưng lại không biết nên giải thích sao, chỉ đành cúi đầu đáp. Vâng. Hoàng thượng nhìn đỉnh đầu nàng thở dài thườn thượt, ngả người dựa vào lưng ghế buồn bã nói. Ta biết kế hoạch của nàng, nhưng ta không thể thả nàng đi, nàng hiểu chứ? Than trong chậu bắn ra một tia lửa, cháy một góc áo của Hoắc Thời Anh, nàng đưa tay phủi đi không đáp. Trời càng lúc càng khuya, chậu lửa chỉ còn lại đống tro tàn, Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên, thấy một tay Hoàng thượng đang đỡ đầu, gác lên tay vịn nhắm mắt ngủ. Nàng liền đứng dậy đi vào phòng bếp châm lửa, bỏ vào trong chậu than đặt dưới chân hắn, sau đó xoay người đi ra. Một lúc sau nàng cầm áo khoác của mình quay lại, đứng ngắm hắn một lúc, cuối cùng thở dài khoác áo mình lên người hắn. Rồi nàng xoay người đi ra ngoài, canh ở cửa cả một đêm. Nàng vừa đi thì người trong phòng liền mở mắt ra. Đôi mắt sáng rõ, không hề có vẻ gì là buồn ngủ. Hắn bất động nhìn bóng người đang đứng ngoài cửa. Ánh sáng nhảy nhót trong đáy mắt vừa vui vừa buồn. Cuối cùng hắn cúi mắt xuống, giấu hết mọi nỗi niềm trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng bước ra khỏi phòng. Hoắc Thời Anh đứng trong gió núi lạnh buốt suốt một đêm nên giờ cả người đông cứng. Hoàng thượng đứng kề vai bên cạnh nàng, không thèm nhìn nàng lấy một cái, ánh mắt hướng về phía dãy núi đằng xa. Hồi lâu sau mới lạnh lùng buông một câu, bảo bọn họ khởi giá hồi cung.

không được truyền gọi thì không được quay về triều. Ngày nàng lên đường, toàn bộ của người Hoắc gia đều đến. Người khiến Hoắc Thời Anh cảm thấy tương đối sốc lại chính là Nguyệt Nương. Bà mang cái bụng bầu to tướng, đứng lẫn trong cả đám người. Cái bụng của Nguyệt Nương chí ít cũng phải được 7-8 tháng rồi. Vậy mà Hoắc Thời Anh hoàn toàn không biết gì. Bà khóc suốt cả dọc đường cho đến tận Thập Lý Đình bên ngoài thành. Trong tất cả mọi người thì bà là gào khóc to nhất. Bên ngoài Thập Lý Đình có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Cửa xe đang mở, mái tóc bạc phơ của Thiếu Các Lão bay bay trong gió. Thấy cảnh ấy, hốc mắt Hoắc Thời Anh vằn đỏ. Nàng quay đầu quỳ xuống nói với Hoắc Chân: "Con gái bất hiếu đã liên lụy đến cha rồi." Chân của Hoắc Chân do quỳ nên bị thương, ông chống gậy đi bộ hết nửa kinh thành. Ông đứng từ trên cao nhìn xuống hồi lâu, sau đó thò tay ra chọc chọc cây gậy chống vào vai nàng: "Đi đi, thẳng lưng lên, ta là cha của con, có hy sinh cả mạng sống này cho con ta cũng bằng lòng." Hoắc Thời Anh dập đầu một cái thật sâu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng mới nghiêm túc quỳ lại cha mình một cái. Lúc đứng dậy quét mắt nhìn khắp lượt tất cả mọi người, lại cúi người vái lại cái nữa rồi mới xoay người, sải bước đi về phía xe ngựa của Tiêu Các Lão. Lúc Hoắc Thời Anh quỳ xuống bên cạnh xe, Tiêu Các Lão lặng lặng nhìn nàng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông lão lại càng rõ hơn trong nắng sớm. Ông nói: "Con là đứa đệ tử cứng đầu nhất của ta, ta sẽ đợi con quay lại." Hoắc Thời Anh dập đầu xuống đất ba cái thật mạnh, không nói câu nào, đứng dậy đi theo Sai Dịch. Chuyến này đi, không biết ngày nào trở lại. Vậy mà nàng dứt khoát không hề quay đầu nhìn lại một lần nào. Hoắc Chân nhìn theo bóng lưng con gái thở dài thườn thượt, nhưng Tiêu Các Lão lại mỉm cười bình thản an ủi ông. Lúc trẻ thường phải trải qua đôi lần bôn ba trải nghiệm, đợi con bé bôn ba mệt rồi tự khắc sẽ quay về rồi. Hoắc Chân không thể nghĩ thoáng được như Tiêu Các Lão, ông mặt ủ mày trao dẫn người nhà quay về. Còn Hoắc Thời Anh lặn lội qua nửa Trung Nguyên, sau 3 tháng bị áp giải, đã đến vùng cực Tây của triều đình Đại Yến, vùng đất hoang vu, cằn cỗi cát vàng, phủ đầy trời. Tướng quân lấy chồng. Tác giả: Nhiễu Lương, Tam Nhật. Chương 72. Cửa trấn Đông Doanh nằm ở điểm cực Tây trên bản đồ của Đại Yến. Cả trấn chỉ có một con đường cắt ngang hai bên Đông Tây, nhân khẩu chưa đến 500 người. Nếu đứng trên đỉnh núi Quan Nhân cách đó 50 dặm nhìn xuống, thì nó chỉ to hơn hạt vừng hoặc bằng hạt đậu xanh là cùng. Nhưng điều thần kỳ là vùng đất chỉ to hơn hạt vừng hoặc bằng hạt đậu xanh ấy cũng lại chiếm một vị trí cực nhỏ trên bản đồ Đại Yến. Đó là vì trên núi Quan Nhân cách phía đông trấn 50 dặm có một mỏ vàng siêu lớn. Hoắc Thời Anh ở trong một căn nhà tứ hợp viện trong cửa trấn Đông Doanh, ba gian được đắp bằng bùn. Trong sân có một cái giếng nước. Và cái giếng này chính là thứ đáng tiền nhất trong căn nhà của nàng. Vì toàn bộ cửa trấn Đông Doanh chỉ có 2 cái giếng. Một cái nằm ở phía đông trấn. Cái còn lại nằm trong sân nhà Hoắc Thời Anh. Từ 3 năm trước, Hoắc Chân đã phái người tới đây đắp nhà đào giếng sẵn cho con gái. Nên loáng cái, nàng đã một bước trở thành phú hộ giàu nhất cái cửa trấn Đông Doanh này. Cách thị trấn phía xa xa chính là vùng sa mạc rộng lớn. Nơi đây 1 năm 4 mùa gần như không nhìn thấy màu xanh. Sáng sớm tháng 3, đang lúc ngày xuân mà trên mái hiên băng còn đóng thành cột. Hoắc Thời Anh nằm trên giường, lắng nghe âm thanh sột xà sột soạt ở căn phòng phía đông. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một loạt những tiếng bước chân dừng lại ở dưới cửa sổ phòng nàng. Giọng nói của một cậu nhóc vang lên. "Mẹ, mẹ dậy chưa? Con đến học đường đây." Hoắc Thời Anh vén chăn xuống giường, vừa mặc quần áo vừa đáp. "Dậy rồi đây, Đông Tuấn con không cần phải vội đâu, ăn sáng với mẹ xong rồi đi." Đông Tuấn là đứa trẻ mà Hoắc Thời Anh nhận nuôi vào năm đầu tiên nàng tới đây. Năm ấy khu mỏ bị sập, Hoắc Thời Anh và cánh đàn ông khỏe mạnh trong trấn chạy tới cứu người, lôi ra được 50 thi thể, còn rất nhiều người bị vùi sâu trong núi không tìm được xác. Hôm ấy, Hoắc Thời Anh bới từ nửa đêm đến giữa trưa ngày hôm sau, mệt đến nỗi môi khô nứt nẻ. Hổ khẩu chảy máu, vừa quay đầu lại thì thấy giữa đám người đang gào khóc ở khoảng đất trống có một thằng bé, nó đứng trơ trọi ở đó một mình, trên người mặc bộ quần áo rách bươm không che hết nổi cơ thể. Quanh năm suy dinh dưỡng nên tay chân như mấy cọng mì, nhưng bụng thì lại trướng lên, càng khiến khuôn mặt trở nên đen và đôi mắt to bất thường. Nó ngồi canh 2 cái xác, không hề gào khóc một tiếng nào. Hoắc Thời Anh quan sát nó rất lâu, Từ trưa cho đến tối, thằng bé cứ đứng đó bất động. Họ hàng thân thích của người ta, không chịu nổi ánh mặt trời, đều kéo người thân của mình về chôn cất hết cả rồi. Chỉ còn sót lại, mỗi mình nó đứng đó, dường như muốn đứng mãi, cho đến lúc chết. Hoắc Thời Anh cảm thấy mình và thằng bé này có chút duyên phận. Hôm đó có vô số những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nhưng nàng chưa thấy đứa bé nào không khóc như nó. Vì thế cuối cùng đến nửa đêm, nàng đi tới ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi. Ta sẽ an táng cho cha mẹ cháu. Cháu có bằng lòng theo ta về nhà, làm con trai ta không? Đôi mắt to đen láy của thằng bé nhìn nàng hồi lâu đáp. Cháu làm con trai của cô sẽ cho cháu ăn bánh bao chứ? Hoắc Thời Anh bật cười, nàng gật gật đầu nói với giọng pha chút nghiêm nghị. Nhưng làm con trai của ta thì bắt buộc phải là con của ta. Bất kể trước đây cháu mang họ gì, là con của ai, cha mẹ là người thế nào, thì đều phải quên hết đi. Có làm được không? Thằng bé cúi đầu, nhìn khuôn mặt lấm lem không rõ mặt mũi của hai cái xác nằm trên đất. Ngẩng đầu lên đáp. Được. Và thế là Hoắc Thời Anh bỏ tiền ra mua một mảnh đất, thuê người chôn cất hai cỗ thi thể đó thật tử tế, rồi đưa thằng bé về nhà. Hoắc Thời Anh không quan tâm trước đây thằng bé tên là gì, từ đó về sau cứ gọi nó là Hoắc Đông Tuấn. Nàng phải ôm Đông Tuấn vào lòng mỗi khi ngủ suốt một năm ròng, cuối cùng mới có thể ủ ấm cho nó. Về sau, rốt cuộc Đông Tuấn đã chịu gọi nàng một tiếng mẹ. Nàng cứ thế chăm sóc thằng bé, cả hai nương tựa vào nhau sống qua ngày. Hoắc Thời Anh mặc quần áo xong đi ra ngoài. Đông Tuấn đang ngồi trên băng ghế nhỏ trong sân đợi nàng. Thấy nàng đi ra, bà giúp việc liền bưng nước nóng ra, đổ vào hai cái chậu đặt cạnh nhau dưới mái hiên. Hoắc Thời Anh đi tới chỗ cái chậu. Đông Tuấn cũng bám theo sau. Hai mẹ con đứng song song với nhau, cúi người làm ướt mặt xoa xà phòng, rồi lại khom lưng vỗ nước. Sau đó cùng đứng thẳng người dậy rút khăn mặt ra lau khô. Cuối cùng ném khăn vào trong chậu, quay người đi thẳng. Động tác giống nhau y như đúc. Bà giúp việc đi ra thu dọn, còn Đông Tuấn đi theo Hoắc Thời Anh quay vào phòng. Hoắc Thời Anh cầm lấy một lọ thuốc mỡ từ trên bàn trang điểm, bôi cho mình xong, lại quay sang cẩn thận bôi một lượt lên mặt con. Thứ thuốc mỡ này được mua từ một hiệu buôn ở Lan, thành cách đó 200 dặm. Ngày nào Hoắc Thời Anh cũng bôi lên mặt Đông Tuấn, khuôn mặt của tất cả những đứa trẻ trong quanh năm đen sạm khô nứt nẻ. Chỉ có một mình Đông Tuấn là thằng bé trắng trẻo, sạch sẽ nhất. Thu dọn đồ đạc xong, hai mẹ con cùng nhau đến gian chính ăn sáng. Trên bàn bày sẵn sữa đậu nành và bánh rán. Nhìn qua thì có vẻ đạm bạc, nhưng ở cái trấn này thì đây đã là xa xỉ bậc nhất rồi. Trấn Đông Doanh chỉ có một nhà làm sữa đậu, trong toàn trấn cũng chỉ có Hoắc gia. Là mỗi sáng mua hẳn một thùng nhỏ sữa đậu thôi. Mấy năm nay, Hoắc Thời Anh không tiếc công sức vỗ béo cho Đông Tuấn. Thằng bé gầy còm hòm hem năm nào, cuối cùng đã bắt đầu trổ giò, hiện giờ đã cao tới ngực nàng, da dáng thiếu niên lắm rồi. Lúc Hoắc Thời Anh dẫn nó về nhà, cũng không biết rốt cuộc nó bao nhiêu tuổi, giờ nhìn qua thì có vẻ tầm 7, 8 tuổi thì phải. Ăn sáng xong, Đông Tuấn về phòng mình lấy cặp sách, Hoắc Thời Anh tiễn thằng bé ra đến cổng, trời vẫn còn lạnh nên nàng mặc thêm cho con một chiếc áo lông cáo màu tím, lại đội thêm mũ lông cùng loại lên đầu, nàng vừa chỉnh trang lại cổ áo cho nó vừa dặn. Hôm nay nói với tiên sinh là chỉ học nửa buổi sáng thôi, buổi chiều Tần bá bá của con có thể sẽ đến chơi đấy. Đông Tuấn nghiêm túc đứng trước mặt nàng, để mặc cho Hoắc Thời Anh sửa soạn, nó đáp. Con biết rồi, mẹ nói chuyện này từ 2 hôm trước rồi. Hoắc Thời Anh sợ thằng bé chê mình nhiều lời, liền vỗ lên vai nó bảo. Đi đi. Đông Tuấn ra khỏi cổng rồi còn ngoái đầu lại nói. Mẹ, con đi đây. Hoắc Thời Anh khoanh tay đứng trước cửa đáp. Đông Tuấn xoay người bước đi, ra khỏi cổng phải đi qua một con đường nhỏ hẹp mới tới được đường lớn. Đông Tuấn đi ở chính giữa con đường rất có quy củ, bước từng bước vững vàng trầm ổn. Nhìn thấy một vũng nước bẩn trước mặt thì vòng tránh từ đằng xa, Hoắc Thời Anh cau mày. Đông Tuấn là đứa trẻ sạch sẽ đẹp trai nhất trong trấn. Mỗi ngày thằng bé ra khỏi nhà ăn mặc như thế nào, thì sau khi học cùng đám bạn sàn sàn tuổi nó về thì vẫn là bộ dáng sạch sẽ ấy, dường như thằng bé không có bạn. Tiễn Đông Tuấn đi xong, Hoắc Thời Anh quay về phòng thay quần áo, rồi đến tư vệ sở. Hiện giờ nàng là người mang tội, nên cứ 5 ngày lại phải đến tư vệ sở báo cáo. Sau khi nàng đến đây, ngoại trừ mùa thu hàng năm nhận lời mời của quân đồn trú, đến huấn luyện binh sĩ cho bọn họ ra, thì chỉ có một việc nghiêm túc này phải làm mà thôi. Từ Tư Vệ Sở quay về thì đã là buổi trưa. Từ đằng xa đã nhìn thấy có một cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa nhà. Hoắc Thời Anh mỉm cười rảo bước đi nhanh. Trong sân vang lên tiếng cười sang sảng của Tần Xuyên. Nhãi con, đừng thấy ông đây chỉ còn lại một cánh tay mà coi thường, chỉ một ngón tay thôi cũng vẫn có thể quật ngã được cháu. Đông Tuấn không phục gào toáng lên. Bá cứ đợi đấy, đợi cháu lớn rồi cũng chỉ cần một ngón tay quật ngã được bá. Nụ cười của Hoắc Thời Anh càng tươi, nhấc chân đi vào trong sân gọi. Tần Xuyên. Tần Xuyên cười vang quay đầu lại nhìn, so với năm ngoái ông ta già đi trông thấy. Mái tóc đã bạc một nửa. Nếp nhăn hằn sâu rõ rệt trên gương mặt ông. Mấy năm trước lúc Hoắc Thời Anh ở trong kinh thành, ông chưa một lần đến thăm nàng. Nhưng ba năm nay, khi nàng đến ở tại cửa trấn Đông Doanh, thì năm nào cũng tới. Ông ta đi từ La Thành đến đây, cả đi cả về, mất đến ba tháng. Nhưng năm nào cũng phải đi một chuyến. Trong sân chất cả đống thịt thú rừng do Tần Xuyên mang tới. Bà giúp việc đang vất vả xách từng món một mang vào trong bếp. Đông Tuấn nhìn thấy nàng liền vui vẻ, chạy tới gọi. Mẹ! Hoắc Thời Anh ôm lấy nó, rồi xoay bả vai nó lại. Sau đó đứng thẳng dậy, cười hỏi Tần Xuyên. Tới rồi đấy à? Dọc đường ổn cả chứ? Tần Xuyên giật cái khăn phơi trên mái hiên xuống, đập bình bịch lên người cho hết bụi đường, đáp. Ổn gì mà ổn. Lúc sắp tới La Thành thì suýt chút nữa gặp phải bọn trộm ngựa. May mà lính biên giới ở vùng đó cũng được, hộ tống cả đoàn xe đi qua. Hoắc Thời Anh ôm lấy Đông Tuấn bước tới, ngồi xuống băng ghế đá ở trong sân. Không nhịn được khuyên, ông cũng đã có con trai rồi, dọc đường cả đi cả về nguy hiểm lắm, sau này ông đi ít thôi. Tần Xuyên cười ha hả không trả lời, ném cái khăn đi, nhặt từ dưới đất lên một cái tay nải, đưa cho Đông Tuấn. Nhãi con, cho cháu này, văn phong tứ bảo xịn nhất của văn phương trai ở kinh thành đấy. Đông Tuấn cũng không hề khách sáo, cầm lấy mở ngay ra trên chiếc bàn đá rồi xem xét nghịch ngợm. Hoắc Thời Anh thấy Tần Xuyên không trả lời. Nên nàng cũng không tiện nhắc tới nữa, đưa cho ông ta một chén trà. Tần Xuyên nhận lấy rồi ngửa cổ uống ừng ngực. Hai người lớn im lặng ngắm thằng bé nằm bò trên bàn, chồng cả mông lên để nghịch. Đông Tuấn chơi một lúc, ngoái đầu lại nói với Hoắc Thời Anh. Mẹ ơi, con về phòng nhé. Hoắc Thời Anh gật đầu. Đông Tuấn liền ôm hết đồ trên bàn vào lòng, đi về phòng. Thằng bé dường như rất có hứng thú với những món đồ đó. Hoắc Thời Anh mải miết nhìn theo thằng bé cận, ôm một túi to về phòng mình, sau đó quay sang thấy Tần Xuyên cũng đang nhìn theo hướng Đông Tuấn, liền hỏi, sao vậy? Tần Xuyên thu lại ánh mắt, nhìn nàng nói, sợ là tương lai thằng bé này sẽ không đơn giản đâu. Hoắc Thời Anh bật cười, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Hồi đầu lúc ta gặp nó, một mình nó đứng cạnh thi thể của cha mẹ, không hề gào khóc một câu nào. Tần Xuyên cười lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Trưa hôm đó, bà giúp việc tay dao tay thớt giết gà mổ dê, đãi khách, làm một bàn ăn, rất thịnh soạn. Tần Xuyên ăn như hổ đói, sau đó đến căn phòng phía tây, đánh một giấc. Tối đến ông ta tỉnh dậy, cả nhà lại ăn uống no say một bữa nữa. Sau đó Đông Tuấn quay về phòng học bài, hai người lớn ở lại gian phòng chính, trong đèn đối chiếu sổ sách. Gọi là đối chiếu sổ sách, nhưng thực ra cũng chỉ có một mình Tần Xuyên đối chiếu thôi. Năm đó Hoắc Thời Anh cho ông ta một khoản tiền lớn. Sau khi về quê, ông ta liền mua một mảnh đất rất rộng, nghe nói phải hơn 100 mẫu. Mấy năm nay, ông ta đều đặn đổi nông sản thu hoạch được sang bạc, mang đến cho Hoắc Thời Anh. Kỳ thực, mỗi năm Hoắc gia đều gửi tiền tới cho nàng, nên nàng không thiếu tiền chi tiêu. Nhưng có lẽ Tần Xuyên cho rằng đây là cách thức duy nhất để duy trì mối quan hệ tình cảm giữa hai người bọn nàng. Cũng là cái cớ để ông ta được thường xuyên đến thăm, nên nàng cũng không muốn ngăn cản làm gì. Tần Xuyên không biết chữ, nên sổ ghi chép của ông ta, chỉ có mình ông ta đọc hiểu được. Hoắc Thời Anh nhìn ông ta cầm quyền sổ nát tươm, giơ lên soi dưới ánh đèn dầu, khó khăn đọc từng chữ một mà cười thầm trong bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ như đang thật sự lắng nghe, nhìn vẻ nghiêm túc của ông ta, chợt nghĩ nếu có một ngày Tần Xuyên không còn, chỉ cần nàng vẫn còn sống, ông ta cũng nhất định sẽ bắt con trai của mình đến đây thay. Nên nàng không nỡ đả kích sự cố chấp này của ông. Khó khăn lắm mới đối chiếu xong thì cũng đã là nửa đêm, đèn trong phòng Đông Tuấn đã tắt từ lâu. Lúc này, Hoắc Thời Anh mới được giải thoát. Hai người đều bị đống sổ sách ấy tra tấn đến phát mệt. Chẳng ai muốn nói năng gì thêm nữa. tắm rửa qua loa rồi về phòng ngủ. Tần Xuyên ở lại đây tầm nửa tháng. Trong nửa tháng ấy, ông ta sửa lại mái nhà cho Hoắc Thời Anh, vá lại những chỗ bị dột, thay ngói cũ bằng ngói mới. Tường quanh nhà cũng được ông ta đắp cao thêm một nửa. Tất cả những việc mà đàn ông trong nhà nên làm đều được ông ta giải quyết hết, không ngơi tay phút nào. Lúc sắp đi còn đan mười mấy cái giỏ mây để bà giúp việc dùng dần. Nửa tháng sau, cơn bão cát mùa xuân ập đến, nhà cửa vườn tược tươm tất rồi. Ông ta mới đánh xe ngựa trở về nhà. Hoắc Thời Anh dắt theo Đông Tuấn tiễn ông ta đến tận cửa trấn. Lúc đến, cỗ xe của ông ta đầy ắp đủ thứ. Lúc đi chỉ còn lại mỗi cái xe không, ông nói. Thời Anh, năm sau ta lại tới. Hoắc Thời Anh gật đầu nói với ông ta. Được. Tần Xuyên quất roi lên đường, một mình một cánh tay, lần này đi là lại một năm nữa mới gặp lại. Hoắc Thời Anh nhìn theo bóng ông xa dần. Trên con đường đất bao phủ bởi cát vàng, chỉ còn bóng dáng cỗ xe ngựa cô độc dần trở nên khuất bóng. Cách một khoảng xa xăm là hoang vu ngập tràn đáy mắt. Tháng 6 trong kinh thành gửi thư tới báo. Tiêu các lão tạ thế, Hoắc Thời Anh nhận được tin đóng cửa nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày. Tới đêm mới ra bày hương áng trong sân, hướng về phía nam kinh thành quỳ suốt một đêm. Sáng sớm Đông Tuấn thức dậy, thấy nén hương vẫn còn đang cháy trên hương án, liền hỏi Hoắc Thời Anh. Mẹ, mẹ thờ ai vậy? Hoắc Thời Anh kéo nó đến trước hương án nói. Là thầy của mẹ. Đông Tuấn nghi ngờ hỏi lại, ông ấy làm sao ạ? Hoắc Thời Anh trầm mặc hồi lâu, nhưng rồi vẫn nói. Ông ấy qua đời rồi. Hoắc Thời Anh châm một nén hương đưa cho thằng bé. Con cũng thắp cho lão nhân gia người một nén hương đi. Đông Tuấn vâng lời, cắm một nén hương vào trong lư, cúi đầu vái lại ba cái, quay đầu sang thắc mắc hỏi Hoắc Thời Anh. Mẹ, sau này Tiết tiên sinh ở học đường mất, con cũng phải bày hương án thờ ông ấy ạ. Hoắc Thời Anh bị hỏi liền khựng lại, một lúc lâu sau mới đáp, cái này thì tùy xem con có muốn hay không. Đông Tuấn không hoàn toàn hiểu hết ý của Hoắc Thời Anh, vì nó vẫn đang ở trong độ tuổi không biết phiền muộn là gì, nên ăn xong bữa sáng là lại đi học như bình thường. Tướng quân lấy chồng. Tác giả, Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 73. Tinh thần của Hoắc Thời Anh suy sụp trong suốt một thời gian dài, mãi đến đầu tháng 6, khi mùa nóng bức nhất trên sa mạc kéo đến. Vào một ngày giữa tháng 6, đương lúc vầng mặt trời gay gắt nhất buổi ban trưa treo trên đỉnh đầu, toàn bộ cửa trấn Đông Doanh chìm trong tĩnh lặng, đường phố vắng tanh không một bóng người, thì một cỗ xe ngựa đột nhiên gióng trống khua chiêng xông vào trong trấn. Đi giữa một đoàn người ngựa là một cỗ xe cực lớn, trước sau đều có những kỵ sĩ hùng dũng, trang bị đầy đủ vây xung quanh. Đoàn người vừa đến trước cửa trấn thì bỗng nhiên thay đổi đội hình thành hai hàng, nhưng tốc độ của chiếc xe ngựa đi ở giữa vẫn không hề giảm, khiến cát bụi trên con đường đất thô sơ bay mù mịt. Cứ thế một đường, ngang nhiên chạy thẳng đến căn nhà đang để cửa mở của Hoắc Thời Anh. Bà giúp việc đã nghe thấy tiếng động từ trước, hoảng sợ mở cửa ra kiểm tra. Hôm nay học đường của Đông Tuấn được nghỉ. Thằng bé nghe thấy âm thanh ồn ào như vậy, cũng chạy từ trong phòng ra tìm Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh đi ra khỏi phòng mình, ôm lấy vai thằng bé, dẫn nó ra trước cửa xem thử. Ngoài cổng, một chiếc xe do bốn con ngựa kéo dừng ngang ngược ngay trước cửa ngõ. Trước và sau xe đều có rất đông hộ vệ vây xung quanh. Tiếng người tiếng ngựa ồn ào khiến khung cảnh trước lối vào nhà Hoắc Thời Anh trở nên náo loạn. Đông Tuấn trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Một lúc lâu sau, chiếc xe được vây tầng tầng lớp lớp ở chính giữa, đột nhiên vang lên một tiếng rầm. Cửa xe bật mở ra từ bên trong, hình như là bị người ở trong đạp cho một phát. Một cái cẳng chân thò ra ngoài, cằm của Đông Tuấn thiếu điều rơi luôn xuống đất. Không ngờ người khiến cho sự tình trở nên ầm ĩ như vậy, lại là một thằng nhóc còn không cao bằng nó. Hoắc Thời Anh liếc mắt một cái là nhận ra thằng nhãi gắt gỏng nóng tính này là ai. Nó chính là Thừa Tự. Thằng bé 4 năm rồi nàng chưa gặp. Thừa Tự giờ tuy đã cao hơn, nhưng khuôn mặt vẫn vậy, mũm mĩm phúng phính đầy thịt. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Hoắc Thời Anh liền hiểu ra, cuối cùng món nợ đời nàng đã đến rồi. Vì thế lúc Phúc Khang mặt mày nhăn nhó đi về phía mình, biểu cảm trên mặt nàng vẫn mỉm cười khá tự nhiên. Từ ngoài ngõ vào đến cổng nhà Hoắc Thời Anh chỉ mất có vài bước chân, Thừa Tự chắp tay sau lưng, dáng đi oai nghiêm, rất có phong thái của bậc đế vương. Chỉ là lúc đến gần, cũng nhìn thấy rất rõ trên lông mi của nó, dính toàn gỉ mắt. Hoắc Thời Anh dám khẳng định rằng, Thằng nhóc này đã ngủ suốt dọc đường, tới lúc gần tới nơi mới bị gọi dậy, nên vẻ mặt mới cau có như vậy. Thừa Tự đi thẳng về phía nàng, mắt không hề nhìn ngang nhìn ngửa đi hướng khác, vênh váo đi xuyên qua cánh cổng mà bước vào trong sân. Phúc Khang cúi người lom khom đi tới, dáng vẻ giống hệt Đông Tuấn tan học hồi nhỏ. Lúc Hoắc Thời Anh đến học đường đón nó, cử chỉ điệu bộ khúm núm, y hệt như phụ huynh của đám học trò nghịch như quỷ sứ nhìn thấy thầy dạy, ông ta gập lưng chào Hoắc Thời Anh. Đồ ngu hầu! Hoắc Thời Anh vội vàng ôm lấy Đông Tuấn tránh sang một bên. Phúc đại nhân, ta không phải đô ngu hầu gì cả. Phúc Khang đứng thẳng người lên thở dài. Chẹp, giữa hai chúng ta còn phải tranh cãi về những việc như thế này nữa sao? Thật ra con người Phúc Khang rất tốt, nên Hoắc Thời Anh cũng không muốn làm khó ông ta thêm, bèn hỏi. Ông đây là... Phúc Khang nói bằng giọng đau khổ. Cô đừng có giả vờ giả vịt với ta nữa. Năm đó, khi tiên hoàng hậu bệnh nặng qua đời, cô đã hứa những gì trước giường của hoàng hậu, mọi người trong phòng đều nghe thấy hết, không phải sao? Nói rồi ông ta hất hất cằm về phía trước, ta mang người đến cho cô rồi đấy. Đây là chuyện hệ trọng, nên Hoắc Thời Anh không dám đùa với ông ta nữa, vội nói. Người, ông có thể mang đến. Chuyện năm đó ta cũng thừa nhận là đã hứa, nhưng ông phải nói cho rõ ràng nhé. Thằng nhóc bên trong không phải là thằng nhóc bình thường đâu, tùy tiện đưa đến cái nhà rách này của ta. Nhỡ đâu gây ra họa gì, thì ta biết giải quyết thế nào. Còn nữa, thằng nhóc đó bị làm sao vậy? Rốt cuộc là ai mở miệng sai ông đưa nó đến đây thế? Ông cũng phải để ta biết rõ nội tình là như thế nào chứ. Thằng nhóc này sẽ ở chỗ ta bao lâu, về sau bố trí ra sao, ông cũng phải nói với ta một câu chứ. Phúc Khang nghe ra ý chấp nhận cho ở lại của Hoắc Thời Anh, nên cũng thả lỏng hơn nhiều. Ông nói, những chuyện này thì cô cứ yên tâm đi. Tối qua, quân đội bên phía Lan Thành đã điều động 20.000 lính tới đây rồi. Hiện giờ đang đóng quân ở doanh trại trên núi Quan Nhân. Nơi đây tốt xấu gì cũng là địa bàn của cữu cữu nhà ngài ấy. Nếu không đảm bảo, thì trong cung sao dám dễ dàng đưa ngài ấy đến đây như thế? Còn người mở kim khẩu gửi ngài ấy tới chỗ cô? Chính là Thái Hậu, ý chỉ hiện giờ đang ở trên người ta đây. Nói đến đây, đột nhiên Phúc Khang cúi thấp người xuống. Đè giọng xuống bé đến không thể bé hơn nói. Nói thật không giấu gì cô, thật ra một đứa trẻ không còn mẹ rất khó quản. Tháng trước không biết ai chọc gì, mà ngài ấy đẩy luôn cậu con trai út của Thụy Vương gia xuống hồ. Lúc cứu được lên, thì thiếu chút nữa là tắt thở rồi. Thái hậu thật sự đã hết cách, nên bàn với hoàng thượng suốt một đêm, rồi mới mở lời nói đưa ngài ấy đến chỗ cô, để cô quản giáo đấy. Thái hậu bảo ta nói với cô, năm đó mẹ của ngài ấy chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô, sau này thằng bé trở nên hư hỏng, thì sẽ là chuyện nghiêm trọng đấy. Lúc đó cô cũng không thoát khỏi liên can đâu. Phúc Khang lén lén lút lút nói xong, lại đứng thẳng lưng dậy, nói bằng giọng rất trịnh trọng. Còn về việc ở đến bao giờ, thì cô càng không cần phải bận tâm, đến lúc đó tự khắc sẽ có người tới đón. Dứt lời, ông ta lôi ý chỉ từ trong người ra nhét vào tay Hoắc Thời Anh. Dù sao cũng không rêu rao dùm beng với bên ngoài, thân phận thằng bé này cũng không thể để lộ, nên cô cứ giữ lấy ý chỉ là được, ta không vào nhà đâu. Hoắc Thời Anh nhìn biểu cảm của ông ta thay đổi liên tục, trong lòng cảm thấy buồn cười lắm, đoán rằng dọc đường, chắc chắn, ông ta đã bị thằng nhóc đó hành hạ tơi bời. Nàng cũng không tiện làm khó ông ta, mỉm cười cung tay với Phúc Khang, đưa mắt nhìn theo ông ta, dẫn theo đám lính dũng mãnh như hổ bỏ chạy trối chết. Đám lính này vừa nhìn đã biết được huấn luyện rất tốt, chỉ loáng cái đã biến mất sạch sẽ trong chốc lát, trước cửa chỉ còn lại hai mẹ con Hoắc Thời Anh. Đông Tuấn bị biến cố xảy ra trong thoáng chốc làm cho choáng váng. Nó cũng không hiểu rõ lắm về sự việc mình vừa chứng kiến, chỉ biết trong nhà có thêm một thằng nhóc sàn sàn tuổi nó. Và thằng nhóc này hình như còn ở lại nhà mẹ con nó. Đông Tuấn ngẩng đầu lên hỏi Hoắc Thời Anh. Mẹ, thằng nhóc ấy là ai? Nó sẽ ở lại nhà mình phải không ạ? Hoắc Thời Anh cúi đầu nhìn con trai mỉm cười, không trả lời mà cầm lấy tay nó nói. Đi thôi, để mẹ giới thiệu hai đứa với nhau. Ở trong sân, Thừa Tự đang cúi đầu, đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhìn mũi chân mình. Không biết nó đang nghĩ gì mà khuôn mặt vừa đau khổ, vừa hận thù. Hoắc Thời Anh dắt Đông Tuấn đi tới chỗ Thừa Tự. Nàng đứng trước mặt chúng, bóng đen bao phủ cả hai đứa trẻ. Thừa Tự ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ mặt vừa quật cường vừa phẫn nộ, mỗi tội khóe mắt vẫn còn dính dì mắt. Hoắc Thời Anh dịu dàng nói với nó, thưa tự, ta là bạn của mẫu thân con sẽ ở lại chỗ của ta một thời gian. Thừa Tự gườm gườm nhìn nàng nói, ta biết cô, bọn họ nói cô là người bạn tốt nhất của mẫu thân ta, nên đưa ta đến đây để cô dạy dỗ ta. Hoắc Thời Anh nhìn thằng bé mỉm cười, không đến mức dạy dỗ đâu, nhưng đúng là sự trưởng thành của con trẻ thì không thể thiếu được sự uốn nắn và trách phạt của người lớn. Con trạc tuổi con trai ta đối xử với nó như thế nào thì cũng sẽ đối xử với con như vậy. Nói xong, Hoắc Thời Anh khẽ đẩy Đông Tuấn ra đằng trước. Để ta giới thiệu hai đứa con với nhau, đây là Hoắc Đông Tuấn, con trai ta, Đông Tuấn, đây là Trịnh Thừa Tự. Đông Tuấn có hơi rụt rè nhìn Thừa Tự, còn ánh mắt của Thừa Tự thì già một lượt trên người Đông Tuấn, sau đó quay đầu sang hung tợn hỏi Hoắc Thời Anh. Không phải bọn họ nói cô chưa lấy chồng sao? Hoắc Thời Anh bị nó hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng vẫn thẳng thắn đáp. Đúng là ta chưa lấy chồng. Vậy con của cô là từ đâu ra? Thừa Tự truy hỏi đến cùng. Ta được mẹ ta đón về đây. Đột nhiên Đông Tuấn lên tiếng nói. Thừa Tự lại quay sang nhìn Đông Tuấn nhếch miệng lên hỏi nó. Vậy cha mẹ của ngươi đâu? Cha mẹ của Đông Tuấn đã qua đời rồi. Hiện giờ thằng bé là con trai ta. Hoắc Thời Anh tiếp lời. Trong giọng điệu có thêm đôi phần nghiêm khắc, hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng. Thừa Tự liếc nhìn Đông Tuấn, có lẽ đã nghe hiểu được lời nàng, nhưng vẫn nói bằng giọng cay độc như một nhím xù lông. Ta hiểu rồi. Ngươi được nàng ta cho làm con Thừa Tự, để sau này sẽ chăm sóc nàng ta lúc về già, lo ma chay lúc cuối đời. Đông Tuấn hoang mang ngước đầu nhìn Hoắc Thời Anh. Lông mày nàng cau lại. Nàng không ngờ thằng bé này lại cay nghiệt như vậy. Nhưng nàng không định tiếp tục nói về đề tài này nữa. Thằng bé còn nhỏ, và nàng vẫn còn nhiều thủ đoạn để uốn nắn nó. Vì thế, đưa hai tay ra dắt cả hai thằng nhóc đi vào trong nhà. Hoắc Thời Anh đưa hai đứa nhỏ vào căn phòng phía tây. Sau đó cúi người nói với Thừa Tự. Thừa Tự, ta biết con đi đường vất vả. Giờ ta sẽ đi chuẩn bị nước nóng cho con tắm rửa. Quần áo thì tạm thời mặc của Đông Tuấn. Nếu con đói thì bảo Đông Tuấn lấy đồ ăn tới cho. Sau này hai đứa các con cùng ở chung với nhau được không? Thừa Tự đứng đó không nói câu nào. Hoắc Thời Anh lại đứng thẳng người lên, vỗ vỗ lên vai Đông Tuấn. Sau đó quay người đi ra ngoài. Bà giúp việc mà Hoắc Thời Anh thuê là một người phụ nữ mập mạp tốt bụng. Hoắc Thời Anh dặn bà đun nước nóng, còn mình thì đi vào phòng tắm lấy chậu. Nhưng chính vào lúc nàng vừa bê được cái chậu ra ngoài sân, thì xảy ra chuyện. Trong căn phòng phía tây, vang lên tiếng thét chói tai của Đông Tuấn. Sau đó chỉ thấy Thừa Tự túm lấy tóc Đông Tuấn, lôi thằng bé ra phía cửa mắng. Ngươi là cái thá gì mà dám ngủ chung giường với ta? Chỉ dính chút đất từ người ngươi thôi, ta đã thấy bẩn rồi, cút ra ngoài cho ta. Thừa Tự xô ngã Đông Tuấn ra đất. Trên mặt thằng bé còn hằn nguyên cả năm ngón tay, tóc thì sổ tung ra, cả người ngã ngửa ra sân mắt ở ngực nước, muốn khóc mà không dám, sợ sệt nhìn Thừa Tự. Thừa Tự vẫn chưa hết giận xông lên đạp vào chân thằng bé hai phát, miệng không ngừng mắng chửi bằng những lời lẽ rất khó nghe. Hạng người hạ tiện như ngươi cũng dám chạm vào ta hả? Khoảnh khắc Hoắc Thời Anh nhìn thấy cảnh đó, lửa giận liền bốc lên đầu, nhưng vẫn cố dằn lòng lại. Nàng mặc kệ Đông Tuấn đang nằm trên đất, sầm mặt lại nhìn quanh sân một lượt. Sau đó thấy có một cái chổi to dựng ở góc tường, liền sải bước qua đó, cầm lên rũ cật lực. Những sợi tre ở cuối chổi rơi vương vãi trên nền đất. Nàng cầm phần cán chổi còn lại quay lại chỗ bọn trẻ. Cô nương! Bà giúp việc chạy từ trong bếp ra vặn vẹo tay gọi nàng. Bà làm giúp việc ở đây đã 3 năm rồi, nhưng chưa từng thấy sắc mặt Hoắc Thời Anh nghiêm trọng như vậy bao giờ. Muốn bước lên ngăn lại, nhưng không dám. Hoắc Thời Anh rảo chân đi tới chỗ căn phòng của hai thằng nhóc, Thừa Tự đang ôm lấy một cái chăn, định vứt ra bên ngoài. Nhưng Hoắc Thời Anh đã bước lên vụt một gậy vào cánh tay nó, khiến nó đau quá gào lên. Á, chăn rơi cả xuống đất. Nàng không nói hai lời xông đến túm lấy thằng nhóc lôi ra sân. Dọc đường đi ngang qua Đông Tuấn cũng không tha, quật luôn cho nó một gậy vào chân, quát to, đứng dậy. Thừa Tự thét lên trong tay Hoắc Thời Anh, cô định làm gì hả? Cô dám đánh ta? Ta sẽ giết cô. Hoắc Thời Anh lẳng nó ra giữa sân, ập xuống đầu chính là một cơn mưa gậy trút xuống không hề nương tay. Có lẽ từ khi sinh ra Thừa Tự chưa từng bị ăn đánh bao giờ. Lúc mới đầu còn biết dùng tay để đỡ, nhưng chưa được bao lâu dưới đòn đánh bạo lực thì hoàn toàn ngu luôn. chỉ biết gào toáng lên la hét ầm ĩ. Cuối cùng nó bật khóc, ôm lấy tay, nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài, dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, bị đánh cho bay hết sạch. Đánh thừa tự xong, Hoắc Thời Anh lôi Đông Tuấn ra đánh cho một trận y hệt, nàng đánh thừa tự, mạnh bao nhiêu thì cũng đánh Đông Tuấn, mạnh bấy nhiêu. Đông Tuấn từ khi tớ ở với nàng, chưa từng bị mẹ động vào một ngón tay bao giờ. Giờ khóc đến khàn cả giọng, ra sức kêu. Mẹ ơi đau quá. Hôm ấy, trong sân ngôi nhà giàu có nhất cửa trấn Đông Doanh, vang lên tiếng gào khóc của hai đứa trẻ, khiến mọi người xung quanh đều ngóng cổ vào nhìn. Hoắc Thời Anh đánh Đông Tuấn xong, vứt cán chổi đi, ngồi xuống ghế đá. Hai đứa trẻ mỗi đứa đứng một bên trước mặt nàng. Thừa tự đã trở nên ngoan ngoãn hẳn. Đông Tuấn thì bị dọa cho điếng hồn. Hoắc Thời Anh nhìn hai thằng nhóc quyết định nói chuyện với thừa tự trước. Nàng vẫy vẫy tay với nó. Thừa tự sợ sệt rụt rè đi tới. Hoắc Thời Anh hỏi nó, có đau không? Thừa tự trừng mắt nhìn nàng không trả lời. Hoắc Thời Anh nói tiếp, không chỉ đau mà còn cảm thấy bị lăng nhục nữa đúng không? Khi con hành xử bạo lực với người khác thì con không chỉ mang lại đau đớn cho họ, mà còn cả tâm lý bị sỉ nhục nữa, mà quyền lực lại không phải thứ tuyệt đối. Khi người khác trở nên lớn mạnh hơn con thì cũng có thể hành xử bạo lực với con, khiến con cảm thấy bị lăng nhục y như vậy. Nên con hãy nhớ kỹ ngày hôm nay. Hoắc Thời Anh nhìn thẳng vào mắt thừa tự, ánh sáng quật cường trong đôi mắt, thằng bé cuối cùng cũng từ từ biến mất. Hoắc Thời Anh lại quay sang vẫy, Đông Tuấn lại gần. Ánh mắt Đông Tuấn nhìn Hoắc Thời Anh ngập tràn sợ hãi. Hoắc Thời Anh chỉ hỏi nó, con là con trai của ai? Tiếng Đông Tuấn bé như mũi kêu, là con trai của mẹ. Hoắc Thời Anh lớn tiếng hỏi tiếp, mẹ con là ai? Đông Tuấn rụt rè đáp, là Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh cũng nhìn thẳng vào mắt nó nói, con hãy nhớ, con trai của Hoắc Thời Anh ta, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất. Bất luận là đối mặt với bao nhiêu khó khăn thử thách, thì trong lòng không bao giờ được khuất phục kẻ khác. Tại sao con phải sợ cậu ấy? Con hãy về phòng và ngẫm xem tại sao hôm nay mẹ lại đánh con. Đánh cũng đánh rồi, dạy dỗ cũng dạy dỗ xong rồi, Hoắc Thời Anh không nói nhiều nữa. Thu dọn rồi đưa lũ trẻ ra ngoài sân tắm. Lần này hai thằng nhóc trần truồng ngoan ngoãn ngồi chung trong một cái chậu tắm. Hai thằng nhóc bị Hoắc Thời Anh đánh đến nỗi lằn cả người. Bà giúp việc xót, nên lúc tắm cho chúng, tay cứ run lẩy bẩy. Thừa tự đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Còn Đông Tuấn thì cứ suýt xoa, ai uy mãi. Lúc nhảy từ ngoài vào chậu tắm, nó dậm lên chân thừa tự một cái. Thừa tự liền đạp trả. Đông Tuấn cũng lập tức đá lại đáp lễ. Cứ thế hai thằng nhóc âm thầm đánh nhau dưới nước, khiến nước bắn lên tung tóe. Bà giúp việc bị ướt hết cả người, vội kêu lên. Hai tiểu tổ tông ơi, vẫn còn định đánh nhau à? Hoắc Thời Anh giả vờ như không nhìn thấy từ trong nhà đi ra nói. Mặc quần áo vào, quay về phòng nghỉ ngơi đi. Lũ trẻ nghe xong, lập tức rén hết cả lại. Lũ trẻ ngoan ngoãn, mặc quần áo quay về phòng nằm xong. Hoắc Thời Anh liền đi ra sân giúp bà giúp việc thu dọn. Thỉnh thoảng qua ô cửa sổ, trong căn phòng phía tây, lại vang lên tiếng người nói chuyện. Thừa tự bảo, mẹ ngươi cũng ghê gớm lắm, ta lớn đến từng này chưa có ai dám đánh ta cả. Đông Tuấn hừ mũi bực mình nói, đều tại ngươi đấy. Trước giờ, mẹ ta chưa từng đánh ta. Ngươi vừa đến ta đã bị ăn cán chổi rồi. Hoắc Thời Anh nghe thế bật cười. Khi hai cá thể yếu cùng bị một thế lực tấn công, thì thường rất nhanh sẽ đoàn kết lại tạo thành một liên minh. Thời tiết nóng bức, vừa bị đánh, lại vừa gào khóc suốt cả buổi, nên cả hai đứa đều mệt lả người, ngủ thẳng đến tận lúc ăn cơm tối vẫn chưa dậy. Hoắc Thời Anh cũng không gọi chúng, sẩm tối nàng đến xem lũ trẻ, thấy hai thằng nhãi lúc đầu còn vạch ranh giới để ngủ, thì giờ đây tay chân xoắn hết cả vào với nhau, nước miếng của thừa tự chảy ướt cả vai Đông Tuấn. Còn Đông Tuấn thì duỗi tay duỗi chân, ngủ say chẳng biết gì. Hoắc Thời Anh mỉm cười đắp chăn cho chúng, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tướng quân lấy chồng, tác giả, Nhiễu Lương Tam Nhật, chương 74, Hoàn Chính Văn. Sáng hôm sau hai đứa trẻ thức giấc đói đến mềm người. Hoắc Thời Anh đã dặn dò bà giúp việc, chuẩn bị thức ăn đầy đủ từ sớm rồi. Lúc ngồi quanh bàn ăn, hai thằng nhóc ăn ngấu nghiến như chết đói. Vừa nhìn tướng ăn hùng hổ của thừa tự, là Hoắc Thời Anh biết ngay nó không phải đứa kén ăn, vậy cũng coi như là một thằng nhóc dễ nuôi rồi. Cơm nước xong xuôi, Hoắc Thời Anh dẫn hai đứa trẻ đến học đường, thừa tự mặc quần áo của Đông Tuấn. Trông cũng giống như một cậu ấm con nhà giàu bình thường mà thôi. Hoắc Thời Anh nộp cho thầy dạy một khoản tiền, rồi bảo Đông Tuấn dẫn Thừa Tự vào lớp. Những chuyện còn lại nàng không quản nữa, quay người đi thẳng về nhà. Ngày đầu tiên hai đứa tan học về, một trước một sau đi qua cửa, có vẻ như không ai thèm để ý đến ai. Quần áo trên người đều rất sạch sẽ, chào hỏi Hoắc Thời Anh xong, liền cùng nhau quay về phòng. Thỉnh thoảng ở dưới cửa sổ, Hoắc Thời Anh lại nghe thấy. Thừa Tự bảo Đông Tuấn làm bài tập thầy giao hộ nó, nhưng Đông Tuấn không chịu. Thừa Tự nổi cáu, hai thằng nhóc lại lao vào đánh nhau. Hoắc Thời Anh giả vờ như không nghe thấy mà quay về phòng. Đến lúc ăn cơm tối, hai thằng nhóc xuất hiện ở bàn ăn. Một thằng thì mặt có hai vết xước, thằng còn lại thì một mắt tìm bầm. Hoắc Thời Anh vẫn coi như không nhìn thấy gì, ăn xong bảo bà giúp việc tắm rửa cho chúng rồi xua về phòng ngủ. Ngày thứ hai sau khi tan học, lũ trẻ cùng nhau bước vào cửa. Lần này quần áo của chúng có hơi xộc xệch, nhưng lại nắm tay nhau. Những đứa trẻ trong trấn đều rất ngang tàng. Vốn dĩ lúc có một mình, dáng vẻ sạch sẽ của Đồng Tuấn rất dễ bị người ta cô lập. Nhưng lần này lại có thêm Thừa Tự, mà Thừa Tự lại là đứa không bao giờ để mình bị thiệt, không khó để Hoắc Thời Anh đoán ra. Hai thằng nhãi này đánh nhau ở bên ngoài rồi. Lúc lũ trẻ ngồi làm bài tập, Hoắc Thời Anh lại đi nghe thử. Trong phòng không có tiếng đánh nhau nữa, mà là âm thanh rì rầm nói chuyện của hai đứa trẻ. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười tinh quái của Thừa Tự. Hoắc Thời Anh vẫn làm ra vẻ không biết gì để mặc chúng. Đến ngày thứ ba, mặt trời đã lặn xuống núi, được hai canh giờ rồi chúng mới quay về. Hoắc Thời Anh ở trong phòng, nghe thấy tiếng hai đứa lén lút lình vào trong sân. Hai thằng nhóc dính chặt người vào chân tường đi men theo đó về phòng. Hoắc Thời Anh mỉm cười, nhủ thầm Đông Tuấn bị Thừa Tự dạy hư rồi. Đến bữa cơm tối, hai đứa trẻ mặt mũi sạch sẽ đi ra ăn cơm, quần áo đã được thay sang bộ mới. Nửa đêm lúc chúng đã ngủ say, Hoắc Thời Anh đi vào phòng, lục tìm ra hai bộ quần áo lấm lem bùn đất. Nàng cũng chẳng nói năng gì, vứt vào phòng tắm, sang hôm sau nhờ bà giúp việc giặt cho. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, hai đứa trẻ càng lúc càng trở nên nghịch ngợm. Sau khi tan học còn dám to gan lớn mật không về nhà. Có một hôm Hoắc Thời Anh cố tình ra ngoài tìm, thấy hai đứa trẻ đang dẫn theo một đám nhóc chơi đánh trận giả ở sườn đồi. Thừa Tự là thủ lĩnh, dẫn một đám lính anh dũng xông vào trận địa. Đông Tuấn thì ngồi lên vai một thằng bé khác, miệng hò hét in ỏi. Chắc chắn là quân sư quạt mò rồi. Nàng nhìn cảnh ấy cứ cười mãi, nhưng trong lòng lại thoáng ưu tư. Hoàn cảnh thế nào sẽ nuôi dạy là một đứa trẻ thế ấy? Nàng có hơi lo lắng nếu Thừa Tự cứ sống ở đây, sẽ biến thành một thằng bé hoang dã mất. Không biết bao giờ người đến đón nó mới tới. Đến tháng 8, mặt trời ở sa mạc vẫn rất chói chang. Hai đứa trẻ nghịch ngợm quên trời đất suốt hai tháng nên đen trụi, sẩm tối. Hoắc Thời Anh tắm cho chúng xong, bản thân nàng cũng thu dọn sạch sẽ tươm tất, rồi lôi từ trong nhà ra một tấm thảm lớn trải ra giữa sân, rồi cùng hai đứa trẻ nằm hóng mát. Trước lúc bà giúp việc về, còn đưa cho họ một quả dưa hấu, được ngâm dưới giếng. Hoắc Thời Anh bổ ra cho lũ trẻ ăn. Đồng Tuấn ăn đến nỗi miệng nhoe nhét nước dưa, bụng căng tròn cả lên, ăn xong quệt miệng. Rồi chui vào dưới cánh tay Hoắc Thời Anh. Hai mẹ con nằm kề vai nhau trên tấm thảm ngắm sao. Thừa Tự cũng ăn xong chùi miệng. Ngoái đầu lại thấy hai người đang nằm. Ánh mắt liền tối hẳn đi. Hoắc Thời Anh vẫn quan sát nó. Thấy vậy liền vẫy vẫy tay. Qua đây. Thừa Tự gượng gạo nhích lại gần. Hoắc Thời Anh liền kéo nó lại kẹp dưới cánh tay còn lại của mình. Thân hình Thừa Tự lập tức cứng đờ. Nàng liền thuận thế xoa xoa lưng cho nó. Cuối cùng thằng bé cũng chịu thả lòng. Từ từ dựa sát vào, cuối cùng một tay dè dặt gác lên trước ngực nàng, Hoắc Thời Anh ôm lấy hai đứa trẻ, trong lòng mãn nguyện nhắm mắt lại, nàng biết rằng cuối cùng mình đã thu phục được thằng bé này rồi. 15 tháng 8, bà giúp việc chuẩn bị rất nhiều đồ. Buổi trưa Hoắc Thời Anh cho bà về, đến chiều nàng nhìn thời gian rồi đến học đường đón lũ trẻ tan học. Hôm nay là ngày lễ nên học đường cho tan học sớm, Hoắc Thời Anh vừa đến cửa thì vừa hay gặp một đám trẻ con lao nhau ùa ra khỏi phòng học, Thừa Tự và Đông Tuấn kẹp ở giữa. Đông Tuấn vừa nhìn thấy nàng, liền hưng phấn lao đến hét to. Mẹ, Trịnh Thừa Tự, bôi mực lên người thầy giáo. Thừa Tự đang đi ở đằng sau nghe thế liền nhảy lên lưng Đông Tuấn, kẹp lấy cổ bạn gào to. Hoắc Đông Tuấn, cậu là cái đồ mách lẻo. Cứ thế hai đứa trẻ đánh qua đánh lại nhau. Thầy giáo tủm tỉm cười từ trong phòng đi ra, Hoắc Thời Anh xấu hổ bước tới nói. Con trẻ trong nhà nghịch ngợm quá, thật xin lỗi thầy. Thầy giáo là một ông thầy rất giỏi, trên người mặc trường bào màu xanh, da trắng râu dài, trông rất thanh cao. Hoắc Thời Anh biết thật ra học vấn của thầy giáo rất cao, trước kia từng làm sư gia cho nhà người ta. Về sau vì chủ nhà liên lụy mà bị đày đến đây, đừng thấy cửa trấn Đông Doanh là một nơi cằn cỗi mà nhầm. Nơi đây thật ra là vùng đất ngọa hồ Tàng Long đấy. Thầy giáo mỉm cười lịch sự, nói với Hoắc Thời Anh. Không sao, trẻ con nghịch ngợm là chuyện rất bình thường, hai đứa trẻ này đều cực kỳ thông minh, là nhân tài đáng để bồi dưỡng, cô thật là người có phúc đấy. Hoắc Thời Anh vội nói. Đâu có, là do thầy đã nâng đỡ thôi. Hai người họ đứng cửa học đường nói vài câu khách sáo qua lại. Cuối cùng lũ trẻ cũng ý thức được rằng, ở trước cửa học đường người ta hay xấu hổ hơn, nên thôi không đánh nhau nữa, nép vào người Hoắc Thời Anh. Hoắc Thời Anh chào tạm biệt thầy giáo rồi dẫn hai đứa trẻ về nhà. Về đến nhà, nàng dặn chúng đi rửa tay chân sạch sẽ, định bụng sẽ cùng chúng ra sân làm bánh trung thu. Nguyên vật liệu bà giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ. Cả rồi, đến cả khuôn cũng có. Chỉ cần nhồi nhân vào trong vỏ rồi ấn vào khuôn là xong. Hai đứa trẻ nghịch ngợm vui quên trời đất. Bánh chẳng làm được bao nhiêu, mà nhân đã bị chúng ăn gần hết, cả người lấm lem dầu mỡ. Hoắc Thời Anh tự mình làm được vài cái bánh đem vào bếp để hấp, bỏ sừng hấp vào trong nồi xong, nàng lại đi ra ngắm lũ trẻ chơi đùa. Giờ đang là lúc mặt trăng lên cao, bốn chiếc đèn lồng thắp lên ánh sáng đỏ rực, bao trùm cả khoảng sân. Trong không khí tràn ngập mùi thơm từ những món ăn của các hộ gia đình xung quanh. Đám trẻ chạy nhảy xung quanh nàng, mọi thứ trở nên an yên quá đỗi. Bỗng trước cửa nhà có tiếng xe ngựa dừng lại. Hoắc Thời Anh thậm chí còn không phát hiện ra cỗ xe đến từ lúc nào. Sau đó, trước cửa nhà vang lên ba tiếng gõ rất lịch sự, trong lòng Hoắc Thời Anh hiểu ra liền sai thừa tự. Thừa tự con ra mở cửa được không? Thừa tự vui vẻ vỗ vào người Đông Tuấn, vừa phá lên cười vừa chạy ra mở cửa. Đông Tuấn xông lên định đuổi theo. Nhưng bị Hoắc Thời Anh ngăn lại, nàng ôm Đông Tuấn đến trước ngực, cầm khăn tay lau hết vụn nhân vừng trên mặt con đi. Bên kia thừa tự vừa, lạch cạch mở cửa xong, liền hét toáng lên á. Cực kỳ lạ là, nó thấy người ta nhưng lại không chào hỏi gì, chạy sộc về như có lửa đốt mông, hét to với Hoắc Thời Anh và Đông Tuấn. Đông Tuấn, Đông Tuấn, hỏng rồi, phụ hoàng tớ tới rồi, ông ấy sẽ đón tớ về, cậu có về với tớ không? Nói xong nó lại ngước nhìn Hoắc Thời Anh, kiên định nói. Không được, con phải dẫn mọi người về cùng. Nhưng Đông Tuấn lại dường như không cùng mạch suy nghĩ với bạn. Nó mở miệng hỏi. Phụ hoàng cậu là ai? Thừa tự nghe thế cũng đờ ra, đáp. Phụ hoàng tớ chính là cha tớ. Sao cậu lại gọi cha cậu là phụ hoàng? Vì ông ấy là hoàng thượng mà. Thừa tự nhìn Đông Tuấn như nhìn một thằng ngốc đáp. Hai đứa trẻ đứng cách nhau một cái bàn, gân cổ lên nói toàn chuyện lạc đề. Sau lưng thừa tự có một người đi tới. Dáng người cao ráo, sống lưng thẳng tắp, trên người mặc trường bào màu xanh ngọc, chân đi ủng cao cổ. Hắn bước từng bước đến dưới ánh đèn, đôi đồng tử vẫn như ba năm trước, đen như mực. Hắn nhìn Hoắc Thời Anh đang ngồi ở đó nói. Để đến đây kịp ngày 15 mà đi trong gió cát suốt 3 ngày liền, không biết chỗ nàng có nơi nào để ta tắm rửa không? Hoắc Thời Anh cẩn thận quan sát hắn, đúng là trên người có lấm lem cát bụi pha chút mệt mỏi thật. Nàng không nói năng gì, đứng dậy đi vào trong bếp chuẩn bị đun nước, thừa tự trợn tròn mắt quay đầu lại nhìn cha mình. Hoàng thượng xoa xoa gáy thằng bé nói. Đèn đi cao lên, có vẻ cũng tiến bộ nhiều. Thừa tự kéo ống tay áo cha nó nói. Sao phụ hoàng lại tới đây đón con muốn dẫn cả Đông Tuấn và Hoắc Thời Anh về cùng cơ. Hoàng thượng chỉ cười không nói, đi tới trước bàn ăn, ngắm nhìn bánh trung thu mọi người làm. Thừa tự vẫn tiếp tục năn nỉ. Nếu thực sự không được thì không dẫn Hoắc Thời Anh nữa, dẫn Đông Tuấn về thôi. Đông Tuấn lập tức lầm bầm nói, còn lâu tớ mới theo cậu về. Hoắc Thời Anh đang ở trong bếp nghe thế cứ cười mãi. Nước nóng đã đun xong, để ở trong phòng tắm. Chậu tắm cũng dùng cái chậu mà bình thường bọn trẻ thường tắm. Người đàn ông ngay cả một người hầu cũng không dẫn theo. Thậm chí quần áo để thay cũng không mang, may mà vóc dáng hai người bọn nàng tương đương nhau. Nên Hoắc Thời Anh lấy quần áo của mình mang ra hỏi hắn có mặc không. Người đàn ông này thật sự không câu nệ chút nào, cầm lấy đi vào phòng tắm. Bên này, Hoắc Thời Anh gọi hai đứa trẻ vào ăn cơm tối, vì vụ bánh trung thu coi như không thành rồi nên dọn dẹp sân thôi. Người đàn ông tắm xong đi ra, lại lùa hai đứa trẻ đi tắm. Sau đó xua chúng về giường. Lúc Hoắc Thời Anh đi ra, thì thấy hắn đang mặc trường bào của nàng ngồi trong sân, tay cầm khăn của nàng lóng ngóng lau tóc. Hoắc Thời Anh liền đi tới, cầm lấy cái khăn trong tay hắn xoa nhẹ mái tóc dài rồi lau cho khô. Hắn ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn nàng. Đây là lần đầu Hoắc Thời Anh thấy hắn cười như vậy, nên có chút thất thần, hắn nói. Ta đã đợi 3 năm rồi mới khiến nàng chịu đến gần mình như vậy. Bàn tay Hoắc Thời Anh khựng lại, nàng khẽ đáp, Hoàng thượng, hà tất phải thế? Hoàng thượng quay lưng về phía nàng từ tốn nói, đáng lẽ ra không nên là nàng, nhưng tại sao lại cứ bắt ta gặp phải nàng? Lần gặp đầu tiên giữa cảnh tuyết rơi lúc chiều tà, cuộc gặp gỡ khiến tâm hồn nàng rung động ấy, dường như đang hiện ra sống động ngay trước mắt. Động tác của Hoắc Thời Anh dừng lại, nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn lặng lẽ nhìn nàng. Ta chưa bao giờ tin nàng không có tình cảm với ta, vì thế cố chấp đuổi tới đây. Nàng có bằng lòng theo ta quay về không? Hoắc Thời Anh ngước lên nhìn hắn, chậm rãi nói. Năm đó, giữa cảnh chiều tà tuyết rơi, ta nhìn thấy chàng đột nhiên đi tới. Nhưng đến ngày thứ hai, chàng lại khiến ta nhìn thấy chàng ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn. Từ đó về sau, ta cũng chỉ có thể nhìn chàng từ xa mà thôi. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn nhìn chàng. Hoắc Thời Anh nhìn vào đôi mắt bất lực và ảm đạm của hắn. Sau này cuối cùng ta cũng đành chấp nhận. Ta nghĩ cả cuộc đời này, đến tận lúc chết, ta cũng không thể nào trải qua cảm giác tâm hồn rung động ấy thêm một lần nào nữa. Hoắc Thời Anh thấy băng giá trong đôi mắt hắn tan ra, thấy ngũ quan trước giờ luôn căng cứng dần trở nên thả lỏng, thấy hắn giơ tay về phía mình, hai bàn tay run rẩy. Hoắc Thời Anh ghé sát mặt lại gần để hắn chạm vào má nàng. Hắn nâng mặt nàng lên dường như muốn hôn nàng, nhưng lại không biết nên hôn ở đâu trước. Đắn đo quan sát nàng một lúc, cuối cùng đôi môi hắn hôn lên trán nàng, sau đó ôm chặt nàng vào lòng. Chiếc đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên trời cao, dưới đất được rắc một tầng sương muối. Hoàng thượng ôm Hoắc Thời Anh trong lòng mãi không chịu buông tay. Hai đứa trẻ nằm bò trên ô cửa sổ trong căn phòng phía tây nhìn ra, thừa tự nói với Đông Tuấn. Mẹ cậu sắp tìm cha dượng cho cậu rồi đấy. Đông Tuấn cũng không vừa. Cha cậu cũng sắp tìm mẹ kế cho cậu rồi đấy. Thừa tự quay người lại xoài tay nhún vai nói. Cậu vẫn thảm hơn tớ, chí ít cha tớ là cha ruột. Đông Tuấn nghe thế vô cùng suy sụp, cực kỳ lo lắng việc mình sẽ có thêm một người cha dượng. Tối đó bức bối không sao ngủ được. Nhìn thấy thừa tự bên cạnh, ngủ ngáy o o chảy cả nước miếng, tức đến ứa gan, cảm thấy thằng nhãi này hơn mình. Vì có một người cha ruột thì lợi thế quá lớn, thế là trong lúc bạn dựa vào vai mình ngủ chảy cả nước dãi, liền co chân đạp cho thừa tự một phát, dính cả vào tường.